Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 438, Ngao Ngọc Phục Dinh. Chu Hắc Vương chậm rãi đặt tay lên khôi giáp, muốn lộ ra chân diện mục của mình. Vân Trung Hạc không khỏi nín thở, thậm chí Lâm Cung cũng mở to hai mắt, không nhúc nhích, bởi vì còn chưa có ai thấy qua chân diện mục của vị đại vương này. Nhưng một lát sau, Chu Hắc Vương lại ngừng lại, chậm rãi nói, ta cảm thấy nếu lập tức lộ ra chân diện mục, có lẽ sẽ mang đến cho ngươi rung động quá lớn, cho nên phải từ từ, trước tiên cho ngươi hai cái đệm giảm sóc. Sau đó, Chu Hắc Vương nói với một võ sĩ đứng bên phải, ngươi, tháo mũ giáp ra để cho Vân Trung Hạc nhìn thấy khuôn mặt. Vị tướng lĩnh đó bước một bước, dừng lại một lát, sau đó tháo mũ giáp ra, lộ ra chân diện mục. Vân Trung Hạc nhất thời hít sâu một hơi, bởi vì người này lại là Ngao Minh, không phải y đã chết rồi sao? Từng là tử địch lớn nhất của Vân Trung Hạc, cũng chính là tên Đường huynh kia. Lúc ấy ở Liệt Phong Thành, Đại Doanh Hoàng đế đã đích thân dùng kiếm đâm chết y. Nhưng, điều này cũng là bình thường, bởi vì lúc ấy Đại Doanh Hoàng đế chỉ là diễn kịch cho Vân Trung Hạc mà thôi. Trong suy nghĩ của hắn, độc sĩ Ngao Minh này có lẽ còn có giá trị. Hôm nay Ngao Minh là một gã đại tướng dưới trướng ta. Chu Hắc Vương nói, hắn sống sót trong dị biến, hơn nữa còn thuế biến 3 lần, bây giờ đã vô cùng cường đại rồi. Vân Trung Hạc nhìn kỹ Ngao Minh, quả thật từ cao 6-7 tấc giờ trực tiếp vọt tới hơn 2 thước. Khuôn mặt cũng dài hơn và đôi mắt cũng thâm thúy hơn. Nhưng y, chính là Ngao Minh, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngao Minh chậm rãi nói. Sau đó hắn lui ra sau 2 bước, Chu Hắc Vương nói, Vân Trung Hạc, Ngao Minh này hình như quả thật mang đến cho ngươi rung động không nhỏ. Vậy ngươi đã sẵn sàng để chào đón người tiếp theo? Vân Trung Hạc nói, không sai biệt lắm, Chu Hắc Vương nói, bây giờ ta muốn giới thiệu cho ngươi một gã thống soái cường đại nhất bên cạnh ta. Nhất thời, một người khác mặc áo giáp hắc ám ra khỏi hàng, so với Ngao Minh còn cao hơn một cái đầu, trên người đã tràn ngập khí tức cấp thống trị. Cường đại đến vô biên vô hạn, Vân Trung Hạc có thể cảm giác được, thống soái này so với Tỉnh Vô Xương càng thêm cường đại. Nhưng mà, gã vẻn vẹn chỉ là một gã đại soái dưới trướng Chu Hắc Vương. Thống soái này dừng lại một lát, ánh mắt nhìn Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thật sự đã lâu không gặp, giọng của gã đã hoàn toàn không cách nào phân biệt, bởi vì thật giống như từ trong ổ bụng phát ra vậy. Tràn ngập rung động và lực xuyên thấu. Sau đó, gã từ từ tháo mũ giáp của mình ra, để lộ khuôn mặt thực sự. Lần này, Vân Trung Hạc thật sự muốn lui về phía sau nửa bước. Hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Đây nhất định là gặp quỷ. Người này đã hoàn toàn chết, làm sao có thể sống dậy được? Bởi vì người này, từng là Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng của Đại Chu Đế Quốc. Sau đó là Thiên Tổ Thần Hoàng. Y gần như là địch nhân đáng sợ nhất mà Vân Trung Hạc từng thấy. Lúc ấy Vân Trung Hạc dùng thời gian suốt mấy năm, gieo ký sinh trùng trong máu của mình, sau đó để cho những ký sinh trùng này tiến vào trong đầu Thiên Tổ Thần Hoàng. Sau đó lại dùng tiếng đàn tử vong của Lục Chỉ Cầm Ma, dẫn bảo những ký sinh trùng này, khiến cho Thiên Tổ Thần Hoàng bộc phát xuất huyết não đáng sợ. Lúc ấy Thiên Tổ Thần Hoàng vẫn không chết, dòng dã kéo dài mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn chết mà, hơn nữa còn chết ở trước mặt Vân Trung Hạc. Trước khi chết y còn nguyền rủa Vân Trung Hạc, nói thiên hạ tận thế sắp tới. Không chỉ như thế, thi thể của y vận chuyển đến kinh thành Đại Chu, chậm chạp không có hạ táng, toàn bộ đều đã thối rữa sinh rồi, hơn nữa còn chơi trò nhỏ xương nhận thân, mà bây giờ lại xuất hiện sống động trước mặt Vân Trung Hạc. Làm cho người ta sao có thể không cảm thấy kinh hãi vạn phần. Nếu như nói Ngao Minh là giả chết, như vậy lúc ấy Thiên Tổ Thần Hoàng hẳn là thật chết đi. Đúng là sau khi thi thể thối rữa ròi bỏ, hoàn toàn có thể làm giả được, bởi vì đã hoàn toàn không thể nhận ra được. Nhưng lúc ấy y chết ở trước mặt Vân Trung Hạc, hẳn là thật, Thiên Tổ Thần Hoàng năm đó, chính là Thiên Tổ Công Tước bây giờ. Chu Hắc Vương nói, xem ra, sự xuất hiện của hắn làm cho Vân Trung Hạc các hạ chấn động trước nay chưa từng có. Hắn cũng trải qua 5 lần dị biến Niết Bàn, cho nên hắn cường đại hoàn toàn không thể so sánh. Thiên Tổ Công Tước nói, tất cả những chuyện này còn phải cảm tạ Vân Trung Hạc các hạ. Nếu như không có huyết dịch của ngươi, ta cũng không thể thành công vượt qua nhiều lần dị biến. cũng không cường đại như hôm nay. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, ngày đó ngươi đang giả chết. Thiên Tích Công Tước nói, ngươi coi trọng ta quá, lúc ấy ta cũng cảm thấy mình hoàn toàn sắp chết. Vậy làm sao y còn sống sót? Dựa vào máu của Vân Trung Hạc, là ai để y sống lại? Là Đại Doanh Hoàng Đế? Hay là Bạch Vân Thành? Thật quá không thể tưởng tượng nổi. Vân Trung Hạc và Thiên Tổ Thần Hoàng thật sự là cố nhân có quan hệ vô cùng phức tạp. Ân oán tình cừu của hai người này, một ngày một đêm cũng không nói hết. Thế nhưng hắn có thể nhớ rõ, năm đó Thiên Tổ Thần Hoàng cường đại cỡ nào, mà y lại trải qua 5 lần dị biến. Vậy hiện tại y đã cường đại đến trình độ nào? Tuy nhiên, Chu Hắc Vương nói rằng sự xuất hiện của hai người này chỉ là một tấm đệm. Đó chính là nói, chân diện mục của trình gã sẽ làm cho Vân Trung Hạc càng thêm rung động. Vậy gã là ai? Hơn nữa Thiên Tổ Thần Hoàng đã từng là nhân vật cỡ nào? Bây giờ lại trở thành tay sai của gã. Chu Hắc Vương đặt tay lên mũ giáp, đứng yên ở đó không nhúc nhích. Toàn trường đều nín thở, giống như muốn chứng kiến một màn tiết lộ hồi hộp nhất. Chu Hắc Vương thở ra vài hơi, sau cởi mũ bảo giáp ra. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh như chết. Vân Trung Hạc thậm chí lui về phía sau vài bước, hoàn toàn lộ ra ánh mắt không dám tin. Thậm chí toàn bộ thân thể cũng có chút băng lãnh, sau đó là thở hổn hển từng ngụm, bởi vì khuôn mặt của Chu Hắc Vương gần như giống hắn, nhìn qua giống như một Vân Trung Hạc khác, đương nhiên dáng dấp vô cùng giống nhau, nhưng tất cả mọi người chỉ liếc mắt một cái là có thể phân biệt được, bởi vì y cao hơn Vân Trung Hạc không chỉ một cái đầu, hơn nữa khí chất của hai người cũng hoàn toàn bất đồng. Vân Trung Hạc giống như ngọc thạch điêu khắc, thần tiên trung nhân, mà Chu Hắc Vương, cả người đều bao phủ trong khí chất hắc ám, cường đại, nguy hiểm, đáng sợ, thần bí, cho nên y và Vân Trung Hạc nhìn qua giống như một đen một trắng, mặc dù khuôn mặt Chu Hắc Vương càng thêm trắng, hơn nữa còn là cái loại trắng bệch không hề có chút huyết sắc. Y dài, chính là Ngao Ngọc, huynh trưởng song bào thai Vân Trung Hạc, chẳng qua hiện tại đã gầy đi, tên mập mạp được xưng là vạn người muốn chảm, từng là đệ nhất phế vật của Đại Chu Đế Quốc. Cái gã mập mạp hơn 200 cân kia, tên mập mạp thích kể chuyện xưa, súc vật vô hại, cái gã mập mạp mỗi ngày đều đi xem đồ đĩ cấp thấp. Cái gã mập mạp từng cho Hương Hương công chúa cảm giác an toàn to lớn, được cha mẹ yêu thương nhất, vào thời điểm cuối cùng, truyền máu của mình cho Vân Trung Hạc, hy sinh chính mình, cứu ca ca Vân Trung Hạc. Lúc ấy Vân Trung Hạc nhìn thấy y lần cuối, đã đóng băng bên trong quan tài, mặc dù lúc ấy nội tâm hắn tràn ngập hy vọng. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, Ngao Ngọc đã chết, nhưng, thật không ngờ y lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa còn có biến hóa kinh người như vậy, Vân Trung Hạc liều mạng lắc đầu, rất kinh hãi đúng không? Chu Hắc Vương nói, mười mấy năm trước, lúc ta tỉnh lại còn khiếp sợ hơn so với ngươi, không phải ta đã sớm chết sao? Sao lại sống lại được? Đây có phải là địa ngục không? Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo, quả thật không khác gì địa ngục. Nhưng cũng chính những địa ngục đó đã thuế biến và tôi luyện, khiến ta có thành tựu như hiện tại. Vân Trung Hạc vẫn không dám tin nhìn y. Chu Hắc Vương nói, sau đó, ta tiến hành 7 lần dị biến, biến thành bộ dáng như hôm nay. Bụng lớn của ta đã biến mất, ta đã không còn mập mạp. Ta thực sự không nghĩ rằng sau khi ta gầy đi đã đẹp trai như vậy. Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại, Tỉnh Trung Nguyệt bên cạnh lập tức đẩy ghế sang. Hắn ngồi trên ghế, đờ mờ, mẹ kiếp, chết tiệt. Thế giới chết tiệt này, chơi cái gì vậy? Tuy nhiên, tất cả điều này dường như là bình thường, bởi vì từ đầu đến cuối Đại Doanh Hoàng Đế không phải là người bình thường. Ngươi là một hắc ám quân vương, có được năng lực thần bí vô cùng quỷ dị, mà lúc ấy huynh trưởng Ngao Ngọc, quả thật không hề hoàn toàn chết, chỉ bị đóng băng lại, đợi sau khi Đại Doanh Hoàng Đế khai phá ra vùng đất nguyền rủa hoàn toàn mới. Kim tự tháp hắc ám, Ngao Ngọc tiến hành dị biến, sống lại. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhớ tới, chính hắn cũng coi như là niết bàn thuế biến, trường sinh bất lão, đây dường như là điều kỳ diệu của những kim tự tháp hắc ám đó. Chính xác thì cái thứ này là gì? Nhưng Vân Trung Hạc kiên quyết không tin nó có thể thật sự khiến người chết sống lại. Tuyệt đối không có khả năng, nhiều lắm chỉ là để cho người không hoàn toàn chết có thể sống lại. Khiến gen đột biến, để cho tế bào có được khả năng khôi phục tái sinh kinh người. Ngao Ngọc sống lại, ở một mức độ nào đó nói chung là một chuyện tốt. Bởi vì trên thế giới này, người mà Vân Trung Hạc nợ nhiều nhất chính là y. y cũng là người có huyết thống gần gũi nhất với Vân Trung Hạc trên thế giới này. Nhưng, hiện tại, y lại trở thành thân vương của Đại Hàm Ma Quốc, coi như là một trong mấy đại ma đầu. Còn nữa, Vân Trung Hạc cưới Hương Hương công chúa. Nhưng mà, lúc 6 tuổi, người cứu vớt linh hồn Hương Hương công chúa lại là Ngao Ngọc. Một hồi lâu sau, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra. Ngươi có tung tích của phụ thân không? Vân Trung Hạc hỏi. Có, Chu Hắc Vương nói. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi có nơi hạ lạc của Hương Hương không? Chu Hắc Vương nói, có. Sau đó, hai người rơi vào im lặng. Nếu như trước kia, Vân Trung Hạc có thể lên ngửa mặt lên trời ôm đầu khóc. Nhưng hiện tại, hắn đại biểu cho Đại Viêm Đế Quốc, đại biểu cho nền văn minh mới. Sau lưng hắn phó thác sinh tử của vô số người. Từ khi Đông Trinh đến nay, Đại Viêm Đế Quốc đã có mấy vạn tướng sĩ hy sinh. Bọn họ ở Đại Viêm Đế Quốc sống rất tốt, kiêu ngạo mà lại giàu có. Vì sao phải tham gia trận chiến tranh cách đó mấy vạn dặm? Bởi vì chính nghĩa, bởi vì quang minh, vì cứu vớt thế giới này, Vân Trung Hạc không thể phản bội họ. Hắn không có tư cách nữ nhi tình trường. Còn người nào khác không? Vân Trung Hạc hỏi, đừng để thêm một người rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống xuất hiện trước mặt ta chứ. Chu Hắc Vương nói, yên tâm, không còn nữa, lại hít sâu một hơi, hồi phục tâm tình. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, Chu Hắc Vương các hạ, ngài đến gặp ta, chẳng lẽ chính là làm cho ta khiếp sợ một chút thôi sao? Còn có chuyện gì quan trọng không? Chu Hắc Vương nói, ngươi, đi với ta. Sau đó, Chu Hắc Vương đưa tay về phía Vân Trung Hạc. Không, bệ hạ, phu quân không cần. Gần như tất cả mọi người nhảy dựng lên. Toàn bộ người phía sau Vân Trung Hạc đều rút kiếm. Mấy vạn đại quân phía sau, toàn bộ giơ họng súng lên, nâng họng pháo lên. Chu Hắc Vương vẫn duỗi tay nói, ta chỉ muốn cho ngươi xem một món đồ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi sao? Ta mặc dù trải qua dị biến, mặc dù ta tu luyện nộ đế hắc kinh, chẳng lẽ trở nên hoàn toàn không có nhân tính, sẽ giết chết đệ đệ ruột của mình sao? Vân Trung Hạc tiến lên, vươn tay ra, sau đó, cả người hắn trực tiếp bay qua. Chu Hắc Vương cầm cổ tay Vân Trung Hạc, dưới chân nhẹ nhàng bắn một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đi ra ngoài hơn 10 thước. Cứ như vậy, qua mấy lần lên xuống, hai người đã biến mất vô tung vô ảnh. Cơ Diễm sắp điên rồi, Tỉnh Trung Nguyệt cũng sắp điên rồi, nếu như Vân Trung Hạc cứ như vậy một đi không trở về, Đại Viêm Đế Quốc sẽ làm sao? Cuộc chiến tiếp theo sẽ làm sao? Nhưng các nàng phải tin tưởng vào Vân Trung Hạc, bởi vì hắn có phán đoán của riêng mình. Chương 439, Kinh Thiên Đại Sự. Vân Trung Hạc đi theo Chu Hắc Vương, cũng chính là huynh trưởng song sinh Ngao Ngọc, chậm rãi đi trên một con đường. Chu Hắc Vương nói, ngươi nên biết, Đại Hàm Ma Quốc là áp dụng chế độ phân đất phong hầu. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, cho nên toàn bộ Đại Chu Đế Quốc đều là lãnh thổ của ta. Vân Trung Hạc nói, ta biết. Chu Hắc Vương nói, Tỉnh Vô Xương lại không giống. Mặc dù trên danh nghĩa nàng dưới trướng ta, nhưng người này rất độc, cho nên giữa chúng ta cũng rất ít lui tới. Mà lúc nàng hoàn toàn chiến bại, cũng không có ai trợ giúp nàng, ngoại trừ Bạch Xà Đại Tế Sư. Vân Trung Hạc nói, Chu Hắc Vương nói, nếu như ta không đoán sai, bước tiếp theo ngươi sẽ tấn công Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy. Chu Hắc Vương nói, Bạch Vân Thành có chủ lực hải quân của Đại Hàm Ma Quốc. Một khi tiêu diệt Bạch Vân Thành, ngươi sẽ có được quyền chế hải tuyệt đối. Hơn nữa chặt đứt qua lại giữa bản thổ Đại Hàm Ma Quốc và Hoàng Kim Đại Lục. Tuyệt đối là làm ít công nhiều. Vân Trung Hạc không nói gì. Sau đó, Chu Hắc Vương mang theo Vân Trung Hạc đi sâu vào. Đi tới một hẻm núi nào đó, cái hẻm núi này vô cùng quen mắt, chính là nơi Vân Trung Hạc đã từng bị Tỉnh Vô Xương ám sát. Hai người lặng lẽ đi qua hẻm núi, ở cuối hẻm núi có một pháo đài khổng lồ, đây cũng được coi là một cửa ải quân sự hiểm yếu. Ngươi không đánh lại Bạch Vân Thành, ngươi sẽ thua, Chu Hắc Vương thản nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, làm sao ngươi biết, sinh vật biến dị của Đại Hàm Ma Quốc rất cường đại. Nhưng nếu xét về chiến hạm thì Bạch Vân Thành cũng kém xa Đại Viêm Đế Quốc. Có lẽ Bạch Vân Thành có rất nhiều hải thú biến dị, nhưng hạm đội Đại Viêm Đế Quốc đã tìm được phương pháp khắc chế. Đó chính là dòng điện siêu cao áp. Chu Hắc Vương nói, ngươi dùng dòng điện siêu cao áp để tiêu diệt động vật biển biến dị. Chiến pháp này rất tốt, nhưng trên thế giới này có hải thú không sợ điện. Ví dụ, cá trình điện. Vân Trung Hạc từng ở trong hang động đầm nước bên cạnh thuyền đắm nộ đế. Nhìn thấy cá trình điện biến dị cực lớn, Chu Hắc Vương nói, ngươi cũng nghĩ đến mấy con cá trình điện biến dị kia. Đại Hàm Ma Quốc đã có cá điện khổng lồ gấp rất nhiều lần. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, cá trình điện khổng lồ như cá voi sẽ đáng sợ cỡ nào? Có thể phóng thích ra dòng điện kinh người cỡ nào? Ánh mắt Vân Trung Hạc co rụt lại. Vậy, quả thật cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nó có thể giải phóng dòng điện tức thời, thậm chí vượt qua máy phát điện của tàu chiến đấu của Vân Trung Hạc. Cự thú dưới đáy biển như vậy, đúng là lực sát thương kinh người. Chu Hắc Vương nói, hơn nữa, bọn họ không chỉ có một loại biến dị cự thú, mà là vài loại. Bạch Vân Thành đào thải đại lượng chiến hạm, ngược lại bồi dưỡng đại lượng hải thú biến dị, làm hải quân chủ lực. Ngươi xác định ngươi đánh thắng được? Vân Trung Hạc vẫn không nói gì. Chu Hắc Vương nói, đương nhiên, ngươi còn có thể bắc phạt, đến công kích quốc gia của ta. Nhưng ngươi cũng không đánh bại ta. Thật đấy, Vân Trung Hạc không nói gì. Chu Hắc Vương nói, đúng vậy, súng của ngươi quá tiên tiến, chúng ta xa xa không thể so sánh được. Hơn nữa rơi biến dị của chúng ta cũng bị ngươi phá giải. Nhưng ta sẽ cho ngươi xem cùng một vũ khí. Chu Hắc Vương mãnh vẫy tay một cái. Nhất thời, trời truyền đến một trận kêu lên. Sau đó, một con chim siêu lớn nhanh chóng bay đến và xà xuống. Nó quá nhanh, Vân Trung Hạc tính toán một chút. Tốc độ của nó đã hơn 400 km một giờ. Trong nháy mắt, nó đã lên bầu trời. Một con chim ưng lớn như vậy. Sau khi siêu biến dị, chim ưng sải cánh hơn 10 thước. Sau khi nó đáp xuống đất, lộ ra vẻ thần tuấn, uy mãnh, hung ác. Khi nó đứng lên cao khoảng 4 thước, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Chu Hắc Vương nói, con chim ưng biến dị này có tốc độ phi hành hơn 800 dặm mỗi giờ, mang trọng lượng vượt qua 500 cân, độ cao phi hành vượt qua 13,000 thước. Hơn nữa số lượng không ít. Ta muốn biết, một khi ta để nó phát động không kích, ném bom, ngươi làm sao ngăn cản được? Sau đó, Chu Hắc Vương tiếp tục đi về phía trước, đến một vách đá khổng lồ. Khắp nơi phía trên đều là hang động to lớn, lít nha lít nhít, mà bên trong mỗi một huyệt động đều có một con ưng biến dị khổng lồ. Ước chừng có mấy trăm con, Chu Hắc Vương nói, đây vẻn vẹn chỉ là một chỗ trong đó mà thôi. Đương nhiên ta biết bom của chúng ta vô cùng lạc hậu. Cho dù là bom 500 cân, uy lực cũng bình thường, nhưng kịch độc của chúng ta thế nào? Rất mạnh, phải không? Điều gì sẽ xảy ra nếu quả bom được thả xuống là một quả bom kịch độc? Sở trường của Đại Hàm Ma Quốc ngoại trừ biến dị ra thì còn có kịch độc. Lần trước con rơi biến dị đã hoàn toàn biểu hiện ra uy lực đáng sợ này. Một khi ném xuống bom kịch độc, vậy lực sát thương kinh người cỡ nào? Hắn tiếp tục mang theo Vân Trung Hạc tiến vào trong một sơn động. Một mực đi sâu, đi sâu, đi sâu, cuối cùng, đi vào chỗ cốt lõi của ngọn núi này, y từ từ mở ra một cánh cửa. Cánh cửa bằng chì khổng lồ, sau khi mở ra, bên trong lít nha lít nhít bom, hơn nữa vỏ ngoài của quả bom này không phải là sắt thép, mà là chì. Nhất thời, Vân Trung Hạc ngửi được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, bên trong quả bom này có bức xạ đáng sợ, chính là bột graphite mà Vân Trung Hạc từng tìm được trên thuyền đắm nộ đế. Bên trong nó không phải là uranium hay plutonium thực sự, như vậy ngược lại không đáng sợ. Bởi vì ngay cả uranium tinh khiết hơn nữa, bản thân nó không có lực sát thương bức xạ quá lớn. Bởi vì không trải qua phản ứng nhiệt hạch, mà bằng vào thực lực khoa học kỹ thuật của Đại Hàm Ma Quốc, cũng không có khả năng thành công tiến hành phản ứng nhiệt hạch. Kể cả Đại Viêm Đế Quốc bây giờ cũng xa xa không làm được. Hơn nữa, trong thế giới này vẫn chưa phát hiện ra uranium hoặc plutonium có độ tinh khiết cao. Cho nên bên trong những quả đạn pháo này đều chứa bột graphite. Bột graphite bị phản ứng nhiệt hạch ô nhiễm, uy lực bức xạ này vô cùng kinh người, tuyệt đại đa số mọi người đều không chịu nổi, trực tiếp chết. Hơn nữa loại lực sát thương phóng xạ graphite này, mặc áo giáp cũng vô dụng, trốn ở trong phòng cũng vô dụng, không thấy những quả bom hắc ám đều được làm bằng chì sao? Vân Trung Hạc thậm chí kinh ngạc, bọn họ làm thế nào bỏ bột graphite có được bức xạ đáng sợ này vào trong bom? Chỉ sợ sau khi lắp xong một quả bom đã chết vì phóng xạ. Chu Hắc Vương nói, nếu ta để cho những con chim ưng biến dị khổng lồ mang theo những quả bom hắc ám đáng sợ này đi, không kích quân đội của ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Dùng hỏa lực phòng không phá vỡ bom hắc ám, kích nổ trước thời hạn, điều đó thậm chí còn chết người hơn. Graphite sau khi ô nhiễm bức xạ này sẽ điên cuồng rơi xuống, vĩnh viễn gây ô nhiễm vùng đất này, mà những bột graphite này rải rác trên người quân đội, vậy hoàn toàn không cách nào phòng ngự. Chu Hắc Vương mang theo Vân Trung Hạc đi ra ngoài, rời khỏi căn cứ sơn động khổng lồ này. Hai người đàn ông đi về phía thung lũng, nơi có một trang viên siêu đẹp. Vân Trung Hạc, cho nên kế tiếp ngươi không đánh được Bạch Vân Thành, cũng không cách nào bắc phạt. Chu Hắc Vương nói, tất cả con đường của ngươi đều bị chặn lại, ngay cả chúng ta ngươi cũng đánh không nổi. Huống chi là Ma Kinh, vậy ngươi nên đi nơi nào? Đi tới cửa trang viên này, Chu Hắc Vương nói, mời vào, tiến vào trang viên xinh đẹp, đi tới trước mặt một tòa kiến trúc tuyết trắng, cửa phòng mở ra, Chu Hắc Vương và Vân Trung Hạc đi vào, két, cánh cửa của ngôi nhà lớn đã bị đóng lại, ngôi nhà rất đẹp, đầy phong cách Hải Dương. Sau đó, một người phụ nữ tuyệt đẹp chậm rãi bước xuống cầu thang, điên đảo chúng sinh, diễm tuyệt nhân gian, khuynh quốc khuynh thành, ma nữ công chúa. Lại là một cố nhân, chỉ gặp qua hai lần, nhưng lại có nghiệt duyên. Bạch Vân Thành công chúa, Bạch Phi Phi, Vân Trung Hạc, ngươi muốn tiến đánh Bạch Vân Thành chúng ta thật sao? Bạch Phi Phi hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, đi vào phòng khách, ba người ngồi vào vị trí. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, ngươi không đánh lại chúng ta, ngươi cũng không đánh lại Chu Hắc Vương, ngươi không có hy vọng. Vân Trung Hạc không nói gì. Vân Trung Hạc, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Không phải là chiến tranh, mà là ăn bám. Bạch Phi Phi nói, lần này ba bên chúng ta gặp mặt, có một chuyện muốn thương lượng, một chuyện đại sự, siêu cấp đại sự. Chu Hắc Vương chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, đệ đệ của ta, giữa chúng ta không cần khai chiến. Nếu ngươi đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu thảo luận về một đại sự kinh thiên động địa. Lúc này, một người phụ nữ đi vào, bưng một bình cà phê tới. Đây là cà phê, hẳn là một trong những thức uống yêu thích của Đại Viêm Đế quốc các ngươi. Bạch Phi Phi công chúa nói. Vân Trung Hạc nói, thật ra, đồ uống Đại Viêm Đế quốc thích nhất đã biến thành trà rồi. Bạch Phi Phi phong tình vạn trùng rót cho Vân Trung Hạc một tách cà phê. Sau đó chậm rãi nói, phải không? Vì vậy, chúng ta hãy nếm thử cà phê này đi. Sau đó, ba người mỗi người rót một ly. Bạch Phi Phi uống vào. Sau đó trên khuôn mặt tuyệt mỹ ma mị lộ vẻ hưởng thụ. Nói thật, ta thích thứ này hơn. Bạch Phi Phi nói. Vân Trung Hạc nói, thứ này rất nồng đậm, kinh diễm trong nháy mắt, nhưng không bền bỉ như trà. Trà ta có thể uống mãi được, nhưng thứ này, ta chỉ có thể uống hai ly. Vân Trung Hạc nói thật lòng. Hơn nữa mấy năm gần đây, hắn uống nhiều trà hơn, thỉnh thoảng cũng uống cà phê, trải nghiệm mùi hương nồng đậm này. Bạch Phi Phi nói, ta thích nồng đậm càng tốt, quả thực tuyệt không thể tả. Lúc ma nữ nói những lời này, phảng phất nhớ lại một hình ảnh nào đó vào lúc nào đó, thậm chí còn mím môi một chút. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của một thiếu niên. Mẫu thân, Bạch Phi Phi nói, vào đi. Một thiếu niên đi vào, đại khái khoảng 15 tuổi, nhưng đã cao 1m8, nó vô cùng tuấn mỹ, tư thế oai hùng bừng bừng, trên người mặc áo giáp màu đen. Sau khi tiến vào, thiếu niên này đứng thẳng tắp, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Vân Trung Hạc, bởi vì hai người rất giống nhau, hoặc là nói thiếu niên này giống Vân Trung Hạc nhất, so với Tỉnh Loan và Vân Nghiêu còn giống hơn. Bạch Phi Phi nói, đây là phụ thân ngươi. Thiếu niên kia trầm mặc một lát, môi hơi giật giật, nhưng vẫn không gọi thành tiếng. Nó đương nhiên biết, người trước mắt này là quân chủ Đại Viêm Đế quốc, là địch nhân lớn nhất của Đại Hàm Ma quốc. Đứng trên lập trường của hai nước, Vân Trung Hạc trước mắt là kẻ thù lớn nhất của nó. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Bạch Phi Phi nói, gặp qua Vương Thúc ngươi. Thiếu niên kia khom người nói với Chu Hắc Vương, bái kiến Vương Thúc. Chu Hắc Vương cười cười nói, lễ vật Vương Thúc tặng cho ngươi có thích không? Thích, thiếu niên nói, tạ ơn Vương Thúc. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi đi ra ngoài đi, tiếp tục chơi với tiểu đồng bọn của ngươi đi. Thiếu niên kia rời đi, nhưng lúc ra cửa, vẫn nhịn không được nhìn một cái về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc bình ổn trái tim đang đập loạn, thở ra mấy hơi thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh lại. Thiếu niên này là con trai của hắn, là Bạch Phi Phi sinh ra. Lần đó trong Hoàng Cung Đại Hạ Đế Quốc, hắn bị Bạch Phi Phi bị giày xéo, quả thật trầm luân trong địa ngục và thiên đường một canh giờ. Thật không ngờ, vậy mà một mũi tên trúng. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, lúc trước ta đã nói, ta vô cùng chán ghét đàn ông xấu đúng không? Nhưng bây giờ ngươi hẳn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Phi Phi nói, ta đối với nam nhân xấu tràn ngập cừu hận, hận không thể lập tức giết. nhưng bây giờ ngươi là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, vậy thì hoàn toàn không giống, giữa chúng ta có một đoạn nghiệt duyên, hơn nữa còn có một đứa con, Chu Hắc Vương trước mắt này là người thân cận nhất trên thế giới với ngươi. Vậy ngươi còn muốn tấn công chúng ta? Vân Trung Hạc suy nghĩ trong chốc lát nói, đại khái vẫn muốn, Bạch Phi Phi nói, bây giờ không cần, bởi vì địch nhân của ngươi không phải chúng ta. Vân Trung Hạc nói chính sự, Bạch Phi Phi nói, ba bên chúng ta hợp tác, làm một đại sự kinh thiên, hợp tác, làm đại sự, chuyện gì đã xảy ra? Bạch Phi Phi công chúa nói, ba bên chúng ta liên thủ, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng của Đại Hàm Ma Quốc. Như thế nào? Chương 440, Hoàng đế Đại Hàm đột biến. Vân Trung Hạc nghe xong, cả người nhất thời ngây ngốc một chút, đây là cái quỷ gì? Cạnh tranh Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Đương nhiên, Bạch Phi Phi có lẽ có lý do mưu phản, bởi vì phụ thân của nàng Bạch Cổ là Bạch Vân thành chủ, là Hắc Ám quân vương, nhưng cuối cùng bại bởi Đại Doanh Hoàng đế, đã mất đi hoàng vị, nhưng Chu Hắc Vương ngao ngọc dựa vào cái gì mưu phản? Cũng vì tình huynh đệ với Vân Trung Hạc hắn sao? Không phải đâu, bởi vì y có ý định mưu phản từ rất lâu, lúc y còn chưa biết Vân Trung Hạc sẽ đông chinh, hoặc là một nguyên nhân khác. Hơn 1000 năm trước, nộ đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, mấy thân vương bắt đầu nội loạn, tranh đoạt hoàng vị, kết quả toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc trực tiếp sụp đổ. Vân Trung Hạc lập tức hỏi, vì cái gì? Chu Hắc Vương nói, bởi vì hoàng đế đã lâu chưa từng xuất hiện. Vân Trung Hạc hỏi, bao lâu? Chu Hắc Vương nói, hơn 3 năm, mẹ nó, vậy xác thực không bình thường. Đại Hàm Ma Quốc là chế độ phân đất phong hầu, 9 đại thân vương làm theo ý mình, nhưng hoàng đế vẫn bảo trì quyền uy tuyệt đối, mà dựa theo quy củ Đại Hàm Ma Quốc, 9 đại thân vương cứ mỗi 3 ngày phải đưa lên một phần tấu chương, mà hoàng đế sẽ trả lời lại, cách mỗi 3 tháng, 9 đại thân vương phải đi vào Ma Kinh yết kiến hoàng đế. Chu Hắc Vương nói, từ 3 năm trước, hoàng đế không còn trả lời tấu chương của chúng ta, mà chúng ta cho tới bây giờ vẫn không gặp hoàng đế. Dưới tình hình thế nào thì hoàng đế mới không lộ diện? Phải biết mấy năm qua là thời khắc quan trọng nhất với Đại Hàm. Bởi vì đã có đầy đủ tình báo, Đại Viêm Đế quốc các ngươi đang chuẩn bị đông chinh. Bạch Phi Phi nói, không chỉ như vậy, 3 năm trước hoàng đế muốn tiến hành niết bàn thuế biến lần thứ 9. Tiến nhập kim tự tháp thứ 9 dưới mặt đất Ma Kinh. Lẽ ra nếu thành công niết bàn thuế biến, hẳn là chiêu cáo thiên hạ, nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì. Chu Hắc Vương nói, một hoàng đế biến mất ròng rã hơn 3 năm, vậy có 8 thành khả năng đã xảy ra chuyện. Bạch Phi Phi nói, bởi vì hoàng đế quá cường đại đáng sợ, mà lại không có bất kỳ người nào chứng minh hắn xảy ra chuyện, cho nên không có bất luận kẻ nào dám khởi binh mưu phản. Nhưng trong bóng tối cạnh tranh phi thường kịch liệt, 9 đại thân vương đã âm thầm cấu kết. Đế quốc nội chiến đã gần trong gang tấc, vị hoàng đế này cực độ đáng sợ, ai dám bảo đảm hắn biến mất không phải là một âm mưu. Vân Trung Hạc nói, dù hoàng đế không có ở đây, phụ thân của ngươi Bạch Cổ cũng hẳn là người thứ nhất thừa kế hoàng vị. Đại Hàm Ma Quốc cường giả vi tôn, cũng không phải là thế tập cha truyền con nối. Bạch Phi Phi nói, nhưng hoàng đế bệ hạ lại muốn thế tập, cho nên rất sớm trước kia đã đề bạt thái tử, đồng thời để hắn tiến hành niết bàn thuế biến. Còn có một nguyên nhân then chốt, phụ thân ta Bạch Cổ đã hoàn toàn tê liệt, ngày chiến cùng Đại Doanh hoàng đế thua rất thảm. Vân Trung Hạc nói, Đại Hàm Ma Quốc không phải rất nghịch thiên sao? Dù gân mạch gãy mất, dù tê liệt cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Phi Phi nói, hai chân bị chém ngang lưng làm sao khôi phục như lúc ban đầu thảm liệt như thế? Chu Hắc Vương nói, 9 đại thân vương đã âm thầm cấu kết nhau. Vân Trung Hạc, ngươi hẳn còn nhớ thái tử Đại Hạ đế quốc kia chứ? Vân Trung Hạc đương nhiên nhớ kỹ, ngày đó chính vị thái tử Đại Hạ cấu kết khôi thủ Hắc Long Đài công Tôn Dương. Trong lăng mộ cao tổ truy sát Đại Hạ hoàng đế và Vân Trung Hạc. Cuối cùng Đại Hạ hoàng đế, cũng chính là tổ phụ Vân Trung Hạc, còn có bà cố hắn, vì cứu vớt Vân Trung Hạc, dự định cùng địch nhân đồng quy vu tận, dưới tổ phụ cùng bà cố liều chết, Vân Trung Hạc mới chạy thoát. Sau đó, Đại Hạ hoàng đế thoái vị, Đại Hạ thái tử đăng cơ trở thành tân hoàng đế. Chu Hắc Vương nói, bây giờ hắn đã trở thành Đại Hạ vương, mà Đại Doanh thái tử trước đó cũng chính là Đại Doanh vương bây giờ đã kết minh. Bạch Phi Phi nói, lại nói, vị Đại Hạ vương này cũng đi tìm ta liên minh, đồng thời đưa ra thông gia, muốn cưới ta làm vương phi. Vân Trung Hạc nói, như vậy ta rất muốn biết, vì sao bọn hắn là đại hạ vương, hoặc là đại doanh vương, vì sao ngươi lại là Chu Hắc vương? Chu Hắc vương ngao ngọc nói, bởi vì vương tước này, thấp hơn bọn chúng nửa cấp bậc. Vân Trung Hạc hỏi Bạch Phi Phi, vậy phụ thân của ngươi là vương gì? Bạch Phi Phi nói, Bạch Cổ Đại Vương. Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi, ngươi muốn mưu phản, ta cảm thấy có thể thông cảm được. Nhưng Chu Hắc vương, vì sao ngươi muốn mưu phản? Chu Hắc vương trầm mặc một lát, nói, tìm nghĩ cách cứu viện phụ thân, nghĩ cách cứu viện Hương Hương, lý do này đủ chưa? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lại hỏi, ngươi nói ba nhà chúng ta liên hợp, tranh đoạt hoàng vị, như vậy ai sẽ làm vị hoàng đế này? Bạch Phi Phi nói, để ta làm hoàng đế này, thằng nhóc rách dưới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cực độ ưu tú. Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi, ngươi tới làm hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc? Bạch Phi Phi nói, không được sao, ta là nữ nhân, chẳng lẽ lại không thể trở thành hoàng đế sao? Mà ta lại là mẹ của con ngươi, tương lai hoàng vị sẽ truyền cho con của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, vậy ta đâu? Bạch Phi Phi nói, ngươi vẫn như cũ làm hoàng đế Đại Viêm Đế Quốc, hai hoàng đế kết làm phu thê, đây không phải rất bình thường sao? Chu Hắc vương nói, Vân Trung Hạc, hiện lực lượng Đại Hàm mạnh nhất đều tại Ma Kinh, ngươi hẳn có thể tưởng tượng được. Vân Trung Hạc đương nhiên biết, trong Ma Kinh có dãy hắc ám kim tự tháp lớn nhất, phần lớn người Niệt Bàn thuế biến đều tiến hành trong này. Mà vì kiến tạo Ma Kinh, hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc vận dụng con số nô lệ trên trời. Không chỉ như vậy, y đưa vào hắc ám kim tự tháp tiến hành Niết Bàn thuế biến nhân số cũng là con số trên trời. Cho nên trong Ma Kinh có bao nhiêu võ sĩ biến dị, bao nhiêu cự thú biến dị, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Chu Hắc vương nói, ta biết ngươi bên kia phát triển chuyển biến từng ngày, nhưng Ma Kinh sẽ cho ngươi thời gian sao? Vì sao ngươi tiêu diệt tỉnh Vô Xương, chiếm lĩnh Nam Cảnh, Ma Kinh lại phảng phất nhắm mắt làm ngơ? Cũng là vì hoàng đế không thấy, mà trách nhiệm tiêu diệt ngươi sẽ rơi vào Chu Hắc vương ta. Tiêu diệt hải quân chủ lực của ngươi, rơi vào trên đầu Bạch Vân Thành, hai nhà chúng ta không động thủ, các thân vương khác cũng không muốn bao biện làm thay. Chín đại thân vương, làm theo ý mình, hoàng đế không có tại đây, cho nên Đại Hàm Ma Quốc vô cùng cường đại, lại mặc cho Vân Trung Hạc phát triển tại Nam Cảnh. Bạch Phi Phi nói, chúng ta đã nhận được mấy phong thư, mà lại phi thường nghiêm khắc, lệnh ta liên thủ với Chu Hắc vương tiêu diệt ngươi, mà trong Đại Hàm Ma Quốc, có mấy đại thân vương vẫn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Vẫn luôn thôi động một quyết nghị, tổ kiến liên quân Đại Hàm Ma Quốc, đến đây tiêu diệt ngươi. Vân Trung Hạc nói, mấy thân vương kia? Bạch Phi Phi nói, Đại Doanh Vương, cũng chính là tiền Đại Doanh Thái Tử, còn có Đại Hạ Vương, chính là kẻ thù tuyệt đối sống còn của ngươi. Một người khác chính là Đại Tây Vương. Đại Tây Vương, Vân Trung Hạc biết, hoàng đế Đại Tây Đế Quốc giống Thiên Tổ Thần Hoàng, cũng phục dụng phản lão diên thọ đan, mà lúc Vân Trung Hạc rời phương Đông, quân Đại Doanh Đế Quốc đã đánh Đại Tây Đế Quốc. Vậy bây giờ Đại Tây Vương là ai? Vân Trung Hạc hỏi, phi tử Hoài Đế, Yêu Yêu kiêm nhiệm Đại Tây Vương. Chu Hắc Vương nói, Yêu Nhiêu, lại là một người khiến Vân Trung Hạc khắc cốt ghi tâm. Mặc dù nàng và Vân Trung Hạc tiếp xúc thời gian phi thường ngắn, nhưng bắt phụ thân ngao tâm, phá vỡ hoàng quyền Đại Hạ Đế Quốc. Tại Đại Hạ Đế Quốc bắt Vân Trung Hạc, đều là bút tích của nàng ta. Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư hoàng tử đâu? Chu Hắc Vương nói, hắn, xa ngút ngàn dặm vô âm tín, không biết sinh tử. Vân Trung Hạc nói, vậy Phong Hành Diệt đại nhân đâu? Chu Hắc Vương nói, bị giam. Vân Trung Hạc nói, Hứa An Đình đâu? Chu Hắc Vương nói, cũng bị giam. Vân Trung Hạc hỏi, Đạm Đài Kính đâu? Chu Hắc Vương nói, làm công tước Đại Hàm Ma Quốc, trải qua mấy lần Niết Bàn thuế biến, phi thường cường đại. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, chúng ta đã nhận được tối hậu thư, nếu như ta và Chu Hắc Vương còn không xuất binh tiêu diệt ngươi, vậy sẽ bị coi là phản đồ Đại Hàm Ma Quốc, đến lúc đó toàn bộ đế quốc sẽ xuất binh cùng tiêu diệt chúng ta. Chu Hắc Vương nói, tình hình bây giờ chính là ngươi quật khởi quá nhanh, đồng thời công chiếm Nam Cảnh, trách nhiệm tiêu diệt ngươi rơi vào trên đầu ta và Bạch Vân Thành. Nếu như chúng ta xuất binh diệt ngươi, đó chính là trở thành công cụ của bọn hắn, chúng ta cùng ngươi lưỡng bại câu thương, cũng triệt để mất đi lực lượng tranh đoạt hoàng vị Đại Hàm Ma Quốc. Mà chúng ta không tiêu diệt ngươi, vậy trở thành phản đồ Đại Hàm Ma Quốc. Bạch Phi Phi nói, cho nên tình hình bây giờ đã phi thường rõ ràng. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như hợp tác, sẽ hợp tác thế nào? Bạch Phi Phi nói, Nam Cảnh vẫn như cũ do quân đội của ngươi trấn thủ, nhưng thay đổi thành cơ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, tỉnh Trung Nguyệt cũng có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, Chu Hắc Vương có thể sắc phong nàng là công tước mới Nam Cảnh. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác để cho thê tử ta tỉnh Trung Nguyệt một lần nữa đầu hàng Đại Hàm Ma Quốc, để Nam Cảnh một lần nữa trở thành lãnh thổ Đại Hàm Ma Quốc. Bạch Phi Phi nói, đúng, vẫn như cũ do ngươi thống trị, vẻn vẹn chỉ là đổi một lá cờ mà thôi, không có khả năng. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Phi Phi nói, ta không hiểu, vì sao không có khả năng? Các ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, vẻn vẹn chỉ là đổi một lá cờ mà thôi. Vân Trung Hạc nói, vì lá cờ này, quân đội của chúng ta không giống ngươi, bọn hắn không phải vì tiền tài và lợi ích mà chiến. Bọn hắn là vì tín ngưỡng mà chiến, vì cờ xí Đại Viêm Đế Quốc tung bay trên không thổ địa phương Đông. Bọn hắn đã bỏ ra gần 10 vạn người hy sinh, nếu như ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, đó chính là phản bội đáng xấu hổ. Vân Trung Hạc, con mẹ ngươi đầu óc bị bệnh hả? Bạch Phi Phi cả giận nói, bảo ngươi đổi một lá cờ mà thôi, đắt sao? Chúng ta đã nhận được tối hậu thư, nhất định phải tiêu diệt ngươi, nhất định phải đoạt lại Nam Cảnh. Ngươi là thân đệ đệ Chu Hắc Vương, ngươi là cha của hài tử ta, chúng ta không muốn khai chiến cùng ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi đàm luận. Ta chịu nói chuyện với ngươi, cũng chính vì bây giờ ngươi trở nên đẹp trai, đổi thành ngươi trước kia, ta đã sớm giết 800 lần. Chu Hắc Vương nói, không nên tức giận, không nên tức giận. Sau đó, y hướng phía Vân Trung Hạc nói, đệ đệ, ngươi có suy nghĩ gì? Ngươi có thể nói một chút. Vân Trung Hạc nói, các ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật dưới trướng của ta cũng có võ sĩ biến dị. Thê tử của ta tỉnh Trung Nguyệt, còn có hai nhi nữ ta, trên thân đều có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, thậm chí dưới trướng của ta còn có 80.000 đại quân, cũng là quân đoàn biến dị. Trên một trận diễn tấu hội, nữ nhi của ta chạy tới diễn tấu cùng ta, nàng cơ hồ chưa học, nhưng lại đàn tấu phi thường tốt. Ta hỏi nàng vì sao, nàng nói thăng đến cảnh giới của mình, học thứ gì cũng nhanh, nhất hội bách hội, cho nên câu nói này khiến ta phải suy nghĩ lại, tư tưởng Đại Hàm Ma Quốc chính là tận khả năng đào móc tiềm lực của mình, không ngừng niết bàn thuế biến, mà tư tưởng Đại Viêm Đế Quốc chính là văn minh mới, khoa học kỹ thuật bạo tạc. Bạch Phi Phi nói, nói tiếng người. Vân Trung Hạc nói, Đại Viêm Đế Quốc thăm dò chính là chân lý vũ trụ, mà các ngươi thăm dò chính là bí mật trong cơ thể mình. Ta cảm thấy các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, nhưng phương hướng của các ngươi có thể bổ sung văn minh tương lai. Nói tiếng người, Bạch Phi Phi nói, ngươi còn nói chuyện như vậy, ta sẽ đánh ngươi. Vân Trung Hạc nói, chúng ta đã từng có một Hắc Viêm Đế Quốc, nó có thể là phiên bản thu nhỏ của Đại Hàm Ma Quốc. Chúng ta chứa được nó, cũng sẽ chứa được các ngươi, cho nên các ngươi đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc, chúng ta dung nạp các ngươi. Đầu hàng, lời này vừa ra, Chu Hắc Vương cười khổ, sắc mặt Bạch Phi Phi kịch biến, không nói hai lời túm lấy cổ Vân Trung Hạc kéo lên. Chu Hắc Vương nói, Phi Phi, có chuyện gì hảo hảo nói. Hảo hảo nói, Bạch Phi Phi nói, không có gì để nói. Hắn si tâm vọng tưởng như thế, ta cảm thấy cần phải làm hắn thanh tỉnh một chút. Ta muốn hắn sống không được, muốn chết không xong, cho hắn biết cân lượng mình thế nào. Còn vọng tưởng để cho chúng ta đầu hàng hắn, hoàn toàn là nằm mơ. Sau đó, Vân Trung Hạc bị kéo vào trong phòng. Hắn bị Bạch Phi Phi giày xéo một lần lại một lần. Cuối cùng hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, con mắt cơ hồ trắng dã. Chu Hắc Vương đứng ở dưới lầu, nghe một hồi vang động, nội tâm mắng một câu, mẹ nó. Sau đó, y rời căn phòng này, tặng không gian riêng cho đôi cẩu nam nữ này, hy vọng Bạch Phi Phi có thể thuyết phục Vân Trung Hạc. Chương 441, tình cũ lại cháy lên. Ban đêm, Vân Trung Hạc một mặt uể oải, ngồi trên bàn ăn cơm, đau lưng đến cực hạn, vì để cho Đại Viêm Đế Quốc bên kia yên tâm, hắn đã sớm để cho người đưa đi một phần thư tay. Nhi tử Bạch Phi Phi cũng ngồi trên bàn ăn cơm, bên cạnh còn đứng một con chim ưng cao 4 mét, một ngụm là nó có thể ăn nửa cân thịt trâu. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, vì sao nửa ngày rồi mà mặt mũi mẫu thân tỏa sáng như thế? Mấy người cũng chỉ ăn cơm, không tiếp tục nói chuyện. Vân Trung Hạc nhìn người con trai, đầu tiên là nó mất tự nhiên, cúi đầu ăn thịt, tránh đối mặt với ánh mắt Vân Trung Hạc. Một lát sau, Vân Trung Hạc nói, ngươi tên gì? Thiếu niên nói, Bạch Kỳ. Vân Trung Hạc nói, tỷ tỷ ngươi ngay tại Nam Cảnh, nàng cũng tu luyện võ đạo, mà lại chuyên chú vào nghiên cứu tiềm lực thân thể con người. Qua ấy ngày ta mang ngươi đi tìm nàng chơi. Ánh mắt thiếu niên nhìn qua phía mẫu thân Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi nói, cha ngươi một lòng nghĩ muốn giết chết chúng ta đấy, còn có tình phụ tử gì chứ? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ. Sau khi ăn cơm xong, Vân Trung Hạc cùng Bạch Kỳ đi dạo trong hoa viên. Chim ưng to lớn kia đi theo sau lưng. Đây là Chu Hắc Vương cho ngươi. Vân Trung Hạc hỏi, Bạch Kỳ đáp. Vân Trung Hạc nói, ngươi ưa thích Bạch Vân Thành sao? Bạch Kỳ nói, ưa thích. Vân Trung Hạc nói, những năm này, ngươi sống vui vẻ không? Bạch Kỳ nói, rất vui vẻ. Vân Trung Hạc nói, trưởng thành muốn làm gì? Bạch Kỳ nói, trở nên mạnh mẽ, bảo hộ gia gia, bảo hộ mẫu thân. Trong phòng, Vân Trung Hạc đang xem sách, Bạch Phi Phi mặc quần áo trong suốt bằng lụa, đang hát nhẹ nhẹ, xinh đẹp giống như ma quỷ, cơ hồ mông lung có thể thấy được. Ngươi hiểu rõ Bạch Vân Thành không? Bạch Phi Phi hỏi. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không hiểu rõ. Bạch Phi Phi nói, lúc ấy phụ thân sắp quyết đấu với đại doanh hoàng đế. Phái ta đi đến chỗ ngươi, mượn ngươi một vật, ngươi biết là gì không? Vân Trung Hạc nói, con của chúng ta. Bạch Phi Phi nói, đúng, con của chúng ta, ta xem như một trong những người có huyết thống đại hàm ma quốc thuần túy nhất. Mà ngươi lại có huyết mạch hoàng kim, cho nên chúng ta sinh ra hài tử, nhất định là phi thường đặc thù. Phụ thân biết, ngài đánh với đại doanh hoàng đế nhất định sẽ thua, mà thế hệ ta cũng không được, cũng vẫn như cũ sẽ thua. Cho nên ngài đã hy vọng ở đời thứ ba, cũng chính là con của chúng ta. Đứa bé này xác thực vô cùng ưu tú. Không chỉ là võ đạo, mà là tinh thần lực. Bạch Phi Phi nói, người biết phụ thân ta khác đại doanh hoàng đế chỗ nào không? Vân Trung Hạc nói, không biết. Bạch Phi Phi nói, phụ thân ta Bạch Cổ là một người theo phái ôn hòa, mà đại doanh hoàng đế là một người theo phái cực đoan. Phụ thân ta vẫn muốn chậm chậm mưu toan, cho nên vẫn luôn thẩm thấu vào phương Đông, dùng mấy trăm năm thời gian, không nhanh không chậm, chính là muốn để văn minh đại hàm ma quốc dần dần thẩm thấu đến đế quốc phương Đông, mà không phải dùng thủ đoạn cực độ bạo lực. Cho nên ngươi có thể phát hiện, Bạch Vân Thành chúng ta vẫn luôn thu đệ tử, khắp nơi đều đang tìm kiếm hậu nhân có huyết mạch đại hàm ma quốc, mà chúng ta cũng tích cực hấp thu nhân tài ưu tú học tập nộ đế Hắc Kinh. Mà chúng ta học tập nộ đế Hắc Kinh đã được cải tiến qua. Điểm này ngươi hẳn phải biết. Chuyện này, Vân Trung Hạc mười mấy năm trước đã biết, đại doanh hoàng đế cũng từng nói. Nộ đế Hắc Kinh, Bạch Vân Thành chẳng những đã cải tiến, hơn nữa còn cắt giảm rất nhiều nội dung, thậm chí ngay cả văn tự cũng không giống. Bạch Phi Phi nói, phụ thân kỳ thật cũng không tán thành chế độ hắc ám đại hàm ma quốc trước đó. Quá mức tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính, người đã từng nghe Bạch Vân Thành chúng ta dìm hài tử suy nhược vào trong biển chưa? Chúng ta tiếp thu bao nhiêu đệ tử? Những kẻ thiên phú không cao kia, để bọn hắn trở thành đệ tử ngoại môn. Điểm này Vân Trung Hạc cũng nhớ ra, Mạc Thu cũng là đệ tử Bạch Vân Thành, Đạm Đài Kính cũng thế. Cho nên, sách lược Bạch Vân Thành chủ là chậm chạp thẩm thấu văn minh võ đạo. Bạch Phi Phi nói, Đại Hàm Ma Quốc không coi trọng quan hệ máu mủ, hài tử sinh ra sẽ giao cho thị tộc bồi dưỡng, cho nên trong Đại Hàm Ma Quốc không có quan hệ phụ tử, cũng không có quan hệ mẫu tử, mà ta từ nhỏ đã lớn lên cạnh phụ thân, Tiểu Kỳ cũng lớn lên cạnh ta. Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Vân Trung Hạc nói, ngoan độc, hèn hạ, thiên hạ xú nhất nữ nhân. Bạch Phi Phi nói, không sai, ngươi nói đều đúng, nhưng là ai biến ta thành dạng này? Đương nhiên là phụ thân của ta. Nếu như không có một phụ thân cường đại cưng chiều ta, ta có thể trở thành nữ nhân ngoan độc tuyệt luân, thiên tăng nhân yếm kia không? Tốt, lời này rất có đạo lý. Bạch Phi Phi nói, ngươi và Lý Hoa Mai dính một chân, hẳn là hiểu rõ nàng nhất. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, ta và nàng ấy không dính một chân. Không quan trọng, Bạch Phi Phi nói, mặc dù nàng là cô ta, nhưng ta cảm thấy quan hệ như vậy kích thích hơn. Vân Trung Hạc nói chính sự. Bạch Phi Phi nói, cô ta đã từng mang theo hạm đội làm phản Bạch Vân Thành. Phụ thân ta có trừng phạt nàng không? Nếu như ngài là Hắc Ám Quân Vương cực đoan, Lý Hoa Mai còn có thể sống sao? Lúc ấy lực lượng Bạch Vân Thành chúng ta có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nàng. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng lúc ấy ngươi đã xuất thủ mưu sát ta và Lý Hoa Mai. Bạch Phi Phi nói, ta đã nói với ngươi, lúc ấy ta là một nữ nhân ngoan độc, trong đầu toàn bộ đều là nọc độc, cái gì ta cũng làm được, nhưng ít ra trong thời gian rất lâu, phụ thân ta không giết Lý Hoa Mai đúng không? Ngài hoàn toàn có thể giết nàng, nhưng ngài không làm như vậy đúng không? Vân Trung Hạc thừa nhận điểm này, cho nên, phụ thân ta Bạch Cổ là một người ôn hòa, phái khai sáng Đại Hàm Ma Quốc. Bạch Phi Phi nói, nhưng ngài thua, bởi vì ôn hòa vĩnh viễn đánh không lại cực đoan. Đại Doanh Hoàng đế, cũng chính là Hắc Ám Quân Vương bây giờ, hắn mới thật sự là phái cực đoan, vì đạt mục đích của mình, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, căn bản không quan tâm chết bao nhiêu người, cũng căn bản không quan tâm thế giới này hủy diệt thành bộ dạng gì. Hắn đã tìm kiếm thi thể nộ đế từ rất lâu, chính là muốn triệt để nghiền thi thể nộ đế thành xương thành tro. Cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lập Đại Hàm Ma Quốc vô cùng cường đại, vượt qua nộ đế năm đó. Điểm ấy, Vân Trung Hạc đã có trải nghiệm. Tiếp đó Vân Trung Hạc lại nói, Tỉnh Vô Xương là người Bạch Vân Thành các ngươi, nhưng các ngươi lại ngồi nhìn nàng diệt vong, không trợ giúp một binh một tốt. Bạch Phi Phi cười lạnh nói, Vân Trung Hạc, đầu tiên người giết chết Tỉnh Vô Xương chính là ngươi, thứ đến là Tỉnh Vô Xương phản bội chúng ta trước, nàng là thành viên dòng chính Bạch Vân Thành, kết quả lại đi đầu quân cho Đại Doanh Hoàng đế, nếu không nàng sao có thể trở thành công tước Nam Cảnh. Tỉnh Vô Xương cho tới nay xác thực biểu hiện dã tâm bừng bừng, tràn đầy lý tưởng gia tộc quật khởi. Bạch Phi Phi ngồi trên đùi Vân Trung Hạc, ôm cổ hắn, hôn môi hắn nói, Vân Trung Hạc, ta đã thay đổi, ta không giống với lúc trước. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói là ngươi không còn ác độc như trước. Không, ta không tự đại, cuồng vọng như vậy nữa. Bạch Phi Phi nói, phụ thân luận võ thua Hắc Ám Quân Vương, phần eo trở xuống bị chém đứt. Dù ngài một mực cố gắng bảo hộ ta, che chở ta, nhưng ngài đã hữu tâm vô lực, mà ta có nhi tử, ta trở thành mẫu thân, nếu như lại cuồng vọng tự đại như vậy, cả nhà ta sẽ chết hết. Vân Trung Hạc, nhà chúng ta đã ở vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Bạch Phi Phi nói, các thân vương khác, thời thời khắc khắc đều muốn giết chết chúng ta, cướp đi hải quân chúng ta, Đại Hạ Vương được yêu nhiêu ủng hộ, thời thời khắc khắc muốn chiếm lấy ta, tiến tới đoạt lấy Bạch Vân Thành. Phụ thân Bạch Cổ vẫn còn phi thường cường đại, nhưng mấy vị thân vương khác cường đại quá nhanh, sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ triệt để giết hết cả nhà chúng ta, cướp đi hết thảy. Vân Trung Hạc nói, vậy Chu Hắc Vương đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cũng trở thành dị loại Đại Hàm Ma Quốc? Bạch Phi Phi nói, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, hắn là huynh trưởng ngươi, các ngươi đã từng là huynh đệ tình thâm. Nguyên nhân thứ hai, hắn khai thác thống trị ôn hòa. Kỳ thật ngươi biết không? Hắn vốn có thể cường đại hơn bây giờ rất nhiều, chỉ cần hắn tiếp tục niết bàn thuế biến, nhưng hắn chủ động đình chỉ loại thuế biến này. Ngươi cũng biết nguyên nhân trong đó, bởi vì hắn lo lắng mình sẽ triệt để diệt tuyệt nhân tính. Vân Trung Hạc, Chu Hắc Vương là ca ca ngươi, ta mặc dù không tính là thê tử của ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là nhân tình của ngươi. Bạch Phi Phi nói, hiện tại thế cục nguy hiểm như vậy, mà trong ba nhà chúng ta nguy hiểm nhất chính là ngươi. Lúc này, ba bên chúng ta còn không ôm đoàn sưởi ấm, ngược lại còn muốn nội đấu sao? Vân Trung Hạc nhìn Bạch Phi Phi đẹp đẽ tuyệt luân, chậm rãi nói, Bạch Phi Phi, mặc dù ta biểu hiện tương đối lãnh đạm, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca ta, mà lại từng hy sinh tính mệnh để cứu ta, mà Tiểu Kỳ cũng là con của ta. Ta không thể ngồi yên không lý đến, nhưng ngươi nói để Nam Cảnh đổi màu cờ, thay đổi thành cờ Đại Hàm Ma Quốc, đồng thời để Tỉnh Trung Nguyệt trở thành công tước Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc. Đây tuyệt đối không thể, bởi vì một khi đổi màu cờ, ta sẽ triệt để phản bội Đại Viêm Đế Quốc, mà cũng vĩnh viễn mất đi tính đại nghĩa Đông Trinh. Điều này đại biểu ta đầu hàng Đại Hàm Ma Quốc. Bạch Phi Phi bỗng nhiên bóp lấy cổ Vân Trung Hạc nói, vậy tương lai chúng ta thành công, ngươi tới làm Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc đi, sau đó truyền hoàng vị cho con của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, không có khả năng, đây là một trận chiến văn minh, chúng ta có thể dung nạp sự hiện hữu của các ngươi. Nhưng Đại Viêm Đế Quốc phải triệt để thay thế Đại Hàm Ma Quốc, võ đạo văn minh có thể phát triển, nhưng phải dưới cờ xí Đại Viêm Đế Quốc, vậy ta giết chết ngươi. Bạch Phi Phi cả giận nói, ngươi không thể đầu hàng, vậy ta có thể đầu hàng sao? Ngươi giơ cao cờ Đại Viêm Đế Quốc mới mấy năm, Bạch Vân Thành giơ cờ Đại Hàm Ma Quốc đã mấy trăm năm. Ngươi bảo chúng ta đầu hàng, ngươi để cho chúng ta đổi màu cờ, vậy không bằng ngươi chém chúng ta thành muôn mảnh đi, Sau đó, nàng bỗng nhiên bóp lấy cổ Vân Trung Hạc, phảng phất muốn sống sờ sờ bóp chết hắn, nhưng bóp đến một nửa, nàng lại hôn tới, sau đó, Vân Trung Hạc lại bị trà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Phi Phi từ ổ chăn đứng lên, mặc vào quần ngủ bằng lụa, dáng người ma quỷ nửa ẩn giấu lại nổi lên, đàm phán tan vỡ, người cút đi, Bạch Phi Phi lạnh nhạt nói, trở về chuẩn bị khai chiến đi, không phải ngươi giết chết chúng ta, chính là chúng ta giết chết ngươi, đầu hàng là không thể, xéo đi, cút đi. Sau đó, nàng bắt lấy Vân Trung Hạc từ trong chăn, muốn ném ra cửa sổ, song phương đàm phán triệt để vỡ tan, bởi vì đối phương đều có ranh giới cuối cùng không thể vượt qua. Vân Trung Hạc không có khả năng để Nam Cảnh đổi màu cờ, càng không có khả năng để tỉnh Trung Nguyệt trở thành công tước Đại Hàm Ma Quốc. Cuối cùng, chiến lược Đại Viêm Đế Quốc tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc vẫn không thay đổi. Nếu không mấy trăm vạn tướng sĩ Đại Viêm, nội tâm cảm giác vinh dự và tinh thần trọng nghĩa sẽ bị phá vỡ. Mà Bạch Vân Thành đầu hàng, quy thuận Đại Viêm Đế Quốc, cái này nhìn qua, phảng phất càng thêm không có khả năng, nhưng cứ quyết liệt như vậy, song phương sẽ khai chiến. Đôi huynh đệ song bào thai Vân Trung Hạc sẽ khai chiến. Hắn và nhi tử Bạch Kỳ khai chiến, phụ tử tương tàn, đó đúng là thảm kịch nhân gian, nhưng ranh giới cuối cùng trong lòng Vân Trung Hạc tuyệt đối không thể cải biến. Chỉ có thể có một lá cờ, đó chính là Đại Viêm Đế Quốc, mà vạn nhất Bạch Vân Thành và Chu Hắc Vương đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc. Vậy đối với Vân Trung Hạc thật là như hổ thêm cánh. Thực lực tăng vọt, mắt thấy Vân Trung Hạc sẽ bị ném ra cửa sổ, mà lại để trần. Vân Trung Hạc, ngươi cởi chuồng trở về, chúng ta khai chiến đi. Bạch Phi Phi lạnh giọng nói, chậm đã. Vân Trung Hạc nói, Phi Phi, chúng ta có thể dùng một phương thức hoàn mỹ hơn để giải quyết vấn đề này. Ta đi nói chuyện với phụ thân ngươi, ta đi đàm phán cùng Bạch Cổ Đại Vương, có lẽ ngài ấy đứng ở độ cao cao hơn nên sẽ không giống ngươi. Chương 442, Bá Chủ Nghịch Thiên, ngươi đi gặp phụ thân ta, ngươi đi Bạch Vân Thành. Bạch Phi Phi cười lạnh nói, ngươi không sợ đi Bạch Vân Thành sẽ bị chúng ta giết chết. Tự chui đầu vào lưới, mua dây buộc mình, thỉnh quân nhập úng, tự tìm đường chết sao? Vân Trung Hạc nói, ta đến trang viên này, đã là tự tìm đường chết rồi, thật chết đến mức không thể chết thêm. Sau này chỉ cần nhìn thấy Bạch Phi Phi ăn mặc thoáng hở một chút, chỉ sợ hắn sẽ trốn bán sống bán chết. Vân Trung Hạc, không thể, Bạch Phi Phi chân thành nói, ta không thể đầu hàng, phụ thân ta cũng không thể đầu hàng. Ta thử một lần, cố gắng nói chuyện với ngài ấy. Vân Trung Hạc nói, mặt khác, ngươi hãy buông ta ra trước đi, để cho ta mặc quần áo, cho ta chút thể diện đi. Bạch Phi Phi ném Vân Trung Hạc lên giường. Vân Trung Hạc tắm rửa, thay quần áo, sau đó nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu. Nói, ta đi về dặn dò một tiếng, sau đó theo thuyền ra biển đi Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc trở về, rốt cuộc quân Đại Viêm Đế Quốc thở dài một hơi. Mấy vạn đại quân bắt đầu triệt thoái ra phía sau, trong một hành cung nhỏ, Vân Trung Hạc tiến hành thương nghị, tóm gọn lại nội dung, kể lại chuyện gặp Chu Hắc Vương, Bạch Phi Phi lần này, song phương chúng ta khác nhau quá lớn, ta kiên trì Nam Cảnh tuyệt đối không thể đổi màu cờ. Cờ xí Đại Viêm Đế Quốc một khi tung bay ở trên không, tuyệt đối không thể hạ xuống, trừ phi chúng ta chiến bại, lại một lần nữa vứt bỏ mảnh đất này, Vân Trung Hạc nói, thứ đến. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đối không thể một lần nữa trở thành công tước Đại Hàm Ma Quốc. Lời này vừa ra, tướng soái và thần tử đều thở dài một hơi. Vân Trung Hạc nói, như vậy, chúng ta chỉ có thể yêu cầu đối phương đầu hàng. Dựa theo đã từng với Hắc Viêm Đế Quốc, chúng ta có thể đãi ngộ họ như nhau, cũng chỉ có thể bỏ ra đại giới giống nhau. Cơ Diễm nói, bệ hạ, ta đã từng giao lưu rất nhiều với tỉnh Trung Nguyệt đại nhân. Còn có Tiểu Tước Nhi. Tân khoa kỹ văn minh cố nhiên rất đáng gờm, nhưng văn minh võ đạo cũng không phải không còn gì khác. Sự cường đại của nó không chỉ ở võ lực, mà là tự hiểu rõ bản thân, lý giải sinh mạng bản thân. Tiếp theo, Cơ Diễm lại nói, lúc tại cựu Đại Viêm Hoàng Triều, thế lực cũ mới hoàn toàn bất lưỡng lập, hoàn toàn là ngươi chết ta sống. Cuối cùng tân phái lưu vong, viễn độ trùng dương, xây lại tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng mỗi thời mỗi khác. Tân Đại Viêm Đế Quốc không hề nghi ngờ dẫn trước toàn diện cựu Đại Viêm Đế Quốc, nhất là trên văn minh, cho nên đánh ngã văn minh mới, hoặc thành lập văn minh mới, chính là quan hệ ngươi chết ta sống. Vân Trung Hạc gật đầu, Cơ Diễm nói, nhưng khi Trật Tự Hội và Tân Đại Viêm Đế Quốc xuất hiện quan điểm khác nhau, một bên chú trọng văn minh võ đạo, một bên muốn phát triển văn minh khoa học, thế là lại một lần nữa quyết liệt, mà lần này, kỳ thật không phải ngươi chết ta sống, mà là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn tạo thành đấu tranh kịch liệt, khiến cho một số thành viên Trật Tự Hội đi xa, thành lập Hắc Viêm Đế Quốc. Như vậy chúng ta giả dụ, nếu như không phải bệ hạ đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, thành lập văn minh mới, hệ thống tân quân sự, như vậy lúc Hắc Viêm Đế Quốc xâm lấn chúng ta còn chống đỡ được không? Bản thổ Tân Đại Viêm Đế Quốc còn giữ được không? Ta cảm thấy không giữ được, bởi vì lúc ấy ta đã thất bại thê thảm tại thuộc địa thứ ba. Rốt cuộc nội dung liên quan tới tỉnh Trung Nguyệt, nàng đang uể oải, rốt cuộc tinh thần thoáng phòng bị một chút, phòng bị có người muốn hỏi nàng một ít chuyện, bởi vì lúc ấy người dẫn đầu Hắc Viêm Đế Quốc xâm lấn thuộc địa thứ ba chính là nàng. Một hồi lâu, không ai hỏi thăm tỉnh Trung Nguyệt về tình hình chiến đấu ở thuộc địa thứ ba. Nàng lại uể oải hồn bay lên trời, bởi vì trên người Vân Trung Hạc, nàng ngửi được mùi vị nữ nhân khác. Cơ Diễm nói, cho nên mấy trăm năm trước, Tân Đại Viêm Đế Quốc và Trật Tự Hội quyết liệt, trình độ nào đó cũng là một loại ngạo mạn và thành kiến. Kết quả kém chút đưa đến họa mất nước, mục tiêu tân khoa học chúng ta là cái gì? Vân Trung Hạc nói, đi hướng tinh thần đại hải, thăm dò bí mật vũ trụ và sinh mệnh. Cơ Diễm nói, ta tin tưởng văn minh này khẳng định là sáng chói tiên tiến. Nhưng chúng ta cũng không thể triệt để phủ nhận văn minh võ đạo Đại Hàm. Chúng ta muốn đánh đổ nó, muốn tiêu diệt nó, bởi vì nó diệt tuyệt nhân tính, diệt tuyệt thiên luân, nhưng ta cảm thấy một ít văn minh võ đạo vẫn có thể dùng được. Cho nên ta cảm thấy có thể từ từ mưu tính. Vân Trung Hạc nói, làm sao từ từ mưu tính? Cơ Diễm nói, trong Đại Hàm Ma Quốc cũng chia phái ôn hòa khai sáng và cực đoan hắc ám. Chúng ta có thể lôi kéo phái ôn hòa khai sáng dưới quyền quản lý của Đại Viêm Đế Quốc, thành lập một Bạch Vân Vương Quốc. Sau đó, nàng đi đến trên địa đồ, chỉ vào tất cả quần đảo lục địa phía đông Bạch Vân Thành nói. Phía đông Bạch Vân Thành, đại khái hơn 300 vạn cây số vuông, toàn bộ chia cho Bạch Vân Vương Quốc, nhưng lãnh thổ dưới trướng Chu Hắc Vương vốn thuộc về Đại Chu Đế Quốc, lại là cố thổ Đại Viêm Hoàng Triều, cho nên nhất định phải trở thành bản thổ đế quốc. Tất cả người nguyện ý học tập Nộ Đế Hắc Kinh đều có thể tiến về Bạch Vân Vương Quốc để bọn họ phát triển ôn hòa mà khai sáng Hắc Kinh, tiếp tục nghiên cứu sinh mạng và võ đạo. Sau đó, Cơ Diễm nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt nói, không phải ta bất kính với tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, nhưng mấy năm gần đây xác thực nàng lười biếng hơn, không quá chuyên chú vào võ đạo cá nhân, cho nên liên quan tới võ đạo cá nhân, chúng ta nên gửi hy vọng ở Võ Chính đại nhân. Tương lai gửi hy vọng ở Tiểu Tước Nhi. Trong bản kế hoạch của bệ hạ, Trật Tự Võ Đạo Hội là một trong những tổ chức quyền lực cao nhất Đại Viêm Đế Quốc, nhưng có địa vị siêu thoát, độc lập với Nội Các và Su Mật Viện. Cá nhân ta cảm thấy, tiếp tục như vậy, Trật Tự Võ Đạo Hội nhất định sẽ lâm vào tình trạng đóng cửa làm xe. Bảo thủ, nhất định sẽ lui bước. Nếu có một Bạch Vân Vương Quốc làm người cạnh tranh, ta cảm thấy song phương đều có thể đẩy mạnh lên. Lời này vừa ra, tỉnh Trung Nguyệt hơi có chút không ý tứ, nàng này, chỉ cần có thời gian thoải mái, nàng lập tức lười nhác, không có đấu trí, cũng không có hứng thú với võ đạo, không giống như tỉnh Tước Nhi, trời sinh lý tưởng và yêu quý, nhưng ta cảm thấy bệ hạ đi Bạch Vân Thành đàm phán không thích hợp. Ngài dù sao cũng là quân chủ một nước, có thể để ta đi, cũng có thể để phụ thân đi, Cơ Diễm nói, bởi vì một khi đàm phán thành công, cấp bậc phụ thân ta cũng ngang với hắn. Sau đó, Cơ Diễm bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ngài nên xưng đế, trước mắt Vân Trung Hạc mang chức độc tài vương, xác thực đã không đủ dùng, tình hình này, muốn Bạch Vân Thành và Chu Hắc Vương đầu hàng, ngươi cũng khó nói, người ta tại Đại Hàm Ma Quốc là thân vương, kết quả ngươi tại Đại Viêm Đế Quốc có cấp bậc cao nhất chỉ là độc tài vương. Bọn họ đầu hàng, nhiều lắm cũng chỉ có thể phong một công tước, đãi ngộ không tăng mà lại giảm đi, Vân Trung Hạc nói, cứ định như vậy. Bạch Vân Thành bên kia, vẫn để ta đi đàm phán, ta không có ý đặt mình vào nguy hiểm, nhưng lần đàm phán này xác suất thành công vốn rất thấp. Chỉ có ta đi mới có một tia hy vọng, mấy ngày sau, mấy chục vạn đại quân tiến vào chuẩn bị chiến đấu toàn diện. Đồng thời liều mạng kiến tạo hỏa lực phòng không, nhất là phi hành, toàn bộ trang bị pháo máy cao tốc, trước tiểu nhân sau quân tử, trọng điểm chính là phòng ngự chim ưng biến dị của Chu Hắc Vương. Bất quá một khi song phương khai chiến, chim ưng biến dị Chu Hắc Vương thả ra bom bẩn phóng xạ, vậy rất khó phòng bị, chỉ có thể liều mạng thương vong thảm trọng. liều mạng làm mảng lớn thổ địa bị ô nhiễm, dùng hỏa lực không trung giết sạch những chim ưng biến dị này. Tận lực chuẩn bị kỹ càng, Vân Trung Hạc cưỡi một chiếc thuyền, mang theo Bạch Phi Phi, Bạch Kỳ, tiến về Bạch Vân Thành. Đoạn đường này trên biển rộng mênh mông, cơ hồ không nhìn thấy bất luận thuyền bè gì. Mậu dịch trên biển đã từng nhộn nhịp, cơ hồ triệt để đoạn tuyệt. Mậu dịch giữa Hoàng Kim Đại Lục và Đại Hàm Ma Quốc. Đi đường thuyền nào? Vân Trung Hạc hỏi. Phía Bắc, Bạch Phi Phi nói, Bạch Kỳ vẫn đang bồi tiếp con chim ưng kia chơi. Đến trên mặt biển, chim ưng biến dị này đã không cần nuôi nấng, có thể dễ như trở bàn tay bắt được cá biển. Bỗng nhiên có một ngày, Bạch Phi Phi nổi giận quát ầm lên. Bạch Kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vọt lên. Hắn lập tức nhìn thấy nhi tử Bạch Kỳ đang cưỡi trên lưng chim ưng biến dị, sau đó bay lượn trên trời. Vân Trung Hạc lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hắc Vương nuôi nhiều chim ưng biến dị như vậy, nhưng giống như quả đen biến dị, chỉ có thể làm vũ khí sử dụng ở không trung, không thể làm tọa kỵ, bởi vì những chim ưng biến dị này phi thường ngạo mạn. Bọn chúng tuyệt đối không muốn bị đè ép trên lưng, cho nên bọn chúng lúc không tập, đều dùng móng vuốt quáp lấy vật. Cái này cũng phù hợp tập tính của chúng. Chim ưng biến dị xoay một vòng, đáp xuống trên chiến hạm. Bạch Kỳ nhảy xuống khỏi lưng chim ưng biến dị, có vẻ hơi khẩn trương và hưng phấn. Ba ba, những cát lớn này đều do Vương Thúc bồi dưỡng ra. Bạch Kỳ nói, Vương Thúc chẳng những là một võ sĩ, mà lại là một tế sư. Lúc ấy khai phát Mạc Kinh dưới sa mạc mặt đất, bởi vì thiên phú ngài phi thường cao, huyết mạch cao, cho nên tham dự rất nhiều. Rất nhiều tế sư muốn bồi dưỡng chim ưng biến dị, nhưng đều thất bại. Ngài dùng thời gian nhiều năm mới đào tạo thành công, mà sau khi chim ưng biến dị mới có thể sinh sôi hậu đại. Vân Trung Hạc cười cười, vuốt vuốt sau gáy của nó. Chiến hạm đi thuyền hơn một vạn dặm, lúc này đã tiến nhập phạm vi hải vực Bạch Vân Thành. Lúc này Vân Trung Hạc phát hiện, hải thú biến dị đã rõ ràng trở nên nhiều hơn, nhiều nhất là hải âu biến dị, thứ này còn muốn lớn hơn quạ đen biến dị. Số lượng kinh người, thường xuyên có mấy ngàn con xoay quanh trên không trung. Một khi những hải âu biến dị này phát động tập kích, lực sát thương cũng khá kinh người. Ngay sau đó, trên biển có một trận kêu to, sau đó một đạo suối phun cao mấy chục mét bắn lên thiên không. Một đầu cự kình biến dị to lớn trước nay chưa từng có nhô ra mặt nước. Bạch tuộc khổng lồ, bất quá không nhìn thấy cá trình điện cự hình, nhưng thấy được một đầu cá mập biến dị to lớn. Cái đồ chơi này còn hung tàn hơn cá voi, lít nhà lít nhít đều là hải thú biến dị, đủ loại kiểu dáng, trong phương viên trăm dặm đều là quân đoàn hải thú. Vân Trung Hạc biết, đây là Bạch Vân Thành biểu hiện ra quân lực cường đại với hắn. Trước đó 4 năm đầu cự kình biến dị đã khiến quân Đại Viêm Đế quốc thương vong lớn như vậy, mà bây giờ chỉ riêng cự kình biến dị đã có mấy chục con. Chớ nói chi là còn có bạch tuộc khổng lồ, cự sa biến dị, vô số kể hải âu biến dị, che khuất bầu trời, đương nhiên, còn có cá trình điện biến dị chưa hề lộ diện. Bạch Phi Phi nói, ngươi xem, ta không khoác lác chứ. Một khi khai chiến, hải quân ngươi không đánh lại chúng ta, hải thú biến dị chúng ta liều mạng thương vong hơn phân nửa, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ hải quân của ngươi. Vân Trung Hạc nói, Phi Phi, các ngươi làm nhiều dã thú biến dị như vậy, hải thú biến dị sẽ tạo thành đả kích hủy diệt sinh thái biển. Ở phương diện này các ngươi nên cẩn thận hơn. Bạch Phi Phi khinh thường nói, không đánh lại được chúng ta, liền nói lung tung vô nghĩa. Cái này hoàn toàn tương tự bản sự của ngươi, đánh không lại ta, chỉ biết dùng miệng. Mà đúng lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vượt qua mấy trăm mét, sau đó, một cỗ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ mặt biển. Lập tức, mấy ngàn con hải thú biến dị phảng phất cảm thụ nguy hiểm đáng sợ nhất, toàn bộ cung kính ẩn nấp đi, run lẩy bẩy. Thật giống như vô số tiểu động vật nhìn thấy lão hổ tới. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, dọa đến cứt đái cùng ra. Ngừng, ngừng, ngừng, Bạch Phi Phi nói, để chiến hạm lập tức dừng lại, không được phát ra bất kỳ thanh âm nào. Vân Trung Hạc lập tức làm theo. Sau đó, chiếc chiến hạm này lập tức ngừng động cơ. Trên toàn bộ mặt biển triệt để an tĩnh, Bạch Phi Phi và Bạch Kỳ cũng nhắm mắt lại, hơi xoay người, biểu thị kính ý. Giống như siêu cấp bá chủ trên biển tới, Vân Trung Hạc cảm nhận được, hắn tranh thủ thời gian tiến nhập trạng thái tinh thần đặc thù. Sau đó hắn thấy rõ ràng, cách đó không xa dưới đáy biển, có một thứ siêu cấp to lớn, đây là bá chủ vùng biển này. Siêu cấp bá chủ, đây là thứ đồ gì? khiến mấy ngàn con cự thú biến dị kính sợ không gì sánh được, thậm chí dọa đến cứt đái cùng ra. Vòng xoáy này một mực di động, di động, di động, lúc siêu cấp bá chủ này đi qua, tất cả mọi người, tất cả thuyền, tất cả sinh vật đều dừng lại, né tránh qua một bên, phảng phất hoàng đế cổ đại đi qua, tất cả mọi người phải quỳ lạy trên mặt đất không nhúc nhích. Dòng dã hơn một canh giờ sau, bá chủ đại dương này rời đi, tất cả hải thú biến dị khôi phục hành động, toàn bộ tiềm nhập vào đáy biển, chiến hạm một lần nữa khởi động, Bạch Phi Phi cũng thở ra một hơi. Vân Trung Hạc nói, đây là cái gì? Bạch Phi Phi nói, bá chủ vùng biển này. Vân Trung Hạc nói, cũng là cự thú biến dị. Bạch Phi Phi nói, không liên quan chúng ta, những quân đội hải thú biến dị này là nhân công bồi dưỡng ra. Mà bá chủ nuôi, là trời sinh, không biết sống đã bao nhiêu năm. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng trước đó vùng biển này chưa gặp qua, cũng không nghe nói qua bá chủ này. Bạch Phi Phi nói, trước đó không có. Mười mấy năm trước mới xuất hiện, bắt đầu từ lúc đó, nó chính là bá chủ vùng biển này, cũng là thần thủ hộ Bạch Vân Thành, trên cờ xí Bạch Vân Thành chúng ta vẽ chính là nó. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi đã tiếp xúc gần với nó chưa? Bạch Phi Phi nói, chưa, tất cả sinh vật tiếp cận nó trong phạm vi 100 trượng. Toàn bộ đều đã chết, nhưng nó chính là thủ hộ thần Bạch Vân Thành, là tân đồ đằng của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, vậy cụ thể nó là gì? Bạch Phi Phi nói, nộ đế ma giao. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nộ đế ma giao, như vậy nó đã hơn 1000 tuổi rồi. Bạch Phi Phi nói, chí ít truyền thuyết là như vậy, trong nộ đế Hắc Tinh, đã từng có một đầu ma giao như vậy. Vân Trung Hạc hoài nghi, nhưng không hề nghi ngờ, vừa rồi bá chủ đáy biển này xác thực phi thường đáng sợ. Phi thường cường đại, có được lực lượng thống trị, nếu không mấy ngàn con hải thú biến dị cũng sẽ không sợ hãi như thế. Vân Trung Hạc nói, mười mấy năm trước, nó xuất hiện thế nào? Bạch Phi Phi nói, chờ gặp phụ thân ta, ngài nói cho ngươi biết. Tiếp theo, Bạch Phi Phi cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn muốn tiến đánh Bạch Vân Thành sao? Hạm đội của ngươi mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới gần Bạch Vân Thành sẽ toàn quân bị diệt. Bạch Vân Thành cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Chỉ riêng những hải thú biến dị này, đã có thể triệt để tiêu diệt hạm đội của ngươi. Chớ nói chi là bá chủ đại dương kia. Tiếp theo, nàng lại khinh thường nói, hạm đội ngươi giống như ngươi, bề ngoài thì ngăn nắp sạch sẽ, trên thực tế lại không chịu nổi một kích, mỗi một lần đều thất bại thảm hại, bị đánh tơi bời, nói chuyện thì nói chuyện, không cần ngấm ngầm hại người, cũng đừng kéo đông kéo tây nha. Sau đó, nàng phất phất tay nói, tiểu kỳ, ngươi đi đuôi thuyền chơi đi. Nhi tử Bạch Kỳ bất đắc dĩ, sau đó mang theo chim ưng biến dị. Đi đuôi thuyền, nó biết đôi này muốn làm gì. Vân Trung Hạc nói, ta, lúc này ta sắp gặp Bạch Cổ Đại Vương, trạng thái tinh thần phải nên tốt một chút phải không? Mỗi ngày phạt ta như vậy, thật sự là, hắn chưa nói xong, lập tức bị kéo vào trong khoang. Loại cảm giác này, như bị yêu quái xà tinh kéo vào hang động. Chương 443, Cải Thiên Nghịch Mệnh, trên hải vực gần Bạch Vân Thành, rốt cuộc gặp lít nha lít nhít hạm đội. Dòng dã mấy chục chiếc chiến hạm nộ đế cỡ lớn, có hoặc pháo, động cơ hơi nước, mà cờ xí trên mỗi một chiến hạm đều vẽ một đầu hắc ám giao long hung mãnh đáng sợ. Mà trên đầu mỗi chiến hạm đều mài rũa thành đầu lâu ma giao. Hung tàn tà ác, thần bí cường đại, toàn bộ Bạch Vân Thành, xác thực xem bá chủ đáy biển kia là đồ đằng. Mà lúc này, Vân Trung Hạc rốt cuộc gặp được Bạch Vân Thành, đây là một quần đảo, diện tích rất lớn. Trước mắt chỉ là ngoại thành Bạch Vân Thành, lít nhít nhà ở, xây dựa lưng vào núi, đẹp không sao tả xiết, khắp nơi đều là võ sĩ đang luyện kiếm, xa xa trên hòn đảo, ống khói to lớn đang bốc khói lên, cơ hồ toàn bộ bầu trời đều bị khói đặc bao phủ. Bạch Vân Thành cũng có công xưởng rèn đúc to lớn, bởi vì Vân Trung Hạc thấy được mấy trăm ống khói cỡ lớn. Bạch Phi Phi mang theo Vân Trung Hạc leo lên bến tàu. Mấy ngàn tên võ sĩ biến dị, võ trang đầy đủ, cưỡi chiến mã biến dị, cùng đi, còn có một cỗ xe ngựa to lớn. Vân Trung Hạc đang muốn leo lên xe ngựa, bỗng nhiên cách đó không xa đi tới một nữ nhân, dáng người khỏe đẹp cân đối nóng bỏng, lại là nguyên soái Lý Hoa Mai. Lúc này nàng giống như đang muốn ra biển, nhìn thấy Vân Trung Hạc, nàng có chút kinh ngạc, ánh mắt trở nên kích động. Vân Trung Hạc tiến lên ôm lấy nàng, vẫn như vậy tràn ngập lực đàn hồi kinh người. Ngươi, bị bắt? Lý Hoa Mai hỏi, không phải, Vân Trung Hạc đáp. Bạch Phi Phi nói, Đi, đừng để phụ thân ta sốt ruột chờ. Tiết nhân cũ các ngươi gặp nhau, cũng không cần vội vậy. Ban đêm ta và cô cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Hy vọng ngươi gánh vác được. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, Lý Hoa Mai càng bất đắc dĩ. Ta đi ra biển một chuyến, gặp lại sau, Lý Hoa Mai nói. Vân Trung Hạc nói, gặp lại, lên xe ngựa to lớn. Bạch Phi Phi nói, Tiểu Kỳ, che lỗ tai. Bạch Kỳ bất đắc dĩ nói, ta vẫn nên xuống xe, cưỡi ngựa đi. Sau đó, nó quả quyết xuống xe. Nó là một thiếu niên thuần khiết, nhưng có một số việc nó hiểu, cũng cảm thấy rất thú vị. Nhưng khi cha mẹ nó trò chuyện những chuyện này, vậy sẽ điếc lỗ tai, cay con mắt. Nhìn thấy cô ta, nàng biến hóa không quá lớn. Đây chính là mị lực dị biến. Bạch Phi Phi nói, thấy nàng khỏe đẹp cân đối, dáng người ma quỷ, có từng tia xúc động à? Vân Trung Hạc không thèm để ý đến nàng. Bạch Phi Phi nói, chúng ta là ma nữ, chỉ lo khoái hoạt cho mình, không cần để ý tới những lễ giáo cổ hủ này. Hay là hai ngày nữa ta mời Lý Hoa Mai, nhưng tương lai nếu nàng có hài tử, lúc đó là ca ca Tiểu Kỳ hay là cữu cữu đây? Vân Trung Hạc chỉ có thể coi như không nghe được. Bạch Phi Phi tiếp tục nói, bây giờ ngươi nhìn thấy chỉ vẻn vẹn bên ngoài Bạch Vân Thành cũng đã hiểm yếu, chờ ngươi nhìn thấy trong Bạch Vân Thành, đừng quá chấn kinh. Hai ngày sau, Vân Trung Hạc thấy được bên trong Bạch Vân Thành, ngửa đầu nhìn lên, phát ra hai chữ cảm thán, mẹ nó, bên trong Bạch Vân Thành cũng là một hòn đảo cự đại. Chung quanh là vách núi cao hơn 200 mét, vờn quanh toàn đảo, chính là tường thành tự nhiên, nói cho đúng chỗ cao nhất hơn 200 mét, thấp nhất cũng hơn 100 mét, mà toàn bộ Bạch Vân Thành ngay giữa đảo này, bị vách núi tự nhiên vây quanh, chỉ có một đại môn thông hướng ngoại giới, mà cửa đá khổng lồ này, là sống sờ sờ đào bới ra, mà cánh cửa đá này, ở chỗ cao mấy chục mét, cần đi mấy chục bậc thang, đây mới là nơi hiểm yếu, cái này làm sao tiến đánh, hoàn toàn không thể, chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, mà trên đỉnh vách núi, còn có lít nha lít nhít cường nõ khổng lồ, còn có võ sĩ biến dị tuần tra, trên trời, hải âu biến dị kết đội, tuần tra chung quanh mặt biển, Bạch Vân Thành này, chân chính là thành thị thần kỳ nhất mà Vân Trung Hạc chứng kiến. Hoàn toàn không thể dùng từ vững như thành đồng để hình dung. Còn muốn tiến đánh Bạch Vân Thành sao? Bạch Phi Phi khinh thường nói. Ngươi đánh được sao? Ngươi chỉ giống bản lãnh của ngươi. Chỉ có há miệng. Vân Trung Hạc trầm mặc không nói. Bạch Phi Phi ưa thích đả kích hắn ở phương diện này. Người đâu? Mở cửa. Đi đến bậc thang. Bạch Phi Phi cao giọng nói. Một lát sau, đại môn sắt thép to lớn chậm rãi mở ra. Một tòa thành thị lộng lẫy xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Đây là một tòa thành thị hải đảo, nhưng bởi vì vách núi to lớn vây quanh, khiến cho bên trong khí hậu ôn hòa, sắc màu rực rỡ, bốn mùa như xuân, toàn bộ thành thị giống như một cái bát khổng lồ, kiến trúc chập trùng uốn lượn, thậm chí không cần đặc biệt chăm sóc, khắp nơi đều là vườn hoa, khắp nơi đều là vườn cây. Vương cung ở phía bắc là một đám pháo đài cự đại, lại cách xa mặt đất hơn 100 mét, như thành thị treo trên bầu trời. Đúng là vương cung kỳ diệu nhất mà hắn gặp. Cái này căn bản không giống như Đại Hàm Ma Quốc, ngoại trừ rộng rãi to lớn, tòa thành thị này tràn ngập cảm giác nghệ thuật và đẹp đẽ, mà lại không kìm nén như trong tưởng tượng. Sau đó, Vân Trung Hạc và Bạch Phi Phi cưỡi xe ngựa xuyên qua toàn bộ Bạch Vân Thành, tiến vào trong vương cung. Rốt cuộc hắn gặp được Bạch Vân Thành chủ, Bạch Cổ Đại Vương. Người này kém chút trở thành Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương, đã từng là người thần bí nhất, cường đại nhất thế giới này, mà lúc này, thân thể của y chỉ còn lại một nửa, bị chặt ngang hông, còn lại một nửa thân thể ngồi trên ghế đá. Cơ hồ trong toàn bộ quá trình, ánh mắt của y đều ở trên thân Bạch Kỳ. Nhiều khi, y rõ ràng đang nói chuyện với nữ nhi Bạch Phi Phi, nhưng không tự chủ được ánh mắt vẫn rơi vào cháu trai Bạch Kỳ. Hiển nhiên, Bạch Kỳ là mệnh căn của y. Trên bàn cơm, Bạch Cổ Đại Vương từ đầu tới cuối không nói chuyện với Vân Trung Hạc, thái độ phi thường lãnh đạm. Y vẫn luôn hỏi thăm bài tập của Bạch Kỳ, hỏi phi thường cẩn thận. Vân Trung Hạc nhìn ra Bạch Cổ Đại Vương không vội để cháu trai Bạch Kỳ lập tức thuế biến, cũng không vội để nó tu luyện võ đạo cường đại, mà muốn nó xâm nhập nắm giữ lý luận tri thức, từ căn bản đó lý giải văn minh võ đạo Đại Hàm Ma Quốc. Chỉ có như ấy, tương lai Bạch Kỳ mới có thể đạt được cảnh giới trước nay chưa từng có. Nếu như ngay từ đầu đã vội vã trở nên cường đại, Vậy tương lai hoặc là trời sinh kịch biến, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là vĩnh viễn không đạt đến cảnh giới tối cao. Tóm lại, vị gia gia này sẽ đích thân xây dựng căn cơ cho Bạch Kỳ. Y muốn bồi dưỡng người thừa kế cực kỳ hoàn mỹ, ăn cơm nửa giờ, tiếp theo khảo sát bài tập 2 canh giờ. Y phi thường hài lòng với lĩnh ngộ của Bạch Kỳ. Tốt, đi chơi đi, đi tìm bọn tiểu đồng chơi đi. Bạch Cổ từ ái nói. Bạch Kỳ đứng lên nói. Gia gia gặp lại, ba ba gặp lại, mụ mụ cũng gặp lại. Bạch Phi Phi nói, ngươi nói cho rõ, vì sao ta bị đặt ở cuối cùng, hơn nữa còn thêm một chữ cũng. Bạch Cổ Đại Vương nói, Phi Phi, ngươi cũng ra ngoài. Bạch Phi Phi nói, phụ thân, Vân Trung Hạc nam nhân này không có bản sự khác, chỉ có miệng lưỡi dẻo quẹo, ngài tuyệt đối không nên để hắn lừa, ta ở bên cạnh ngài, hắn đừng hòng lừa gạt được ngài. Ra ngoài, Bạch Cổ bất đắc dĩ phất phất tay, nhìn ra được, đối với nữ nhi này, y đã ngừng trị liệu, ký thác tất cả hy vọng vào thân cháu trai. Trong phòng, chỉ còn lại Bạch Cổ Đại Vương và Vân Trung Hạc, thật lâu không nói chuyện, bởi vì ai cũng biết đối phương muốn nói gì, nhưng lại rất khó thuyết phục đối phương, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, tìm kiếm điểm vào. Bạch Cổ Đại Vương nói, kỳ thật, năm đó ta và Đại Doanh Hoàng đế luận võ, ta có cơ hội chiến thắng. Vân Trung Hạc kinh ngạc, lúc đó Đại Doanh Hoàng đế đã được năng lượng phóng xạ tẩy lễ, đã phát sinh niết bàn thuế biến, Bạch Cổ còn có thể thắng. Bạch Cổ Đại Vương nói, ta để Phi Phi đi mượn ngươi một vật, sau đó mang thai một đứa bé. Vân Trung Hạc trầm mặc. Bạch Cổ Đại Vương nói, kế hoạch của ta là muốn hy sinh đứa bé kia, thành toàn ta thuế biến, bởi vì đứa bé kia chân chính kế thừa huyết mạch hoàng kim của ngươi, cũng kế thừa huyết mạch thuần khiết Đại Hàm Ma Quốc. Chỉ cần hy sinh nó là có thể giúp ta niết bàn thuế biến trước nay chưa từng có, trở nên phi thường cường đại. Ta có thể thắng Đại Doanh Hoàng đế, ta có thể trở thành Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc. Lúc ấy ta thật có thể cải thiên nghịch mệnh. Cho nên, lúc ấy để Phi Phi đi mượn huyết mạch ngươi thai nghén, là vì hy sinh nó, thành toàn ta. Bạch Cổ Đại Vương run rẩy nói, nhưng đứa bé kia sinh ra, Lý Hoa Mai ôm nó từ trong phòng ra, lúc ta nhìn thấy, nó nhỏ yếu khả ái, còn có cặp mắt to đen lúng liếng kia, cả người ta trực tiếp tan rã, căn bản không hạ thủ được, cho nên ta từ bỏ kế hoạch đó, thế là về sau quyết chiến cùng Đại Doanh Hoàng đế ta thua, bị chặt ngang hông, mất đi vị trí Hắc Ám Quân Vương, nhưng ta không hối hận. Bạch Cổ Đại Vương nói, dù ta đã mất đi hoàng vị, ta cũng làm cho Bạch Vân Thành lâm vào nguy cơ chí mạng, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy đó là quyết định may mắn không gì sánh được. Con đường của chúng ta đi sai lệch, Phi Phi đi càng lệch đến rối tinh rối mù, cho nên ta sẽ không để cho Tiểu Kỳ đi nhầm một bước. Ta muốn nó trở thành người thừa kế hoàn mỹ Đại Hàm Đế Quốc. Sau đó, Bạch Cổ Đại Vương nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi tới là muốn thuyết phục ta để Bạch Vân Thành đầu hàng ngươi, đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, Đại Vương. Bạch Cổ Đại Vương nói, được, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Chương 444, điên cuồng trang bức. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, dứt khoát như vậy sao? Lúc trước hắn và Bạch Phi Phi nói chuyện vô số lần, đối phương không tỏ bất luận thành ý gì, tóm lại để Bạch Vân Thành đầu hàng là không có khả năng. Mà bây giờ Bạch Cổ Đại Vương trực tiếp một lời đáp ứng. Vân Trung Hạc, ngươi cảm thấy vị hoàng đế bệ hạ này thế nào? Bạch Cổ hỏi. Y nói vị hoàng đế này, đương nhiên là hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, cũng đã từng là Đại Doanh Hoàng đế, bởi vì hiện tại toàn thế giới chỉ còn lại một hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, người đáng sợ nhất thiên hạ. Bạch Cổ Đại Vương nói, hắn đã biến mất hơn 3 năm, ngươi nghĩ hắn đã xảy ra chuyện, hay là hắn đã chết? Vân Trung Hạc nói, không có. Bạch Cổ Đại Vương nói, vì sao chắc chắn như vậy? Năm đó nộ đế gặp chuyện không may, vì sao hắn lại không thể xảy ra chuyện? Vân Trung Hạc nói, nộ đế là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, mà hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc hoàn toàn là một người khác. Người này tâm cơ, thủ đoạn, quyền mưu, võ công đều tuyệt đỉnh, muốn hy vọng hắn xảy ra chuyện, đó thật là quá ngây thơ rồi. Bạch Cổ Đại Vương nói, ngươi cảm thấy hiện tại khiêu chiến lớn nhất của hắn là gì? Vân Trung Hạc nói, làm cách nào cải biến huyết thống, để con của hắn Đại Doanh Vương trở thành hoàng đế đời sau. Bạch Cổ Đại Vương nói, làm sao ngươi biết hắn không thể trường sinh bất lão? Nếu như trường sinh bất lão, vậy sẽ không có chuyên kế vị. Bạch Cổ Đại Vương nói, cho nên mục tiêu chủ yếu hắn truy cầu là trường sinh bất lão. Nhưng ta cảm thấy mục tiêu này quá sức, cho nên để Tử Tôn kế thừa hoàng vị cũng đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn. Sau đó, Bạch Cổ lại nói, Bạch Phi Phi và ngươi đã đàm phán thất bại. Vân Trung Hạc nói, đúng, bởi vì nàng có ranh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ không đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc, mà ta có ranh giới cuối cùng của ta. Nam cảnh không thể đổi màu cờ, thế giới phương Đông chỉ có thể có một đế quốc, đó chính là Đại Viêm Đế Quốc. Bạch Cổ nói, nàng từ khi sinh ra tới bây giờ, chính là người Đại Hàm Ma Quốc, chính là công chúa Bạch Vân Thành, muốn để nàng đại biểu Đại Hàm Ma Quốc đầu hàng, đó hoàn toàn không thể nào. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài vì sao có thể đáp ứng? Ngài chính là thành viên dòng chính Đại Hàm Ma Quốc, một khi đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc, chẳng phải là phản bội lớn nhất sao? Bạch Cổ thở dài nói, Phi Phi đã nói với ngươi, kỳ thật ta không tán thành thể chế và truyền thống Đại Hàm Ma Quốc. Ta muốn thành lập chính là một Đại Hàm Đế Quốc khai sáng ôn hòa. Cho nên ta dùng một loại phương thức thẩm thấu chậm chạp, từng chút xâm chiếm quyền lực thế giới phương Đông. Mục tiêu cuối cùng của ta là cải biến tất cả Hoàng đế Đế Quốc phương Đông thành huyết mạch Đại Hàm Ma Quốc, đồng thời dùng phản lão diên thọ đan khống chế bọn chúng, thống nhất toàn bộ thế giới, kiến tạo một đế quốc thế tục lấy văn minh võ đạo làm chủ. Vân Trung Hạc gật đầu. Bạch Cổ nói, nhưng ta thất bại, cờ xí Đại Hàm Ma Quốc đã bị người khác cầm đi. Phái Cực Đoan, phái Tử Thần Vĩnh Sinh cuối cùng đã thắng lợi, mà kéo ra khoảng cách với chúng ta càng lúc càng lớn. Bạch Vân Thành sở dĩ còn có thể bảo trì tính độc lập nhất định, hoàn toàn là vì chúng ta có hải quân cường đại. Ta còn sống, vẫn như cũ có thể bảo trụ Bạch Vân Thành, bảo trụ Phi Phi và Tiểu Kỳ. Nhưng nếu như ta không có ở đây, ai có thể bảo trụ Bạch Vân Thành? Dựa vào Bạch Phi Phi, dựa vào Lý Hoa Mai, Tiểu Kỳ còn quá nhỏ. Cho nên một khi ta rời thế giới này, trên cơ bản chính là lúc Bạch Vân Thành diệt vong, cũng là tử kỳ của bọn Phi Phi. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành đã từng là thế lực cường đại nhất thiên hạ, hẳn là nhân tài đông đúc. Bạch Cổ Đại Vương nói, đương nhiên nhân tài đông đúc, nhưng người dã tâm bừng bừng đều đi đầu quân cho Hoàng đế, đều đi Ma Kinh, những người tràn ngập dã tâm kia, làm sao lại hiệu chung một người tàn phế như ta? Tỉnh Vô Xương chính là một ví dụ, nàng thoát ly Bạch Vân Thành, trở thành công tước Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc. Bạch Cổ nói, một khi ta rời thế giới này, ai có thể bảo hộ Phi Phi, ai có thể bảo hộ Tiểu Kỳ? Ánh mắt gã rơi vào mặt Vân Trung Hạc. Bạch Cổ nói, rốt cuộc là thanh danh và vinh quang của ta trọng yếu hơn, hay là nữ nhi và cháu trai ta trọng yếu hơn? Thật ra là ngoại tôn, nhưng họ Bạch lại kế thừa cơ nghiệp Bạch Vân Thành, cho nên xưng là cháu trai. Vân Trung Hạc nói, trước khi ta đến, đã thương nghị cùng các trọng thần của đế quốc, bản thổ tứ đại đế quốc phương Đông phải thuộc về Đại Viêm Đế Quốc trực tiếp thống trị, nhưng quần đảo và lục địa phía đông Bạch Vân Thành, cũng chính là phạm vi thế lực vốn có của các ngài, vẫn như cũ có thể chia cho các ngài, để cho các ngài thành lập Bạch Vân Vương Quốc, bảo trì tính độc lập nhất định. Nhưng Bạch Vân Vương Quốc này, nhất định phải là một phần của Đại Viêm Đế Quốc, nhất định phải hiệu chung quân chủ Đại Viêm Đế Quốc. Có thể, Bạch Cổ nói. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài có thể nói ra điều kiện của mình? Bạch Cổ Đại Vương nói, ngươi đăng cơ xưng đế, về sau lập cháu của ta, Bạch Kỳ con ngươi là thái tử, đương nhiên hắn có thể sửa lại họ cơ. Mẹ nó, Vân Trung Hạc sợ cái điều kiện này, cho nên hắn nhíu mày. Bạch Cổ Đại Vương nói, sao vậy? Không được. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên, quân chủ Đại Viêm Đế Quốc này cũng không phải là càn cương độc đoán, mà ta và nội các, Xu Mật Viện chia sẻ quyền lực. Thứ đến, để Tiểu Kỳ trở thành đế quốc là khó như lên trời. Vân Trung Hạc hiện tại là độc tài vương, cho nên nhi nữ của hắn vẫn không được xưng danh hào vương tử cùng công chúa. Mà luật pháp Đại Viêm Đế Quốc liên quan tới huyết thống Đại Hàm Ma Quốc vẫn chưa hoàn thiện. Cho nên Tỉnh Tước và Tỉnh Hộc hiện tại vẫn chưa trở thành thành viên hoàng tộc. Khách quan thì, trên người Bạch Kỳ huyết thống Đại Hàm Ma Quốc càng thêm thuần khiết. Muốn để nó trở thành thái tử đế quốc, vậy căn bản không khả năng. Đối với người Đại Viêm Đế Quốc, nhi nữ Cơ Khanh trở thành hoàng tử đế quốc là hợp lý nhất, cũng dễ tiếp nhận nhất. Ngay cả thái tử Vương Hậu Sinh cũng không được làm thái tử, hai tử Tỉnh Trung Nguyệt cũng không có khả năng. Thậm chí Vân Nghiêu trở thành thái tử đế quốc xác suất hơi lớn một chút, bởi vì nó là trưởng tử mà trên thân không có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc nói, Bạch Kỳ có thể giữ họ Bạch, nó có thể trở thành quốc vương Bạch Vân Vương quốc. Vậy có ý gì? Bạch Cổ Đại Vương Tê Thanh nói, ta muốn là thống nhất thế giới, vấn đỉnh hoàng vị. Vân Trung Hạc trầm mặc lại, Bạch Cổ Đại Vương nói, ta là quân chủ dòng chính Đại Hàm Ma quốc, nhưng lại đầu hàng Đại Viêm Đế quốc, chẳng lẽ quyết định này không đủ gian nan sao? Không đủ hủy hoại danh dự ta sao? Người cứ như vậy yêu quý Long Vũ sao? Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ Đại Vương, ta nợ con dân đế quốc rất nhiều, ta không thể cô phụ tình cảm của bọn họ. Bạch Cổ Đại Vương nói, ngươi là hoàng đế, ngươi nói mỗi một câu đều là thánh chỉ, kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong. Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ Đại Vương, thế giới này đã thay đổi. Bạch Cổ Đại Vương nói, Vân Trung Hạc, ta biết bây giờ ngươi còn muốn giữ lễ nghi với tân Đại Viêm Đế quốc bên kia. Nhưng nếu như tương lai ngươi tiêu diệt được Đại Hàm Ma quốc, như vậy uy vọng và quyền thế ngươi sẽ không ai áp chế được. Ý chí của ngươi sẽ không ai có thể ngăn cản. Ta có thể chờ ngươi đến lúc đó, lại lập Bạch Kỳ là thái tử, mà bây giờ ngươi chỉ cần ký kết mật ước với ta là được. Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, Bạch Cổ Đại Vương, ta làm không được. Bạch Cổ Đại Vương cả giận nói, cái này cũng không được, kia cũng không được, vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn Bạch Vân Thành vô duyên vô cớ đầu hàng ngươi? Dựa vào cái gì? Hiện tại hải quân ngươi đánh không lại Bạch Vân Thành ta. Hải quân chúng ta cường đại hơn xa ngươi, ngươi có tương lai, nhưng ít ra hiện tại hải quân ngươi không phải là đối thủ của Bạch Vân Thành ta. Một khi khai chiến, ngươi nhất định toàn quân bị diệt. Vân Trung Hạc nói, ta muốn hỏi một câu, vì sao trước đó không có đại quân hải thú biến gì, mà mười mấy năm qua, bỗng nhiên lại có? Bạch Cổ Đại Vương nói, sau khi hoàng đế lên ngôi, tuần tự phát hiện ba dãy hắc ám kim tự tháp, trong đó có một cái, ngay hải vực Bạch Vân Thành chúng ta, từ đó về sau, mới có biến dị đại quy mô, dãy hắc ám kim tự tháp này dưới đất, cho nên có thể khiến hải thú phát sinh dị biến. Thì ra là thế. Sau đó, Bạch Cổ Đại Vương nói, Vân Trung Hạc, điều kiện này thật không thể thương lượng sao? Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, không cách nào thương lượng. Phù, Bạch Cổ Đại Vương chậm rãi thở một hơi. Sau đó, y mở miệng nói, hiện tại trong đầu ta có hai thứ ma quỷ đang giãy giụa. Thứ nhất là giết ngươi, lập đại công cho Đại Hàm Ma quốc. Vân Trung Hạc không nói gì, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Người hiện tại muốn diệt Bạch Vân Thành kỳ thật không phải Vân Trung Hạc, mà là hoàng đế Đại Hàm Ma quốc. Hệ thống Bạch Vân Thành độc lập bên ngoài Đại Hàm Ma quốc, mà lại có hải quân cường đại. Điểm này hoàng đế không thể dễ dàng chấp nhận, cho nên dù Bạch Cổ giết Vân Trung Hạc lập xuống công lao, vẫn như cũ không thể cải biến ý chí hoàng đế. Đàm phán không thành, vậy ngươi trở về đi. Bạch Cổ Đại Vương nói, nếu đàm phán đã không thành, vậy chỉ dùng chiến tranh nói chuyện. Nếu ngươi đánh bại hải quân chúng ta sẽ đầu hàng. Nếu không cũng không cần đại ngôn bất xàm. Người đâu, tiễn khách. Bạch Cổ Đại Vương khua tay nói. Bạch Phi Phi với đôi mắt đẹp đỏ bừng đi vào, dẫn Vân Trung Hạc ra ngoài, không nói hai lời, ném hắn vào xe ngựa, đưa ra vương cung, đưa ra Bạch Vân Thành, đưa đến bến tàu. Lúc này, chiếc quân hạm kia vẫn đang chờ hắn. Bạch Phi Phi ném Vân Trung Hạc lên chiến hạm, lạnh lùng nói, chuẩn bị khai chiến đi. Sau đó, Bạch Phi Phi cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng vô cùng thương tâm, dưới cái nhìn của nàng, điều kiện của phụ thân không quá phận chút nào. Chỉ là bảo ngươi ký kết một mật ước, để tương lai Bạch Kỳ trở thành thái tử đế quốc, mà lại đợi đến lúc tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, thống nhất thế giới phương Đông xong, là không để cho ngươi hiện trở mặt với con dân tân Đại Viêm đế quốc. Chẳng lẽ Bạch Kỳ không phải con trai ruột của ngươi sao? Chẳng lẽ hắn không đủ xuất sắc sao? Vì sao ngươi không thể cho nó một cơ hội? Vân Trung Hạc, ngươi cút về cho ta, sau đó mang hải quân đến đánh Bạch Vân Thành chúng ta. Bạch Phi Phi chém đinh chặt sắt nói, mà ta cho ngươi biết, dù ngươi không đến đánh chúng ta cũng sẽ đi đánh ngươi, đồ sát hải quân ngươi hầu như không còn, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là lực lượng cường đại, không nên vì đánh bại Tỉnh Vô Xương mà quá mức cuồng vọng. Sau đó, Bạch Phi Phi cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó, hạm đội Bạch Vân Thành cũng tràn đầy địch ý, mười mấy chiếc chiến hạm nộ đế nhổ neo, sau đó họng pháo nhắm chuẩn chiến hạm Vân Trung Hạc. Tư thế kia hết sức rõ ràng, ngươi đi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ khai hỏa đánh chìm tàu ngươi. Hiện tại, Vân Trung Hạc trở thành người không được hoan nghênh tại Bạch Vân Thành. Nhổ neo, đi, Vân Trung Hạc hạ lệnh, chiếc chiến hạm Đại Viêm Đế quốc khởi động, rời bến cảng Bạch Vân Thành. Chương 445, thành tích tuyệt đối. Cứ như vậy, Bạch Vân Thành dần dần biến mất trong tầm mắt, chiến hạm Vân Trung Hạc lại về tới biển rộng mênh mông. Lần đàm phán này, vẻn vẹn chỉ duy trì mấy giờ, đã tuyên cáo thất bại, mà ngay lúc này, trên trời bỗng xuất hiện một bóng đen, sau đó, một con chim ưng biến dị đáp xuống, nhi tử Bạch Kỳ vậy mà cưỡi chim ưng biến dị đuổi theo. Chim ưng biến dị đáp xuống bong thuyền, nhi tử Bạch Kỳ đi xuống. Phụ thân, thiếu niên nhìn Vân Trung Hạc nói, là do ta không đủ ưu tú sao? Vân Trung Hạc nói, không, dĩ nhiên không phải, ngươi phi thường ưu tú. Dù chúng ta ở chung thời gian rất ngắn, nhưng ta phi thường kiêu ngạo vì ngươi. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, đến, cha con chúng ta hảo hảo tâm sự. Sau đó, hai cha con đi vào trên cầu tàu, lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây. Ngươi tìm đến ta, mẹ ngươi biết không? Vân Trung Hạc hỏi, người không biết, Bạch Kỳ nói, ta vụng trộm tới, ta muốn vãn hồi một chút. Vân Trung Hạc nói, Tiểu Kỳ, kỳ thật ta vẫn muốn ngươi đi Vân Châu Đảo, thậm chí đi bản thổ đế quốc cảm thụ một chút, muốn để ngươi hiểu rõ Tân Đại Viêm đế quốc. Bạch Kỳ nói, phụ thân, chúng ta nhất định là rớt lại phía sau sao? Mà Tân Đại Viêm đế quốc nhất định là tiên tiến sao? Không, không phải, Vân Trung Hạc nói, chờ một hồi. Chờ ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, phụ thân lại trò chuyện với ngươi được không? Sau đó, hai cha con nằm xuống, nhìn lên bầu trời, rất nhanh, màn đêm buông xuống, vì sao trên trời dày đặc, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Kỳ, ngươi biết ngôi sao trên trời là cái gì không? Vân Trung Hạc hỏi, Bạch Kỳ nói, biết, là vô số mặt trời. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi biết thế giới của chúng ta là cái gì không? Bạch Kỳ nói, ta vừa mới xem qua vài cuốn sách phụ thân đưa cho ta. Chúng ta là một tinh cầu, một viên phi thường đặc thù trong vũ trụ mờ mịt này. Nhưng lại là tinh cầu không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc nói, thế giới này không có cái gì là vĩnh hằng. Nhưng nếu như muốn chọn ra một thứ vĩnh hằng, đó chính là vũ trụ và thời gian. Cho nên là một người văn minh, lý tưởng cao nhất chính là tinh thần đại hải. Chính là đi thăm dò vũ trụ chưa biết. Bạch Kỳ lẳng lặng không nói gì. Vân Trung Hạc nói, nếu như lấy cái này là lý tưởng cao nhất, vậy Tân Đại Viêm đế quốc không hề nghi ngờ là đi trên một con đường tương đối chính xác. Nhưng các ngươi nói cũng rất có đạo lý, một mực mượn nhờ ngoại lực cũng không được, cuối cùng có thể sẽ bị ngoại lực khống chế. Đây cũng là quan điểm của không ít người hiện đại, văn minh nhân loại hoàn toàn mượn nhờ ngoại lực, trí tuệ nhân tạo đại bạo phát, cuối cùng trí tuệ nhân tạo bỗng nhiên một ngày xuất hiện trí tuệ chân chính. Triệt để phản phệ nhân loại, máy tính hiện tại, hết thảy tựa như không thể, mà một khi phát triển đến lúc máy tính lượng tử, hết thảy khó mà nói trước. Vân Trung Hạc nói, cho nên ta cảm thấy, nộ đế Hắc Kinh, cũng không phải không có đạo lý. Ta cũng đã xem qua đầy đủ bộ sách kia, ta cũng cảm thấy tìm hiểu sinh mạng, đào móc tiềm lực võ lực và tinh thần bản thân, cũng phi thường cần thiết. Cái này giống như người cần hai cái chân để đi đường, thiếu một thứ cũng không được. Nghe đến đó, Bạch Kỳ gật đầu nhẹ. Gia Gia tạo cho ngươi cơ sở cực kỳ tốt, tiền đồ tương lai hoàn toàn bất khả hạn lượng. Vân Trung Hạc nói, nhưng phi thường đáng tiếc, Gia Gia của ngươi, còn có mẫu thân ngươi, bởi vì tính hạn chế của bản thân, ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào trên quyền thế, trên hoàng vị, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là có được lý tưởng cao hơn. Bạch Kỳ nói, phụ thân, vậy lý tưởng ngài là gì? Vân Trung Hạc nói, hài tử, ta là một người phi thường dung tục. Người phi thường nông cạn, cho nên ta không có lý tưởng gì cả. Lý tưởng duy nhất chính là tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Giải phóng thế giới hắc ám này, chí ít không để cho vô số người biến thành nô lệ. Biến thành heo chó, để bọn họ cũng có quyền phát triển và sinh tồn. Hoặc là nói càng thêm ngay thẳng một chút, ta chính là muốn tiêu diệt Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc. Ta muốn để cho người nhà chúng ta an toàn, hạnh phúc, nhưng ngươi không giống vậy. Tỷ tỷ ngươi tỉnh tước cũng không giống. Còn ca ca tỉnh hộp ngươi cũng không giống, bởi vì các ngươi sinh ra đã học tập một loại tri thức lý luận phi thường cao thâm. Các ngươi sinh ra là phải hoàn thành những lý tưởng cao cả kia. Không giống mẫu thân ngươi, là một nữ nhân mơ mơ hồ hồ, cũng không giống phụ thân ngươi, là một người dung tục nông cạn. Bạch Kỳ nói, phụ thân, khi ta hiểu chuyện, Gia Gia dạy ta đọc sách, xưa nay không để cho ta trộn lẫn các việc vặt vãnh vào. Ngươi nói ta trước khi 30 tuổi. Nhiệm vụ duy nhất chính là học tập, quan sát, suy nghĩ. Vân Trung Hạc gật đầu. Bạch Kỳ nói, kỳ thật ta có một loại năng lực, giống như là độc tâm thuật, ta gần như có thể theo bản năng cảm giác được, một người nói lời là thật, hay là nói láo, là phát ra từ nội tâm, hay là dối trá. Phụ thân vừa rồi nói với ta mỗi một câu, đều phát ra từ đáy lòng. Kỳ thật dãy hắc ám kim tự tháp ở hải vực phụ cận Bạch Vân Thành chúng ta, có mấy cái là do ta mở ra. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, Bạch Kỳ nói, những người khác ở Bạch Vân Thành mở ra không được, thậm chí còn không tới gần được, trực tiếp bị phá hủy đầu óc, trực tiếp biến thành xác sống, duy chỉ có ta có thể mở nó ra. Cái này nhiêu bước, tổng cộng 9 cái, ta mở ra 5 cái. Bạch Kỳ nói, cái thứ 6, tinh thần ta cũng gánh không được, mà Gia Gia không cho phép ta tiến vào trong kim tự tháp. Người cảm thấy ta còn nhỏ, không muốn ta còn nhỏ đã phát sinh thuế biến, bởi vì người cảm thấy tâm trí ta còn chưa đủ thành thục, không đủ cường đại. Gia Gia ngươi nói đúng, Vân Trung Hạc nói. Bạch Kỳ nói, sau khi ngài đi, mẫu thân trốn ở trong phòng khóc, người là một nữ nhân ngoan độc, cho tới bây giờ ta chưa thấy người khóc. Vân Trung Hạc cũng không thể tưởng tượng Bạch Phi Phi ma nữ này sẽ khóc, nữ nhân này hẳn là không có tình cảm, một mực làm việc mình thích. Bạch Kỳ nói, phụ thân, ngài sẽ xuất lĩnh hải quân Đại Viêm Đế Quốc tiến đánh Bạch Vân Thành chúng ta sao? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta không muốn chinh phục ai. Bạch Vân Thành có ngươi, có Gia Gia ngươi là một trí giả tại đây, đương nhiên ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để hợp tác, dùng một loại biện pháp khác để chinh phục. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, Tiểu Kỳ, ngươi về nói với mẫu thân và Gia Gia ngươi, ta lập tức quay lại. Được, Bạch Kỳ nói, sau đó, nó cưỡi lên chim ưng biến dị kia, bay trở về Bạch Vân Thành. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, quay lại, chiến hạm quay lại. Mấy canh giờ sau, chiến hạm Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất hiện trên bến cảng Bạch Vân Thành. Mà lần này, chiến hạm của hắn bị đoàn đoàn bao vây, mà võ sĩ biến dị Bạch Vân Thành xông thẳng lên chiến hạm của hắn, bắt toàn bộ thủy thủ, trực tiếp cướp đi chiến hạm Vân Trung Hạc. Ngay sau đó, những võ sĩ biến dị này bắt Vân Trung Hạc áp về Bạch Vân Thành. Lần này trở về Bạch Vân Thành, Vân Trung Hạc đã là thân phận tù nhân. Vân Trung Hạc, ngươi dám trở về, hẳn là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bạch Phi Phi lạnh giọng nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta cầu thả với ngươi mấy lần, ta sẽ nhân từ nương tay với ngươi sao? Vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Sau đó, nàng rút ra lợi kiếm, kề ngang cổ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, xin ngươi đi nói với Bạch Cổ Đại Vương, ta muốn đàm phán với ngài ấy một lần nữa, mà mời ngài ấy triệu tập tất cả cao tầng Bạch Vân Thành, mọi người thẳng thắn đàm luận. Bạch Phi Phi nói, ngươi muốn làm cái quỷ gì? Vân Trung Hạc nói, thuyền của ta đã bị các ngươi chiếm, chúng ta cũng bị các ngươi bắt, ta còn có thể làm cái quỷ gì? Bạch Phi Phi nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó quay người rời đi. Hai ngày sau, Vân Trung Hạc xuất hiện trong đại điện vương cung Bạch Vân Thành. Bạch Cổ Đại Vương tại đây, Bạch Phi Phi, Bạch Kỳ, Lý Hoa Mai, còn có 10 cao tầng Bạch Vân Thành, toàn bộ đều tại đây. Những người này đều là thần tử dòng chính Bạch Cổ Đại Vương. Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ Đại Vương, trước đó ngài đã nói, chỉ cần ta đánh bại các người, Bạch Vân Thành sẽ đầu hàng, đúng không? Bạch Cổ Đại Vương chậm rãi nói, đúng, lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy sát khí. Lý Hoa Mai nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, ta cũng hiểu nhất định về Hải quân Đại Viêm Đế Quốc. Nếu như hạm đội chủ lực Bạch Vân Thành đi tiến đánh các ngươi, vậy chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, nhưng ít ra lấy thực lực hải quân ngươi bây giờ, có thể sẽ thua, mà một khi hải quân ngươi chủ động tiến đánh Bạch Vân Thành, vậy ngươi căn bản không có nửa điểm cơ hội, 100% sẽ toàn quân bị diệt. Lý Hoa Mai nói rất khách quan, bởi vì nơi này là sân nhà Bạch Vân Thành, mà nàng nói lời này, cũng là đang nhắc nhở Vân Trung Hạc, trong mọi người ở đây, người khát vọng nhất Bạch Vân Thành kết minh với Đại Viêm Đế Quốc, không hề nghi ngờ chính là Lý Hoa Mai nguyên soái, bởi vì cho tới nay nàng là người kiên quyết phản đối truyền thống hắc ám của Đại Hàm Ma Quốc. Vì thế, nàng thậm chí phản bội rời khỏi Bạch Vân Thành, đến khi Bạch Cổ Đại Vương xảy ra chuyện, nàng lại trở về Bạch Vân Thành, gánh vác trách nhiệm, lại một lần nữa trở thành nguyên soái hải quân. Chúng ta không chỉ có đại quân hải thú biến dị vô cùng cường đại, còn có bá chủ vô địch, Nộ Đế Ma Giao. Lý Hoa Mai nói, hạm đội của ngươi căn bản không đến gần được Bạch Vân Thành, sẽ triệt để bị hủy diệt, các ngươi không có nửa cơ hội thắng. Vân Trung Hạc nói, ta không cần dựa vào hạm đội Đại Viêm Đế quốc, vẻn vẹn bằng vào một mình ta, trong vòng 7 ngày, đánh bại hải quân chủ lực Bạch Vân Thành, vẻn vẹn bằng sức một mình ta, nếu như ta thành công, Bạch Vân Thành đầu hàng ta, nếu như thất bại, ta tùy ý để các ngươi thiên đao vạn quả, thế nào? Lời này vừa ra, tất cả mọi người gần như không dám tin vào lỗ tai mình. Vân Trung Hạc điên rồi sao? Toàn bộ hải quân Đại Viêm Đế quốc xuất động cũng không có cơ hội thắng. Hiện tại ngươi vậy mà muốn nhờ sức một mình, đánh bại toàn bộ hải quân Bạch Vân Thành. Hải quân Bạch Vân Thành chính là chủ lực hải quân Đại Hàm Ma quốc. Cường đại cỡ nào? Hoàn toàn không thể tưởng tượng, dựa vào một mình ngươi đánh bại toàn bộ hải quân Đại Hàm Ma quốc. Ngươi mơ mộng hão huyền sao? Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ Đại Vương, ta nguyện ý ở trước mặt mọi người ký phần khế ước này. Có thể mang cho ta một phần giấy bút không? Bạch Cổ nghĩ một hồi, sau đó phất phất tay. Lập tức, có người lấy tới giấy bút. Vân Trung Hạc cầm bút lên, trước mặt mọi người viết xuống phần khế ước này. Trong vòng 7 ngày, Vân Trung Hạc không dựa vào hạm đội Đại Viêm Đế quốc. Một thân một mình, đánh bại quân chủ lực Bạch Vân Thành cùng quân đoàn hải thú. Nếu như hắn có thể làm được, Bạch Vân Thành đầu hàng Vân Trung Hạc. Nếu như Vân Trung Hạc thất bại, mặc cho Bạch Cổ Đại Vương thiên đao vạn quả. Viết xong phần khế ước này, Vân Trung Hạc ký xuống tên của mình, đồng thời đóng lên thủ ấn. Tiếp theo, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Cổ Đại Vương, Bạch Phi Phi cũng sợ ngây người, phảng phất lần đầu nhìn thấy Vân Trung Hạc, điên cuồng như vậy, chơi mệnh như vậy. Bạch Cổ Đại Vương nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu. Tiếp theo, y lại nhìn phần khế ước kia, suy tư một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, y cũng ký tên lên phần khế ước này. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân Bạch Vân Thành, nếu không các ngươi cũng ký tên lên đi. Ánh mắt các thần tử dòng chính Bạch Vân Thành một lần nữa nhìn về phía Bạch Cổ Đại Vương. Nhưng Bạch Cổ phảng phất nhắm mắt dưỡng thần. Ta ký, Bạch Phi Phi nói. Sau đó, nàng lấy qua phần khế ước này, ký dưới tên Bạch Cổ, đồng thời ấn lên thủ ấn. Tiếp theo, nàng đưa khế ước cho Lý Hoa Mai. Lý Hoa Mai cũng ký vào tên của mình, đồng thời ấn lên thủ ấn. Có ba người này dẫn đầu, đám cự đầu Bạch Vân Thành nhau nhau ký xuống tên của mình, ấn xuống thủ ấn, bởi vì trong mắt của mọi người, điều này hoàn toàn không thể. Vân Trung Hạc hoàn toàn bị điên rồi, hạm đội Bạch Vân Thành đâu chỉ 20-30 vạn, lại thêm quân đoàn hải thú biến dị vô cùng cường đại. Vân Trung Hạc muốn dựa vào một người đánh bại chi lực lượng vô cùng cường đại này. Mơ mộng hão huyền cũng không dám nữa, cái này căn bản không phải là kỳ tích gì, cũng không phải là thần tích, mà là chuyện hoang đường. Song phương ký kết phần khế ước này xong, một thức hai phần, Vân Trung Hạc lưu lại một phần, Bạch Cổ Đại Vương lưu một phần. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, mời các người tập kết tất cả hải quân và quân đoàn hải thú. Sau 7 ngày, một mình ta độc chiến tất cả hải quân cùng quân đoàn hải thú Bạch Vân Thành. Quyết định thắng thua. Một trận chiến định càn khôn. Sau đó, hắn trực tiếp quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Sau 7 ngày, một trận chiến định càn khôn. Sau đó, Vân Trung Hạc khuất khỏi tầm mắt mọi người. Chương 446, bí mật kinh thiên. Đứng tại chỗ Cao Vương cung, nhìn bóng lưng Vân Trung Hạc biến mất, Bạch Phi Phi run rẩy nói, hắn muốn làm gì? Bạch Cổ Đại Vương nói, hắn muốn làm một việc điên cuồng. Bạch Phi Phi nói, việc điên cuồng gì? Bạch Cổ Đại Vương nói, một người đánh bại toàn bộ Bạch Vân Thành. Bạch Phi Phi kinh ngạc hỏi, việc này sao có thể? Bạch Cổ Đại Vương nói, hắn mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng lại nguyện ý che gió che mưa cho nhi tử, dù làm chuyện điên cuồng cũng nguyện ý đi làm. Tiếp theo mặc kệ hắn có thành công hay không, dù thịt nát xương tan, cũng đủ khiến mẹ con các ngươi kiêu ngạo. Trong vô số ánh mắt người hạm đội Bạch Vân Thành đưa tiễn, Vân Trung Hạc leo lên chiếc chiến hạm kia, lại một lần nữa rời bến cảng, mà lần này, hắn không trở về hướng bến tàu Nam Cảnh, mà một mực đi về hướng Đông, bởi vì nhận được mệnh lệnh, trong vòng 7 ngày, tuyệt đối không được công kích chiếc chiến hạm này của Vân Trung Hạc. Cho nên dọc theo con đường này, hành trình phi thường bình ổn, Vân Trung Hạc một mực đi thuyền lên hướng Đông Bắc, rời Bạch Vân Thành không dưới 5.000 dặm, dần dần, vùng biển này đã không có bất luận thuyền bè gì, tiếp tục thâm nhập sâu. Trên trời cũng không có hải âu biến dị, bất kỳ chim chóc cũng không có, thâm nhập sâu hơn nữa, vùng biển này đã không có bất kỳ sinh vật gì, ngay cả một con cá cũng không có, phảng phất trở thành một cấm khu chết triệt để, Bệ hạ, nơi này phi thường quỷ dị. Bệ hạ, chúng ta mất phương hướng. Chiếc chiến hạm này đã mất phương hướng, bởi vì tiến nhập một mảnh hải vực triệt để tĩnh mịch, mà lại hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng, cảm giác không được đông nam tây bắc, la bàn, các loại dụng cụ trên thuyền, hoàn toàn mất hiệu lực, phảng phất tiến nhập một hải vực thần bí nào đó, mà nơi này chính là cấm khu hải vực của Bạch Vân Thành, dãy hắc ám kim tự tháp dưới mặt biển, khai quật mười mấy năm trước, tất cả hải thú biến dị đều bồi dưỡng ở chỗ này. Toàn bộ quần thể kim tự tháp có 9 cái, không giống chỗ nguyền rủa bên kia, vùng đáy biển kim tự tháp này có diện tích rất rộng, chiếm diện tích hơn 100 cây số vuông, mỗi một kim tự tháp phân tán phi thường thưa thớt, trong khu vực 100 cây số vuông này, chính là chỗ nguyền rủa tuyệt đối, so với chỗ nguyền rủa Hắc Viêm Đế Quốc càng thêm hung hiểm hơn. Năm đó lúc vùng biển này được phát hiện, bất kỳ thuyền bè nào một khi tới gần, người trên thuyền lập tức sẽ đầu choáng váng hoa mắt, không ngừng nôn mửa, sau đó mau mạch mạch máu vỡ tan, triệt để chết thảm. Không chỉ như vậy, trước khi chết còn bị động kinh, điên dại, hết thảy phản ứng giống chỗ nguyền rủa Hắc Viêm Đế Quốc. Chỉ bất quá phản ứng càng thêm kịch liệt, mà lúc này, khoảng cách mảnh cấm khu này, kỳ thật còn có mấy chục cây số, nhưng thủy thủ trên chiến hạm đã có phản ứng, bắt đầu đầu choáng váng hoa mắt, mà con mắt còn sung huyết. Bệ hạ, chiến hạm của chúng ta đã dần dần không thể khống chế. Bệ hạ, chiến hạm đang loạn chuyển, mà rất nhiều mạch điện đã mất đi hiệu lực. Vùng cấm khu đáy biển này khủng bố như vậy, còn cách mấy chục cây số đã phản ứng đáng sợ như thế. Vân Trung Hạc nói, các ngươi lui về 30 dặm, sau đó ở trên mặt biển chờ ta. Đây là mệnh lệnh, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Quan chỉ huy chiến hạm này kinh ngạc hỏi. Vân Trung Hạc thay áo lặn, bình dưỡng khí, còn có thiết bị chiếu sáng dưới nước. Đây là mệnh lệnh, sau khi nói xong, Vân Trung Hạc từ boong thuyền nhảy xuống, bơi tới trung tâm cấm khu. Nếu là người bình thường, tiến vào vùng cấm khu đáy biển này, đã sớm chết hẳn, bởi vì càng đến gần cấm khu, một loại năng lượng phóng xạ nào đó càng thêm kinh người. Nhưng Vân Trung Hạc lúc này đã không có cảm giác chút nào. Nếu như nói có dị biến, vậy hắn đại khái chính là người dị biến triệt để nhất. Chỉ bất quá hắn không giống người khác, biến dị trở thành người đột biến siêu cấp, lực lớn vô cùng, hắn dị biến là tinh thần, còn có công năng tế bào chữa trị tái sinh. Cho nên những năng lượng phóng xạ đáng sợ này không gây bất kỳ tổn thương gì với hắn. Không ngừng lặn xuống nước, bộp, thiết bị chiếu sáng dưới nước không chịu nổi phóng xạ đáng sợ này, trực tiếp bị hủy mất. Vân Trung Hạc lập tức tiến nhập trạng thái tinh thần đặc thù. Tại nơi hắc ám cũng thấy rõ rõ ràng ràng, chẳng qua là tầm mắt phi thường đặc thù. Rất nhanh, hắn thấy được kim tự tháp dưới đáy biển. Đây cũng là kim tự tháp thứ nhất. Hắn chui vào phía dưới, tiến vào đại môn kim tự tháp thứ nhất. Kim tự tháp này rất lớn, bên trong lít nha lít nhít nổi lơ lửng bạch tuộc, mấy chục trên trăm con, bọn chúng đang ở trong kim tự tháp tiếp nhận dị biến. Bỗng có một con bạch tuộc chịu không được biến dị đáng sợ này, trực tiếp nổ tung, sau đó nó trở thành đồ ăn cho đồng bạn. Ngay sau đó, con bạch tuộc thứ hai cũng chịu không được dị biến, trực tiếp nổ tung. Hiển nhiên loại dị biến này thất bại xác suất phi thường lớn, 99% tỷ lệ thất bại, 100 con bạch tuộc, chỉ có thể có một con thành công biến dị, nó giống phương thức dưỡng cổ của Đại Hàm Ma Quốc, mà sau khi Vân Trung Hạc đi vào, những bạch tuộc biến dị này cũng không khởi xướng bất luận công kích gì với hắn. Bởi vì lúc dị biến, cơ hồ chúng đang ngủ say, sau đó, Vân Trung Hạc tiến về hắc ám kim tự tháp thứ hai. Đây là một tòa kim tự tháp gần đáy biển. Vân Trung Hạc đi vào, gặp lít nha lít nhít cá mập, nhưng nơi này không phải ôn hòa, mà tràn đầy hung tàn và huyết tinh. Trong kim tự tháp thứ hai này, những cá mập này trở nên khát màu hung tàn không gì sánh được. Điên cuồng công kích lẫn nhau, nuốt ăn đối phương. Trong toàn bộ kim tự tháp, khắp nơi đều là máu tươi, nơi này tỷ lệ đào thải càng cao hơn. 100 đầu cá mập, chưa chắc có một con có thể biến dị thành công, nhưng không hề nghi ngờ, con có thể sống đến sau cùng là cường đại nhất, sẽ trở thành thành viên quân đoàn hải thú biến dị Bạch Vân Thành. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại đi tới kim tự tháp thứ ba. Tòa kim tự tháp ở đáy biển này lại không giống với lúc trước, bởi vì nó mặc dù ở đáy biển, nhưng sau khi vào cửa, lại không có nước biển, mà hình ảnh trong đó càng thêm rung động. Bên trong lít nha lít nhít là hộp trong suốt, trong mỗi một cái hộp đều có 10 quả trứng, hẳn là trứng các loại chim biển. mà nhiệt độ trong toàn bộ kim tự tháp rất cao, đủ ấp nở chúng. Trong kim tự tháp to lớn này, tối thiểu có mấy chục vạn quả trứng chim biển, trong hộp trong suốt, không ngừng có chim non được ấp nở ra, mà sau khi ra ngoài không có thức ăn, những chim non này hoặc sống sờ sờ bị chết, hoặc là đi săn thức ăn đồng bạn, cho nên có một số trứng chim biển chưa được ấp nở ra, đã bị đồng loại phá vỡ, đồng thời ăn hết. Những chim non này còn chưa mở mắt, đã học cách tàn sát đồng loại, cho nên nơi này giết chóc dù không huyết tinh, nhưng nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì quá trình biến dị này cần rất dài, cho nên mấy chục vạn quả trứng chim này, cuối cùng khả năng chỉ có một phần ngàn mới có thể dị biến thành công. Còn lại 99,9% sẽ chết, mà lại biến thành đồ ăn cho đồng bạn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, lui ra ngoài, tiến vào kim tự tháp thứ tư. Bên trong tiến hành dị biến chính là cự kình, mà kim tự tháp thứ năm, đây cũng là kim tự tháp cấp cao nhất mà Bạch Vân Thành mở ra trước mắt. Cho nên, hải thú biến dị trong này hẳn là đáng sợ cường đại nhất. Nhưng Vân Trung Hạc tiến vào, phảng phất tiến nhập thế giới ma huyễn, bên trong lít nha lít nhít sứa, vô số kể sứa, lớn nhất đường kính đến mấy chục mét, nhỏ nhất chỉ lớn chừng quả đấm, mà những con sứa này tản ra đủ mọi quang mang màu sắc. Nhìn hoàn toàn là vật vô hại, nó dựa vào cái gì trở thành hải thú biến dị cường đại nhất Bạch Vân Thành? Trong kim tự tháp siêu cấp to lớn này, bên trong có mấy chục vạn con sứa còn chưa hết. Rất nhanh, Vân Trung Hạc cảm nhận được bọn chúng khủng bố. Những con sứa này đều có kịch độc, mà phương thức công kích của nó phi thường biến thái. Sau khi trôi lên mặt biển, thân thể bắt đầu trướng khí, như là khí cầu tung bay lên. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc, vô số kịch độc cứ như vậy tràn ngập trong không khí, tuyệt đối đồ sát khắp nơi, cũng là công kích tự sát, thứ càng mỹ lệ, càng khủng bố, nhưng những thứ này không phải là nơi Vân Trung Hạc muốn đi, mục tiêu của hắn là mảnh kim tự tháp thứ 9, cũng chính là chỗ trung tâm kia. Lần trước, tại chỗ nguyền rủa Hắc Viêm Đế Quốc, trong kim tự tháp thứ 9, hắn phát hiện quan tài nộ đế, mà Vân Trung Hạc ở bên trong thành công thuế biến, tinh thần đại niết bàn. Mà tế bào có công năng nhanh chóng chữa trị tái sinh. Nói cách khác, sấp xỉ trường sinh bất lão, mà mảnh kim tự tháp ở đáy biển này có quy mô càng lớn hơn bên kia. Vậy kim tự tháp thứ 9 này, có phải càng thêm thần kỳ hơn? Vân Trung Hạc tiếp tục thâm nhập sâu, xâm nhập, rốt cuộc đi tới nơi trọng yếu nhất, cũng chính là kim tự tháp thứ 9. Thật quá lớn, so với bên kia lớn hơn rất nhiều, cao ước chừng 300 mét, thật như một ngọn núi. Thân thể đứng trước tòa kim tự tháp này, lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Trước đó tại chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 kia, bất kỳ người nào đi vào, đều sẽ trở thành xác sống, triệt để chết ở bên trong. Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn cảm nhận được trong kim tự tháp thứ 9 kia khủng bố. Cửa này đến cửa khác, quỷ dị khủng bố, cũng nhờ Vân Trung Hạc có 20 mấy bệnh nhân tâm thần tương trợ. Bằng không hắn chết chắc. Những cửa ải kia căn bản không phải nhân loại bình thường có thể qua. Mà sau khi Vân Trung Hạc tiến vào, toàn bộ đầu óc lập tức trống không, hoàn toàn mất đi bất luận thần trí gì, cơ hồ không có ký ức. Quần thể kim tự tháp bên kia, tốt xấu gì thì Hắc Long Vương đã thành công tiến nhập cái thứ 7. Mà quần thể kim tự tháp này, cao nhất cũng chính là tiến vào cái thứ 5 mà thôi. Cho nên kim tự tháp ở đáy biển này, hẳn là càng thêm nguy hiểm, càng khủng bố hơn. Hít một hơi thật sâu, Vân Trung Hạc chậm rãi bơi tới đại môn kim tự tháp thứ 9. Kết quả thế nào? Toàn bộ đầu óc trực tiếp nổ tung, trực tiếp biến thành đồ đần, hoặc là toàn bộ thân thể nổ tung. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc tiến vào đại môn kim tự tháp thứ 9. Nhưng, không có gì phát sinh, không có cửa ải, không có tử vong tàn sát, phản ứng gì cũng không có. Trước đó tại chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 kia, tốt xấu còn có một số cửa ải, vô số lượng tin tức tràn vào đại não, trực tiếp biến thành xác sống. Còn có cửa ải khó khăn không thể tưởng tượng nổi, tỉ như không gian vĩ độ đổ sụp, nhưng cấp bậc ở đây hẳn là cao hơn kim tự tháp thứ 9 bên kia. Bên trong lại không có gì, giống tuếch. Vân Trung Hạc cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi vào. Dọc theo đường hành lang, một mực xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, kim tự tháp này khổng lồ như thế. Mà thông đạo bên trong một hồi trên, một hồi dưới, bách chuyển thiên nhiễu, nhưng bên trong thật không có gì, không có nửa điểm vật sống. Cái này quá quỷ dị, không nên như vậy mới đúng. Cứ như vậy, chẳng phải là bất luận kẻ nào cũng có thể thông suốt đi vào sao? Đây cũng là một cấp bậc phi thường cao, cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỗ nguyền rùa trọng yếu nhất đáy biển này, vì sao không có bất kỳ cửa ải gì? Phảng phất như là một vùng đất chết. Chương 447, bệnh nhân tâm thần số 3. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc đi vào mật thất trung tâm kim tự tháp thứ 9 này. Kim tự tháp này cấu tạo giống chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 bên kia, chỉ bất quá lớn hơn một chút. Mặt khác, trong mộ thất này không viết chữ. Trong mộ thất bên kia, khắp nơi đều là văn tự nộ đế lưu lại. Trung tâm mộ thất này cũng có một bộ quan tài, mà trên quan tài này, giống như có một ít tự phù. Vân Trung Hạc đi lên đọc, đây cũng là văn tự nguyên thủy nộ đế Hắc Kinh, không phải bản cải tiến. Vậy những văn tự này là nộ đế khắc lên sao? Không. Hẳn là không phải, rất có thể những văn tự này đã có trước lịch sử nộ đế. Nộ đế chỉ là học tập, đồng thời dùng những văn tự này mà thôi, mà tự phù trên quan tài này, cũng vẫn như cũ là bốn chữ quen thuộc kia. Tử thần vĩnh sinh, không hề nghi ngờ, lịch sử quan tài này hẳn là lâu hơn chỗ nguyền rủa nơi đó. So với nộ đế còn sớm hơn, vậy trong quan tài này ai đã từng nằm? Trước đó chỗ nguyền rủa kim tự tháp kia, mang đến cho Vân Trung Hạc thuế biến trường sinh bất lão. Như vậy kim tự tháp thứ 9 này mang đến cho hắn cái gì? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, lâm vào suy nghĩ, làm sao lại biến thành hành trình sông tháp rồi? Trước đó muốn chinh phục Hắc Viêm đế quốc, kết quả đi chỗ nguyền rủa kim tự tháp. Hiện tại muốn chinh phục Bạch Vân Thành, kết quả lại tới vùng kim tự tháp đáy biển này. Trong những quan tài này, rốt cuộc có đồ vật gì đang chờ hắn? Không hề nghi ngờ, kim tự tháp ở dưới đáy sa mạc Ma Kinh mới là hắc ám kim tự tháp cao cấp nhất thế giới này. Mà tọa đậu hang mộ nộ đế chân chính, kỳ thật cũng chỉ hướng nơi đó. Bất quá, nó kỳ thật không phải lăng mộ nộ đế, mà là nộ đế tìm tới kim tự tháp Ma Kinh, rồi nằm xuống. Như vậy, nộ đế có phải còn trong lăng mộ Ma Kinh kim tự tháp cao cấp nhất kia không? Nếu thế, vậy nộ đế đã nằm hơn 1.000 năm, đại doanh hoàng đế biến mất 3 năm, có liên quan đến nộ đế không? Tạm thời dứt bỏ hết thảy tạp niệm, Vân Trung Hạc bắt đầu hành trình nằm vào quan tài, thoáng dùng sức, đẩy ra nắp quan tài. Lần trước, tại chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 kia, lúc quan tài kia mở ra, ghê gớm, vô cùng vô tận năng lượng phóng xạ bộc phát ra. Trong nháy mắt thôn phệ Vân Trung Hạc, cả người hắn trực tiếp mất đi trực giác, ngã vào trong quan tài, mà bây giờ, phản ứng gì cũng không có bất kỳ năng lượng phóng xạ gì quét ra. Nhưng trong quan tài này có một bộ thi hài, hài cốt phi thường hoàn chỉnh. Đây là ý gì? Kim tự tháp này cấp bậc cao hơn, cho nên người nằm trong này hẳn là càng nghiêu bức hơn. Chí ít càng nghiêu bức nộ đế lúc trước. Nộ đế từ quan tài đi ra, thu được trường sinh bất lão, đồng thời vô địch khắp thiên hạ. Mà người này, nằm trong quan tài này thì chết. Rốt cuộc y là ai? Y hẳn là phi thường nghiêu bức. Tại sao lại chết? Ngay sau đó, Vân Trung Hạc phát hiện một chuyện tương đối dọa người, bởi vì bộ hài cốt này giống như đúc thân hình hắn, thân cao không sai biệt lắm, chiều dài hai tay và hai chân cũng kém không nhiều, phẩm chất khung xương cũng không kém nhiều, sao khủng bố như vậy? Khắp cả người Vân Trung Hạc lạnh buốt, nhịn không được vươn tay ra, chạm đến bộ hài cốt này. Ngay lúc này, ầm ầm ầm, từng đợt rung long trời lở đất, toàn bộ kim tự tháp kịch liệt lay động. Sau đó mặt đất mộ thất nứt ra một lỗ hổng cự đại. Ngay sau đó, một đầu siêu cấp to lớn bỗng nhiên chui ra, mụ nội nó, lớn như thế, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Siêu cấp cự thú đường kính 2 mét, chiều dài vượt qua 150 mét. Đương nhiên, kỳ thật cá voi biến dị, thể tích cũng vô cùng to lớn. Thế nhưng nó thuộc phạm vi nhận biết. Tất cả mọi người theo bản năng biết hình thể cá voi kinh người. Nhưng trước mắt, đây là rắn biển sao? Trên thế giới này rắn lớn nhất cũng chỉ dài 15 mét, nặng 400 kg, mà con rắn biển này vượt qua 150 mét, duỗi thẳng cao chừng 50 tầng lầu. Đây là vật gì? Có thể biến dị thành bộ dáng này? Mà trên người nó, Vân Trung Hạc cảm nhận được khí tức hết sức quen thuộc. Nó chính là siêu cấp bá chủ hải dương kia. Ngày đó chính nó bơi qua vùng biển này, khiến cho vô số hải thú biến dị bị dọa cho cứt đái cùng ra. Hoàn toàn ẩn núp, cũng chính nó, dọa cho hải quân Bạch Vân Thành dừng lại, hoàn toàn không dám thở. Nó chính là thứ được xưng là nộ đế ma giao. Bất quá, cái đồ chơi này hẳn là không liên quan gì với nộ đế. Nó là thủ hộ giả cao nhất ở kim tự tháp đáy biển này. Trước đó hẳn là vẫn luôn ở trong kim tự tháp thứ 9 này. Khu kim tự tháp này bị phát hiện ra, có lẽ nó cũng vừa tỉnh lại, xuất hiện tại vùng biển này, trở thành bá chủ tuyệt đối, cũng trở thành thần thủ hộ Bạch Vân Thành, đồ đằng hải quân Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc đứng trước thân thể khổng lồ của nó, nhỏ như một con trùng tử, nó thật là giao long. Vân Trung Hạc cẩn thận quan sát, phát hiện cũng không phải, mặc dù nhìn khủng bố dữ tợn, hung tàn thần bí, to lớn vô cùng, nhưng rõ ràng không có đặc thù giao long trong truyền thuyết. Đầu tiên, nó không có móng vuốt, dù có sừng, nhưng không phải sừng rồng, nhưng Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn không làm rõ được nó là giống loài gì. Đã triệt để biến dị, giống như là rắn biển, cũng giống là cá trình điện, nhưng đa phần cá trình điện đều là sinh vật nước ngọt. Bất quá, mặc kệ là rắn biển hay là cá trình điện, đều không đủ uy phong, phải xưng là ma giao biến dị mới uy phong lẫm liệt. Nó cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, giống như đang nói cho Vân Trung Hạc, lập tức rời khỏi nơi này, không cho phép đụng vào bộ hài cốt này. Vân Trung Hạc kinh ngạc, hẳn là hài cốt này là chủ nhân nó cần bảo vệ. Không thể nào, hài cốt này khả năng đã vô cùng xa xưa. Siêu cấp rắn biển này cũng không phải rùa đen, có thể sống ngàn năm. Bất quá, nếu như không sống lâu như vậy, nó cũng không dài đến như vậy. Hiện tại nếu như Vân Trung Hạc trực tiếp rời đi, nó sẽ không công kích. Vân Trung Hạc thử lợi dụng bệnh nhân tâm thần số 25, con của biển, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, muốn giao lưu với bá chủ đại dương này. Nhưng, đối phương không phản ứng chút nào, phi thường ngạo mạn, lạnh nhạt, nó không phải không hiểu, mà là không muốn giao lưu với Vân Trung Hạc, cũng khinh thường giao lưu với hắn, nhưng nó không có địch ý, cho nên cũng không công kích hắn. Vân Trung Hạc hỏi, hài cốt này là chủ nhân cũ của ngươi? Bá chủ đại dương này không phản ứng. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta đụng vào nó, ngươi sẽ công kích ta. Siêu cấp rắn biển này vẫn không phản ứng, nhưng ánh mắt của nó kiên định nói cho Vân Trung Hạc biết. Nhất định sẽ như vậy, chỉ cần hắn đụng vào bộ hài cốt, bá chủ đại dương này nhất định sẽ không chút do dự giết chết Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bắt đầu cân nhắc, bắt đầu suy nghĩ, sau đó, tay của hắn chậm rãi đưa về phía trán bộ hài cốt kia. Lập tức, ánh mắt siêu cấp rắn biển này trở nên hung ác đáng sợ. Loại tinh thần áp lực kia hoàn toàn không cách nào hình dung, khiến người ta liếc mắt nhìn đã hồn phi phách tán, nứt cả tim gan, nhưng Vân Trung Hạc không lùi bước, tay của hắn vẫn như cũ một tấc hướng về phía hài cốt. Siêu cấp rắn biển này chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu, toàn thân bỗng nhiên cong lên, ngay sau đó toàn thân của nó bắt đầu phát sáng lên, tuôn ra hào quang màu xanh lam, quá quỷ dị, cái này giống như là rắn biển, lại như là cá trình điện, quả nhiên biết phóng điện. Một đầu cá trình điện dài hơn 2 mét đã có thể phóng xuất ra gần 1.000 vôn điện. Mà siêu cấp quái thú này thể tích gấp mấy vạn lần cá trình điện bình thường. Vậy nó có thể phóng xuất ra dòng điện đáng sợ cỡ nào? Hoàn toàn không thể tưởng tượng, mà đây chính là một đầu siêu cấp cự thú biến dị sống ngàn năm. Chỉ sợ trong nháy mắt sẽ làm Vân Trung Hạc tan thành mây khói. Nhưng trong đầu Vân Trung Hạc vẫn trải qua vô số lần tính toán, vẫn như cũ kiên định đưa tay về phía trán bộ hài cốt. Sau đó, siêu cấp bá chủ trên biển này trực tiếp phát huy 3333, dòng điện vô cùng kinh người bỗng nhiên bắn nhanh ra, lẽ ra không nên xuất hiện điện quang, nhưng vài trăm dặm nước biển bỗng nhiên tuôn ra hào quang chói mắt, phảng phất một đạo siêu cấp thiểm điện trực tiếp từ đáy biển bắn ra. Dòng điện vô cùng cường đại này bỗng nhiên đập nện lên thân Vân Trung Hạc, trong nháy mắt Vân Trung Hạc thật đúng là hồn phi phách tán, mắt tối sầm lại, triệt để không biết gì, thật sự có một loại cảm giác tan thành mây khói, chí ít tinh thần ý thức trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhưng siêu cấp hải thú này vẻn vẹn chỉ thi triển một phần năng lực mà thôi. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn lại còn có thể tỉnh lại. Đổi thành những người khác, dù võ công cao hơn, cũng đã chết hoàn toàn, mà hắn sống lại, chẳng lẽ chính là kết quả lần trước sau khi thuế biến, tế bào nhanh chóng chữa trị tái sinh. Đối mặt Vân Trung Hạc sống lại, bá chủ trên biển này cũng vô cùng kinh ngạc, không dám tin nhìn Vân Trung Hạc. Nó biết rất rõ ràng, mặc dù nó chỉ phóng xuất ra một phần điện lực, nhưng đã có thể dễ như trở bàn tay đổ sát mấy cự kình biến dị kia. Mà người này lại không chết. Tỉnh lại, toàn bộ thân thể hắn không có trực giác, phảng phất tất cả thần kinh đều bị hủy. Nhưng, rất nhanh, những thần kinh này khôi phục lại. Sau đó, hắn lại một lần nữa đưa tay sờ về phía trán bộ hài cốt kia. Ma giao biến dị này triệt để nổi giận, sau đó lại một lần cong mình, ngưng tụ điện lực, gấp đôi vừa rồi, nó không tin, điện không làm chết nhân loại yếu đuối này. Vân Trung Hạc lại một lần nữa chạm đến bộ hài cốt này. Ba ba ba, kim tự tháp bỗng nhiên bảo sáng, phảng phất một đạo thiểm điện kinh thiên, bỗng nhiên từ thể nội hải thú biến dị bắn ra, trong nháy mắt quang mang cơ hồ đâm mù mắt người, thiểm điện mấy trăm mét, Vân Trung Hạc lại một lần nữa cảm giác hồn phi phách tán. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại tỉnh lại, lại đợi thật lâu, toàn thân thần kinh, lại một tấc khôi phục. Mà ma giao kia thật triệt để sợ ngây người, nó là bá chủ trên biển, thống trị phương viên mấy ngàn dặm hải vực, thống trị cao nhất quần thể kim tự tháp này, là thủ hộ giả, đừng nói là một người, chỉ cần ở trong nước biển, dù một ngàn người, một vạn người, nó cũng có thể giật điện chết. Mà bây giờ, kẻ nhỏ yếu này, nó điểm hai lần, vậy mà không chết. Mà sau khi Vân Trung Hạc tỉnh lại, lại một lần nữa đưa tay sờ về phía hài cốt trong quan tài kia. Ma giao biến dị này triệt để nổi giận, nó không biết nói chuyện, nếu không nhất định sẽ miệng phun hương thơm, mắng to một câu, mà mẹ nó, ngươi có bệnh phải không? Nhất định phải chạm đến hài cốt chủ nhân ta sao? Tay ngươi tiện à, nó không muốn công kích tên nhân loại này, bởi vì thể nội hắn có một loại khí tức đặc thù. Như tiểu hài tử trước đó đến kim tự tháp này chơi. Nó phi thường cao ngạo lạnh nhạt, xưa nay không gặp mặt đứa bé kia. Nhưng đứa bé kia tiến vào kim tự tháp, nó cũng tuyệt đối sẽ không gây tổn thương, nhưng nó cũng có điểm mấu chốt, đụng vào hài cốt chủ nhân nó, là không được. Vân Trung Hạc lần thứ ba, sờ về phía bộ hài cốt, mà con ma giao biến dị này không thể nhịn được nữa. Ngưng tụ tất cả điện lực, bỗng nhiên bắn ra, thiểm điện kinh thiên, trực tiếp xé mở nước biển. Lần này, không chỉ là thiểm điện bạo sáng lên, mà là toàn bộ đáy biển mãnh liệt nổ vang, trên mặt biển dâng lên sóng lớn kinh thiên, uy lực vô cùng kinh người, cường đại như thế, quả nhiên là siêu cấp bá chủ hải dương. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể Vân Trung Hạc bay thẳng ra ngoài, trong chốc lát, toàn thân hắn phảng phất trong nháy mắt cháy rụi, tuôn ra lượng mang, hắn lại một lần nữa hồn phi phách tán. Nhưng mà lần này, hoàn toàn khác nhau, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mở ra, nhưng đồng tử vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không phải con mắt bình thường. Ngay sau đó, hắn phát ra thanh âm trước nay chưa từng có, nói ra cũng không phải tiếng người, mà là ngôn ngữ chưa từng nghe qua. Đại xà, đại xà, hắn nói chính là hai chữ này, mà giao biến dị này lúc đầu đã triệt để bạo nộ rồi. Phóng xuất ra thiểm điện bạo kích, lúc đầu muốn tiếp tục truy sát Vân Trung Hạc, trực tiếp nhai nát ăn hắn, nhưng nghe được thanh âm này, mà giao biến dị bỗng nhiên ngẩn ngơ, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, mất đi tất cả tính công kích. Ánh mắt lập tức trở nên ngoan ngoãn không gì sánh được. Nếu Vân Trung Hạc lúc này thanh tỉnh, so với đầu siêu cấp đại xà này thì càng thêm chấn kinh. Bởi vì, người bây giờ nói chuyện không phải là Vân Trung Hạc hắn. Lần này ra thân, là bệnh nhân tâm thần trước nay chưa từng xuất hiện. Bệnh nhân tâm thần số 3, ngoại tinh nhân. Chương 448, Lập Uy. Lúc Vân Trung Hạc một lần nữa tỉnh lại, hết thảy đều đã bình tĩnh lại. Hắn đã hoàn toàn phiêu phù ở trên mặt biển. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong đầu thật sự không để lại nửa điểm vết tích, không có bất kỳ ký ức gì, chỉ nhớ rõ sau một kích của siêu cấp đại xà, điện giật thực sự quá mạnh, thật hồn phi phách tán. Mà đúng lúc này, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tiếp đó bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, bá chủ hải dương kia bỗng nhiên xông ra mặt biển, sau đó, nó vậy mà đứng lên trong nước biển. Thế là, trên mặt biển xuất hiện một hình ảnh kinh diễm không gì sánh được. Vân Trung Hạc phiêu phù ở trên mặt biển, phần nổi lên không đến một mét, mà con ma giao biến dị kia ngẩng đầu lên, trọn vẹn cao hơn 100 mét, giống như núi cao, một người, một rắn, lẳng lặng đối mặt. Vân Trung Hạc phóng xuất ra kỹ năng bệnh nhân tâm thần số 25, tiến hành giao lưu với nó. Một phút đồng hồ sau, giao lưu xong, Vân Trung Hạc bơi đến phía chiến hạm, mà con ma giao biến dị này chui vào trong nước biển. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc một lần nữa trở lại trên chiếc chiến hạm của hắn. Trở về Bạch Vân Thành. Vâng, ngày thứ 6, khoảng cách Vân Trung Hạc ký kết khế ước còn có một ngày. Trên hải vực phụ cận Bạch Vân Thành, đã che khuất bầu trời. Trong thành thị, người đông nghìn nghịt, trên mặt biển, lít nhà lít nhít chiến hạm. Chủ lực Bạch Vân Thành vẫn luôn là hải quân, 300.000 hải quân. hơn ngàn chiến thuyền, mặc dù trên danh nghĩa là thành, nhưng nó thống trị hải vực hơn vạn dặm, thống trị lục địa cộng lại cũng hơn 2 triệu cây số vuông. 300.000 hải quân chủ lực, mặc dù không nhiều bằng hải quân tỉnh Vô Xương ở Nam Cảnh, nhưng chân chính tinh nhuệ mà 300.000 quân tỉnh Vô Xương hoàn toàn là tạp quân tới. Những chiến hạm này, thuần một sắc chiến hạm nộ đế, trọng tải có lớn có nhỏ, gạt ra trên mặt biển, tung hoành mấy chục dặm, mà trước hạm đội khổng lồ này là vô số kể quân đoàn hải thú biến dị. Cự kình biến dị, cá mập biến dị, bạch tuộc biến dị, cá trình nhện biến dị, vô số kể, còn có chim biển biến dị bay lượn trên trời, đến hàng vạn con, đen sẫm một màu, đây đúng là thế lực hải quân cường đại nhất trên thế giới này. Nếu không tính cả con ma giao biến dị kia, đơn thuần hải quân trước mắt này, nếu hải quân Vân Trung Hạc tới, sẽ là hiểm tượng hoàn sinh. Những hải thú biến dị này thực sự rất nhiều, một khi từ nước sâu phát động tiến công, khả năng trong một khắc đồng hồ, có thể mang đến tổn thất chí mạng cho quân Đại Viêm. Bạch Cổ Đại Vương ở chỗ cao nhất pháo đài bờ biển, lẳng lặng nhìn biển, đứng phía sau gã là Bạch Kỳ, Lý Hoa Mai và Bạch Phi Phi làm thống soái hải quân Bạch Vân Thành. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy chục vạn người, nhìn hướng mặt biển phương đông, chờ đợi Vân Trung Hạc đến. Bởi vì trên khế ước nói rõ rõ ràng ràng, Vân Trung Hạc sẽ không mang hải quân Đại Viêm Đế Quốc đến. Chỉ mình hắn, đánh bại mấy chục vạn hải quân Bạch Vân Thành. Không lâu sau đó, bỗng nhiên chỗ cao trên hải đăng, gõ chuông, đương đương đương đương đương. Bởi vì người trên hải đăng đứng trên cao, cho nên thấy rất xa, thấy từ phương xa một chiếc chiến hạm đang đến. Chiếc chiến hạm của Vân Trung Hạc, rất nhanh, những người khác cũng thấy được, cô thuyền viễn ảnh bầu trời xanh. Tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Trung Hạc thật đúng là tới. Khoảng cách thời gian ước định cuối cùng chỉ còn có một ngày. Hắn đã tới, vẫn là một chiếc thuyền kia. Tất cả mọi người biết, trên thuyền kia cơ hồ không có vũ khí. Người này, thật đúng là điên cuồng, thật muốn diễn châu chấu đá xe. Trong ánh mắt của mọi người, chiếc thuyền này càng ngày càng gần. Rất nhanh, cách quân đoàn hải thú biến dị Bạch Vân Thành vẻn vẹn chỉ mấy ngàn mét. Đội hình song phương xuất hiện chênh lệch cực xa, bên trái là hải quân Bạch Vân Thành, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, bên phải Vân Trung Hạc, lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền. Loại khai chiến này, đã không phải là châu chấu đá xe, mà là con kiến đá voi. Trên tháp cao Bạch Cổ nói, truyền lời qua, hỏi Vân Trung Hạc có muốn chiến không? Chúng ta có thể thả hắn rời đi, nhưng chuyện Bạch Vân Thành đầu hàng, đừng nhắc lại nửa chữ. Rất nhanh, mấy ngàn tên võ sĩ biến dị cao giọng hô, Vân Trung Hạc, ngươi khẳng định muốn chiến, nếu chiến, ngươi chết không có chỗ chôn, nếu không chiến, lập tức bỏ chạy, đừng nhắc lại chuyện Bạch Vân Thành đầu hàng, mấy ngàn người cùng hô to, truyền khắp mấy ngàn dặm, vang vọng trên biển lớn. Vân Trung Hạc bên này, không nói hai lời, trực tiếp thổi lên chiến kỳ, sau đó thuyền của hắn bắt đầu công kích, nhất thời, Bạch Vân Thành bên này sợ ngây người. Một màn trước mắt quá điên cuồng đi, vẻn vẹn một người, phóng tới mấy chục vạn người. Đáng tiếc thế giới này không có John Quijote đánh cối xay gió đó. Bạch Vân Thành bên này ngây người một lát, sau đó triệt để bị chọc giận. Vân Trung Hạc biến đại hải chiến thành trò đùa sao? Trở thành diễn kịch sao? Ngươi muốn tìm chết, chúng ta thành toàn cho ngươi. Công kích, tiêu diệt chiến hạm Vân Trung Hạc. Theo một tiếng lệnh, vô số hải thú biến dị như thủy triều phóng đến phía chiến thuyền Vân Trung Hạc. Nhất thời, toàn bộ mặt biển phảng phất triệt để sôi trào. Ngay sau đó, hơn ngàn chiếc chiến hạm Bạch Vân Thành với khí thế hùng hổ phóng đến cô thuyền Vân Trung Hạc. Một màn này, thật giống biển động kinh thiên, quét về phía thuyền nhỏ lẻ loi trơ trọi, phảng phất muốn nghiền nát chiến thuyền Vân Trung Hạc. Chiếc cô thuyền Vân Trung Hạc vẫn như cũ không ngừng công kích. Công kích, thủy thủ trên thuyền kỳ thật hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết mình là quân Đại Viêm Đế Quốc, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Vân Trung Hạc ra lệnh bọn họ tiến lên công kích, bọn họ sẽ công kích, dù đối mặt quân đoàn hải thú cường đại, cho dù trên chiến hạm này không có vũ khí, dù một giây sau sẽ thịt nát xương tan, quân nhân Đại Viêm Đế Quốc vẫn không sợ hãi chút nào. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rất nhanh, quân đoàn hải thú vô cùng cường đại vọt tới trước mặt chiến hạm Vân Trung Hạc. Sau đó, hàng ngàn con hải thú biến dị nhào tới, muốn triệt để xé nát chiếc thuyền này. Ngay lúc này, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, vang lên tiếng gào thét kinh thiên. đầu ma giao biến dị kia bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trực tiếp đứng sừng sững ở trên mặt biển, như một ngọn núi, một cỗ khí tức vô cùng cường đại, triệt để chấn nhiếp toàn bộ mặt biển. Tất cả hải thú biến dị, trong nháy mắt run lẩy bẩy, cơ hồ cứt đái cùng ra, chẳng những đình chỉ công kích, mà lập tức nằm nhoài trên mặt biển, biểu thị chính mình thần phục và sợ hãi. Ngay sau đó, ma giao biến dị này cúi đầu xuống, ngoan ngoãn không gì sánh được cung kính nằm nhoài trước chiến hạm Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc leo lên đầu con ma giao biến dị, nắm lấy hai sừng của nó. Sau đó, con siêu cấp đại xà này lại một lần nữa dựng thẳng lên. Cao 100 mét, Vân Trung Hạc lập tức cao hơn tất cả mọi người. Quan sát toàn trường, chương 449, quỳ hàng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Con ma giao biến dị này là bá chủ vùng biển này. Vô cùng cường đại, cao ngạo không gì sánh được. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể đến gần, nếu không lập tức thịt nát xương tan. Mà bây giờ, Vân Trung Hạc lại đứng trên đỉnh đầu nó. Vân Trung Hạc không nói gì, cũng chỉ liếc nhìn toàn trường. Trên toàn bộ mặt biển, một mảnh tĩnh lặng, bỗng nhiên, có một tướng sĩ võ sĩ biến dị cao giọng la lên. Đây vẻn vẹn chỉ là một đầu rắn biển mà thôi. Căn bản không phải bá chủ gì cả, cũng không phải thần vật. Các ngươi nhìn xem, thân hình của nó cũng không lớn hơn cự kình biến dị. Nó căn bản không phải giao long, mà chỉ là một đầu rắn biển mà thôi. Tất cả mọi người nhìn kỹ con ma giao biến dị này. Không sai, nó chính là một đầu rắn biển mà thôi. Chẳng qua là lớn hơn rắn biển một chút. Căn bản không giống giao long, ngay cả móng vuốt cũng không có. Trước đó Bạch Vân Thành kính sợ nó như thiên thần. Có lẽ là vì nó thần bí không biết, bởi vì cho tới bây giờ nó không chân chính lộ diện. Mỗi một lần xuất hiện đều là một vòng xoáy khổng lồ mà thôi. Bởi vì hải thú biến dị e ngại nó, cho nên tất cả mọi người cũng kính sợ nó. Mấu chốt nhất là trên Nộ Đế Hắc Kinh có miêu tả liên quan đến nó, nên tất cả mọi người xưng là Nộ Đế Ma Giao. Cho nên, trong lòng tất cả mọi người, nó càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thần thánh. Sau đó, võ sĩ biến dị này cao giọng nói, các huynh đệ, Bạch Vân Thành chúng ta là dòng chính Đại Hàm Ma Quốc. Tại sao có thể vì một đầu rắn biển biến dị mà đầu hàng Vân Trung Hạc? Đúng, chẳng lẽ vẻn vẹn một đầu rắn biển, chúng ta bị dọa cho hồn phi phách tán sao? Mọi người còn nhớ Đại Nhật Sơn Nam Cảnh không? Viên Thiên Tà chế tạo một con ma giao giả, khiến cho đám thổ dân Nam Cảnh kính hắn như thiên thần. Giết nó. Nó chẳng qua là một đầu rắn biển biến dị mà thôi. Sau đó, võ sĩ biến dị này ra lệnh một tiếng, lái chiếc chiến hạm Nộ Đế kia, khí thế hung hăng lao đến, giết nó, tất cả hải thú biến dị xuất động, giết nó. Lúc này, ánh mắt con ma giao biến dị này tràn đầy khinh thường và xem thường. Sau đó thân thể của nó bắt đầu cong lên, ngay sau đó, toàn thân của nó bắt đầu phóng xuất ra hào quang màu xanh lam. Đùng, thân thể to lớn của nó bỗng nhiên bắn ra, nhất thời, dòng điện kinh người, bỗng nhiên bắn nhanh ra, một đạo thiểm điện kinh người, điên cuồng nhắm đánh xuống, trực tiếp đập nện trên chiếc chiến hạm kia. Chiếc chiến hạm kia bao bọc bởi thiết giáp, nhưng vẫn là chiến hạm đầu gỗ, nhất thời, toàn bộ chiến hạm bị thiểm điện kinh người chém thành hai nửa. Nổ tung, cháy hừng hực, uy lực này, thật sự là nghịch thiên. Sau đó, con ma giao biến dị này phảng phất triệt để bị chọc giận. Bỗng nhiên chui vào đáy biển, nhanh chóng bơi, tốc độ của nó nhanh không gì sánh được, khó mà hình dung, rất nhanh, nó chui vào nước phía dưới hải quân Bạch Vân Thành, sau đó bỗng nhiên phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, nhấc lên sóng lớn, khiến chiến hạm bên cạnh lay động mãnh liệt, sau đó, nó điên cuồng phóng thích thiểm điện, ba ba ba ba ba, thiểm điện kinh người, tung hoành mấy chục mét, hơn 100 mét, những thiểm điện này đập nện trên những chiến hạm này, uy lực vô tận. Bỗng nhiên nổ tung, nhất thời, trên toàn bộ mặt biển, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh, khắp nơi đều là hỏa diễm. Những chiến hạm này cố nhiên coi như tiên tiến, nhưng không giống chiến hạm Đại Viêm Đế Quốc, còn không có biện pháp phòng lôi điện. Một chiếc, lại một chiếc bị thiểm điện xé nát, mà con siêu cấp đại xà này đủ biểu hiện ra lãnh khốc vô tình. Hoàn toàn giết ngẫu nhiên, Vân Trung Hạc cũng bị sự hung tàn của nó làm sợ ngây người. Trong cơ thể của nó rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lượng điện? Cá trình điện trải qua biến dị, ngậm lượng điện kinh người như vậy sao? Sau một phen đồ sát, con ma giao biến dị này lại một lần nữa phóng lên tận trời. Đứng sừng sững ở trên mặt biển, bắt đầu gào thét, nó phảng phất đang hạ lệnh. Một giây sau, hơn 10 đầu cá trình điện biến dị bỗng nhiên lao đến. Những cá trình điện biến dị này mặc dù không lớn như nó, nhưng cũng trọn vẹn dài mấy chục mét. Ngay sau đó, cá mập biến dị, bạch tuộc biến dị, cự kình biến dị, tất cả hải thú biến dị lao đến. Những hải thú biến dị này hoàn toàn mặc kệ tế sư Bạch Vân Thành ra lệnh, bắt đầu bao quanh ma giao biến dị bày trận. Vô số quả đen biến dị cũng bay đến không trung đen nghịt, bắt đầu xoay quanh. Nó chính là bá chủ vùng biển này, có thể dễ như trở bàn tay ra lệnh những hải thú biến dị kia. Lấy ma giao biến dị này làm trung tâm, vô số quân đoàn hải thú bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Trên mặt biển, lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đường kính mấy ngàn mét. Vòng xoáy này càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người. Mấy vạn con hải âu biến dị cũng điên cuồng xoay tròn trên không, tạo thành gió xoáy kinh người. Mẹ nó, móa. Một màn này, ngay cả Vân Trung Hạc cũng sợ ngây người. Đây là muốn làm gì? Mọi người là người một nhà, lại muốn đại khai sát giới sao? Trên tháp cao, Bạch Kỳ và Bạch Cổ Đại Vương nhìn một màn này, cũng mở to mắt. Ngay sau đó, Bạch Phi Phi lao đến, nói, phụ thân, ngài mau bảo Vân Trung Hạc dừng tay. Hắn muốn phá hủy nhà chúng ta sao? Bạch Cổ Đại Vương chậm rãi nói, hắn dừng lại không được, cũng không thể dừng lại, bởi vì muốn lập uy. Quân vương giận dữ, sao có thể phong khinh vân đạm, nhất định phải có nhiều người chết đi, chỉ có nhân nghĩa là không làm được quân vương. Hắn diễn kinh thiên như vậy cũng tốt, khiến vô số người hồn phi phách tán, trong lòng kính sợ. Trên mặt biển, vô số hải thú biến dị vẫn điên cuồng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, hải âu biến dị trên không cũng càng lúc càng nhanh, gió xoáy này cũng càng ngày càng kinh người. Sau đó, con ma giao biến dị này bỗng nhiên gào thét, theo một tiếng lệnh của nó. Những hải thú biến dị này vừa xoay tròn, vừa tiến lên, vòng xoáy khổng lồ này, còn có gió xoáy to lớn này, bỗng nhiên quét tới đại quân Bạch Vân Thành. Trong nháy mắt, một màn hủy diệt xuất hiện, vòng xoáy kinh thiên này đi qua, hết thảy hủy diệt, thôn phệ. Hạm đội Bạch Vân Thành, chiến hạm dù lớn hơn nữa, cũng bị vòng xoáy thôn phệ, như là đồ chơi, bị một đại thủ triệt để phá hủy, triệt để vỡ nát, ầm ầm ầm, từng chiếc chiến hạm bị xé nát. Trên chiến hạm, người bị gió xoáy cuốn lên, bay lên không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như vậy, vòng xoáy kinh thiên này, gió xoáy kinh thiên này, cứ như vậy bao phủ tới. Hải quân Bạch Vân Thành liên miên biến mất, con ma giao biến dị này, phảng phất bị triệt để chọc giận. Có người xem thường nó, vậy cần bỏ ra vô số mạng sống, để chứng minh sự cường đại và uy nghiêm của nó. Vòng xoáy khổng lồ này, quét sạch đến bờ Bạch Vân Thành. Tử thương vô số, phá hủy vô số, nhưng vẫn không kết thúc. Sau đó, vòng xoáy và gió xoáy bắt đầu tách ra. Mấy vạn con hải âu biến dị nhanh chóng xoay tròn tạo thành gió xoáy bắt đầu đăng nhập. Tiến nhập vào trong Bạch Vân Thành, một màn càng hủy diệt đáng sợ xuất hiện. Từng ngôi nhà, đột ngột từ mặt đất bay lên, triệt để vỡ nát. Vô số người, bị cuốn thẳng lên thiên không. Vòng xoáy trên biển, vẫn như cũ điên cuồng tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá hủy. Lúc này, Vân Trung Hạc có thể hô ngừng, nhưng hắn không hô ngừng, bởi vì hắn không thể phá hỏng uy nghiêm của con ma giao biến dị này. Muốn lập uy, phải lập đến triệt để. Cái này giống lúc hắn chinh phục Hắc Viêm Đế Quốc, lúc ấy Hắc Long Vương truyền vị trí cho hắn, nhưng vẫn không dùng. Hắc Viêm Đế Quốc có rất nhiều người không phục, liên tiếp tạo phản, cuối cùng, Đại Viêm Đế Quốc điều động từng đợt đại quân, trấn áp và tẩy não, dòng dã 10 năm gần đây. Mới hoàn toàn chinh phục Hắc Viêm Đế Quốc, mà quân Hắc Viêm Đế Quốc vốn có 200.000 võ sĩ biến dị. Còn lại không đến một nửa, Bạch Vân Thành mặc dù tương đối khai sáng và ôn hòa, nhưng cũng là một phần của Đại Hàm Ma Quốc, sợ uy không sợ đức. Sau một phen đồ sát này, bọn họ mới có thể triệt để sợ hãi kính phục. Không biết qua bao lâu, trận đồ sát này kết thúc, khắp trên mặt biển là thi thể, khắp nơi đều là hài cốt thuyền bè, không biết chết bao nhiêu người. Bạch Vân Thành cũng không biết bị phá hủy bao nhiêu chiến hạm. Sau đó, con ma giao biến dị này một lần nữa chui vào trong nước biển. Biến mất vô tung vô ảnh, những quân đoàn hải thú biến dị này cũng lặn xuống nước, vô số hải âu biến dị cũng nhao nhao ngừng lại, về sau huyệt của mình. Trên mặt biển, vẫn như cũ chỉ còn lại có chiếc thuyền Vân Trung Hạc. Còn có chừng 2/3 hạm đội Bạch Vân Thành, Vân Trung Hạc cưỡi chiếc thuyền Đại Viêm Đế Quốc không trang bị vũ khí. chậm rãi tiếp tục chạy tới. Lần này, không có bất kỳ người nào kêu gào, thuyền của hắn đi qua nơi nào. Hạm đội Bạch Vân Thành tự động tránh ra, phảng phất hết thảy chưa phát sinh gì, chỉ có máu tươi trên biển, còn có hài cốt phế tích trên mặt đất, mới biết vừa rồi phát sinh thảm liệt cỡ nào. Cô thuyền Vân Trung Hạc dừng sát ở bến cảng Bạch Vân Thành. Một mình hắn từ trên thuyền đi xuống, mà lúc này, Bạch Cổ Đại Vương đã ở trên bến tàu chờ hắn. Phía sau gã đứng hơn 10 cự đầu Bạch Vân Thành, Vân Trung Hạc đi tới trước mặt Bạch Cổ Đại Vương, chậm rãi nói, như thế nào, Bạch Cổ Đại Vương? Bạch Cổ Đại Vương có phần eo trở xuống đã bị cắt đứt, nhưng thân thể gã chậm rãi từ trên ghế bay lên, sau đó một nửa thân thể nhẹ nhàng nằm rạp trên mặt đất. Cung kính nói, Bạch Vân Thành Bạch Cổ, bái kiến bệ hạ. Bạch Cổ xuất lĩnh trên dưới Bạch Vân Thành, nguyện ý đầu hàng, xin bệ hạ tiếp nhận. Chương 450, chờ mong kết cục, sợ uy không sợ đức. Đây là trạng thái của đa phần con người, nhất là quốc gia lực lượng trí thượng, võ đạo trí thượng, cho nên tiếp đó, toàn bộ Bạch Vân Thành đầu hàng không tiếp tục gợn sóng gì. Bởi vì vừa rồi trường giết chóc kia, tất cả mọi người vốn không phục đã triệt để dập tắt. Cái này kỳ thật chính là chinh phục võ lực, chỉ bất quá dùng gần như là hình thức chiến tranh. Trong vương cung Bạch Vân Thành, tiến hành một điển lễ long trọng mà đơn giản, Bạch Cổ Đại Vương đưa lên đại ấn, còn có một lệnh bài đại hàm ma quốc hơn 1000 năm trước, đồng thời nhường lại vị trí của mình, tham kiến bệ hạ. Tất cả tướng lĩnh Bạch Vân Thành, toàn bộ đều quỳ xuống, biểu thị hiệu chung với Vân Trung Hạc. Sau đó, Bạch Phi Phi yên tâm thoải mái ngủ trên giường Vân Trung Hạc. Nàng đột nhiên hỏi một câu, Vân Trung Hạc, có phải tất cả nữ nhân đều là kẻ yếu không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, dĩ nhiên không phải, vì sao hỏi như vậy? Bạch Phi Phi nói, Tỉnh Trung Nguyệt cường đại không? Vân Trung Hạc gật đầu nói, mạnh. Bạch Phi Phi nói, vậy vì sao hiện tại nàng lười biếng như thế? Không có chút dã tâm nào? Ếch, Bạch Phi Phi nói, Lý Hoa Mai mạnh không? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên mạnh. Bạch Phi Phi nói, vậy vì sao xưa nay nàng không đi con đường thuộc về mình? Lúc trước ý niệm nàng và phụ thân ta không hợp, cho nên mưu phản Bạch Vân Thành, nhưng lại không triệt để mưu phản, mà gần như bỏ đi xa. Bây giờ Bạch Vân Thành đầu hàng ngươi, nàng như chút được gánh nặng, bởi vì nàng không đồng ý con đường Đại Hàm Ma Quốc đi, nhưng lại tìm không thấy con đường mới, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi theo ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngươi biến thành triết học gia khi nào vậy? Bạch Phi Phi nói, còn có ta cảm thấy ta giống như là một kẻ ngốc bức vậy. Ngươi nói mình như vậy, thật đúng không? Mà cái từ này ngươi học được từ đâu? Bởi vì từ đó thế giới này không có, nhưng rất nhiều năm trước là từ Vân Trung Hạc lưu truyền ra ngoài. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm nàng, muốn nghe nàng giải thích. Bạch Phi Phi nói, lúc còn trẻ, ta cảm thấy ta là nữ nhân mạnh nhất trên thế giới này. Độc ác nhất, nghiêu nhất, ta không phục ai cả. Ta muốn làm gì thì làm cái đó. Ta muốn giết ai thì giết kẻ đó. Ngay cả thân cô ta cũng giết. Về sau ta phát hiện, không phải là ta nghiêu bức, mà là phụ thân ta nghiêu bức. Sau khi phụ thân bại bởi hoàng đế, sống lưng của ta cũng giống như bị đánh gãy vậy. Vân Trung Hạc vẫn không nói chuyện, Bạch Phi Phi tiếp tục nói, chờ ngươi giết trở lại, đánh bại Tỉnh Vô Xương, ta và ngươi đàm phán, ngươi muốn ta đại biểu Bạch Vân Thành đầu hàng, ta luôn miệng nói tuyệt đối không có khả năng, Đại Hàm Ma Quốc chúng ta tuyệt không đầu hàng, mà lại luôn miệng muốn giết ngươi, ngươi biết vì sao ta phản ứng kịch liệt như vậy không? Vân Trung Hạc đương nhiên biết, nhưng sẽ không nói, Bạch Phi Phi nói, bởi vì sâu trong nội tâm ta muốn đáp ứng đầu hàng. Như vậy có thể dỡ xuống gánh nặng, giao tất cả trách nhiệm cho ngươi, nhưng lại cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, cho nên dùng phương thức cực đoan để che giấu nỗi xấu hổ này. Mà ngươi nói muốn đàm phán với phụ thân ta lập tức thở dài một hơi, bởi vì rốt cuộc có thể giao gánh nặng đầu hàng này cho phụ thân. Ta cảm thấy đầu hàng rất nhu nhược, nhưng ta bỗng nhiên minh bạch, không dám đầu hàng có lẽ càng nhu nhược hơn. Ta cảm thấy phụ thân ta thật là dũng cảm, mà ta chính là một phế vật. Ếch, hiện tại Bạch Vân Thành đầu hàng, ta không kịp chờ đợi muốn leo lên giường của ngươi, ta cảm thấy thật xấu hổ. Bạch Phi Phi nói, ta muốn cho Tiểu Kỳ một tương lai, ta muốn bảo hộ nó, nhưng ta lại không muốn dựa vào chính mình bảo hộ nó. Trước đó dựa vào phụ thân, hiện tại lại muốn dựa vào ngươi, ngươi nói có đáng xấu hổ không? Rất nhu nhược, trên thế giới này còn có nữ nhân chân chính cường đại sao? Đương nhiên là có, Vân Trung Hạc nói. Có vài nữ nhân không dựa vào nam nhân, dựa vào chính mình xông ra một mảnh bầu trời. Bạch Phi Phi nói, ai? Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô xương. Bạch Phi Phi nói, nhưng người nhìn nàng không vừa mắt, người giết chết nàng. Ếch, tỉnh vô xương không hề nghi ngờ là nữ tử tự cường tự lập. Cuộc đời của nàng luôn phấn đấu. Nhưng, Bạch Phi Phi nói, ngươi lại cho ta một ví dụ khác đi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, thê tử ta tại Đại Viêm Đế Quốc. Cơ Khanh, Bạch Phi Phi nói, nàng thế nào? Vân Trung Hạc nói, nàng là một thiên tài, xưa nay không ỷ lại vào ta, dựa vào chính mình có thể sáng tạo ra sự nghiệp phi phàm, cống hiến to lớn cho đế quốc, cho nên tại Tân Đại Viêm Đế Quốc nàng là công thần, đại vật lý học gia, sau đó mới là thê tử của ta. Bạch Phi Phi nói, còn ai nữa không? Trong đầu Vân Trung Hạc hiện ra một cái tên, nhưng không nói ra miệng. Còn có một nữ tử, cho tới bây giờ nàng không ngưỡng mộ cường giả, mà truy cầu nội tâm an bình, nhìn yếu đuối không gì sánh được, nhưng kỳ thật phi thường độc lập cường đại. Người này chính là Hương Hương công chúa. Trên thế giới này, Vân Trung Hạc chinh phục rất nhiều người, chinh phục rất nhiều nữ nhân, nhưng quan hệ giữa hắn và Hương Hương công chúa, hắn là người bị chinh phục, mà từ đầu tới cuối, đều là Hương Hương công chúa giúp hắn, mà không phải hắn giúp Hương Hương. Bạch Phi Phi phảng phất lâm vào suy nghĩ của mình, vì sao phụ thân có chủ kiến như vậy, tràn đầy ý chí kiên định. Bạch Phi Phi nói, mà ngươi cũng vậy, có phương hướng kiên định, thậm chí con của chúng ta Tiểu Kỳ cũng như vậy, hết lần này tới lần khác các ngươi đều là nam nhân. Vân Trung Hạc nói, vậy là ngươi chưa từng gặp nữ nhi của ta Tỉnh Tước. Nàng cũng là một nữ nhân tràn ngập trí tuệ, tràn ngập ý chí. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi cảm thấy, hoàng đế có phải là người có được phương hướng, có được ý chí kiên định không? Hoàng đế nàng nói đương nhiên là hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc. Bây giờ là hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, hắn đương nhiên là nam nhân có ý chí mạnh nhất trên thế giới này. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi cảm thấy hắn đang nghĩ gì? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, bởi vì Bạch Phi Phi hỏi vấn đề này cơ hồ là khảo vấn linh hồn. Bạch Phi Phi hỏi, Vân Trung Hạc, mục tiêu của ngươi là gì? Vân Trung Hạc nói, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, tiêu diệt Hắc Ám Quân Vương. Bạch Phi Phi nói, hoàn thành mục tiêu này xong, ngươi còn có mục tiêu gì không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không có. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi cảm thấy mục tiêu hoàng đế là gì? Điểm này Vân Trung Hạc biết, bởi vì hoàng đế đã từng chính miệng nói, y muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, ngắm nhìn phong cảnh. Bạch Phi Phi nói, hắn đã từng lý tưởng trở thành hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, trở thành chí tôn cao nhất thế giới này, chân chính vô địch thiên hạ. Nhưng, hắn đã thực hiện xong. Ếch, thật đừng nói. Bạch Phi Phi một câu nói ra chân tướng, lý tưởng và mục tiêu hoàng đế, kỳ thật đã thực hiện, rất nhiều năm trước đã thực hiện xong. Quả thật Vân Trung Hạc đi Tân Đại Viêm Đế Quốc và quật khởi. Nhưng hoàng đế cũng không hoàn toàn biết, chí ít trong nhiều năm, y đã vô địch khắp thiên hạ, đã đứng ở đỉnh phong thế giới này. Vô địch thiên hạ, một người vô địch, đã mất đi mục tiêu thì sẽ như thế nào? Rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt, vô địch tịch mịch cỡ nào? Vô địch trống rỗng cỡ nào? Trong lịch sử hoàng đế Trung Quốc, một khi tiến nhập một loại trạng thái vô địch nào đó, rất nhiều người sẽ cầu trường sinh. Như vậy vị hoàng đế bệ hạ này, hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Sau khi được Bạch Vân Thành hiệu trung, Bạch Phi Phi, Bạch Kỳ, Lý Hoa Mai, mang theo hải quân chủ lực Bạch Vân Thành, mang theo quân đoàn hải thú biến dị rời đi, tiến về cương vực Tiền Đại Chu Đế Quốc. Sau đó, chính là Chu Hắc Vương hiệu trung. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc trở về Nam Cảnh, sau lại trở về cảnh nội Tiền Đại Chu Đế Quốc, chuẩn bị tiếp nhận Chu Hắc Vương triệt để hiệu trung. Vi thần tham kiến bệ hạ. Ngao Minh quỳ xuống, đầu dạp xuống đất. Vân Trung Hạc nhìn gã thật lâu, nội tâm cảm hoài không gì sánh được. Kẻ đã từng là địch nhân lớn nhất của mình, cũng là người ác độc nhất. Người này đã vô số lần giả bộ đầu hàng hắn. Khi Vân Trung Hạc trợ giúp Thái Thượng Hoàng đánh bại Vạn Duẫn Hoàng đế, khi Vân Trung Hạc đại biểu Đại Doanh Đế Quốc tiêu diệt Đại Chu Đế Quốc, Ngao Minh giả tâm giả ý tỏ vẻ thần phục, nhưng từ gót chân đều biết, gã không phải thật tâm. Nội tâm của gã tràn ngập địch ý và cừu hận, bao giờ cũng muốn giết chết Vân Trung Hạc, bao giờ cũng muốn thắng hắn. Nhưng hiện tại, Vân Trung Hạc thật cảm giác được, gã triệt để quỳ xuống, là thần phục thật, từ nội tâm đến sâu trong linh hồn thần phục. Đây là vì cái gì? Lúc người mạnh hơn người nào đó một chút, hắn đố kỵ, nhưng người mạnh hơn hắn quá nhiều, kéo ra khoảng cách thật dài, hắn sẽ bắt đầu sùng bái và kính sợ. Có lẽ không hoàn toàn là nguyên nhân này, còn có nguyên nhân cấp độ sâu hơn. Vân Trung Hạc nói, sau khi hoàng đế giết ngươi, ngươi vẫn sống được đến giờ. Ngao Minh nói, vâng, một kiếm kia phi thường huyền diệu, lại không thật giết chết ta. Bất quá, cả nhà thần là bị giết thật. Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy hoàng đế lúc ấy vì sao không giết ngươi? Ngao Minh nói, lúc ấy hắn cảm thấy ta là một nhân tài, mà bởi vì do bệ hạ ngài, cho nên lưu ta một mạng, có lẽ về sau sẽ dùng. Vân Trung Hạc nói, ngươi đúng là một nhân tài, nhưng vì sao hoàng đế không đại dụng ngươi? Ngao Minh trầm mặc một hồi, nói, mười mấy năm trước, hoàng đế đại doanh đế quốc rất cường đại, nhưng còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ cao, cho nên tầm mắt của hắn còn coi trọng ta, nhưng về sau hắn trở thành hoàng đế đại hàm ma quốc. Tiếp đó không ngừng thuế biến, không ngừng cường đại, đã trên 9 tầng trời, thân ảnh của ta trở thành sâu kiến trên đất, rốt cuộc hắn không nhìn thấy ta nữa. Vân Trung Hạc không nói gì, bỗng nhiên ánh mắt Ngao Minh rưng rưng, nói, bệ hạ, ta đã già, lúc nói ra những lời này, ngữ khí Ngao Minh thật chua xót không gì sánh được. Vân Trung Hạc nói, ngươi ở cạnh những người khác hẳn là có tiền đồ, dù sao ngươi cũng là độc sĩ, tại đại doanh vương bên kia, tại đại hạ vương bên kia, hẳn là có tiền đồ hơn, vì sao đến cạnh Chu Hắc Vương? Ngao Minh lắc đầu nói, bệ hạ, ta đã từng cảm thấy như vậy, nhưng, ta thật đã già, ta cũng đi hoàn thành thuế biến, ta cố gắng luyện võ, ta cố gắng trở nên cường đại, nhưng, võ công dù sao chỉ tô điểm ta, chỗ ta đắc ý nhất là mưu trí, học vấn của ta, mà ở đại hàm ma quốc, những thứ này không dùng được, võ lực trí thượng, lực lượng trí thượng. Ta cố gắng đuổi, nhưng ta đuổi không kịp. Đại vương quan hệ với ta phức tạp, nhưng dù sao cũng là cố nhân. Chí ít trong mắt hắn vẫn có bóng dáng ta. Bệ hạ, ta đã già, trên luyện võ ta đuổi không kịp bọn hắn, mà ta lại không thích võ đạo. Ta yêu quý chính là học vấn, là đọc sách, là mưu trí. Lâm Cung cũng không chỉ nói qua lời này. Vân Trung Hạc nói, vậy thiên tổ hoàng đế thì sao? Ngao Minh trầm mặc một hồi nói, bệ hạ, người này... Thần nhìn vẫn không rõ, lời này có chút thâm ý. Vân Trung Hạc tiếp kiến Lâm Cung, hỏi thăm lão một vấn đề, kẻ đã từng là thiên tổ thần hoàng thì sao? Lâm Cung nói, người này, thần cũng thấy không rõ lắm. Vân Trung Hạc nói, vì sao thấy không rõ? Lâm Cung nói, hắn phảng phất tràn ngập không cam lòng, lại phảng phất nhận mệnh, nội tâm lại có từng tia kỳ vọng, nhưng lại không biết hắn kỳ vọng cái gì, không tầm thường. Lâm Cung miêu tả vô cùng chính xác, dù Vân Trung Hạc không hiểu rõ thiên tổ lúc này, nhưng Lâm Cung miêu tả thật như là cây thước đo, chính xác đến từng chút một. Vân Trung Hạc tiếp kiến cựu hoàng đế Đại Chu đế quốc thiên tổ thần hoàng, bây giờ là thiên tổ công tước đại hàm ma quốc. Thần thiên tổ, bái kiến bệ hạ. Thiên tổ quỳ xuống, dập đầu, một màn này càng làm cho người phức tạp ngàn vạn, đây là kẻ Vân Trung Hạc gặp cực kỳ cường đại. Cũng là kẻ đáng sợ nhất, người có tâm cơ cao nhất, dù lúc đó Vân Trung Hạc giết lão, nhưng Vân Trung Hạc cho tới bây giờ vẫn không đánh bại lão. Trình độ nào đó là lão miểu sát Vân Trung Hạc, lúc đó lão cao cao tại thượng, như là thần chỉ, mà bây giờ, quỳ rạp trước mặt Vân Trung Hạc, nhưng, lại không quá mức đắc ý, bởi vì thiên tổ công tước quỳ xuống, cũng không lộ ra khuất nhục, mà là có chút lạnh nhạt, còn có một sự siêu thoát. Vân Trung Hạc nói, thiên tổ, người được hoàng đế đại hàm ma quốc cứu sống sao? Thiên tổ công tước nói, có lẽ vậy, bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi nghĩ xem vì sao hắn cứu sống ngươi? Thiên tổ công tước trầm mặc chốc lát nói, có lẽ, lúc hắn huy hoàng cần người khác chứng kiến, ta phải sống, nhìn xem hắn đăng đỉnh thế giới, có thể mang đến cho hắn một loại cảm giác thỏa mãn nào đó. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao về sau? Hắn không lưu ngươi tại Ma Kinh, ngược lại để ngươi đầu phục Chu Hắc Vương. Thiên tổ công tước nói, hắn cảm giác đã thỏa mãn đủ, nếu như lưu ta ở bên cạnh, mỗi ngày đi say mê loại cảm giác thỏa mãn này, vậy sẽ lộ ra dung tục. Thần sở dĩ đầu phục Chu Hắc Vương, bởi vì hắn không giống thân vương khác, hắn không như vậy, lợi hại. Vân Trung Hạc nói, ta đã hỏi Ngao Minh, hắn nhìn ngươi thế nào? Hắn nói nhìn không thấu, đương nhiên nói nhìn không thấu bản thân. Đã là nhìn thấu một chút, ta lại hỏi Lâm Cung, hắn nhìn ngươi thế nào, ngươi có biết hắn miêu tả ngươi thế nào không? Thiên tổ công tước nói, thần rửa tay lắng nghe, Vân Trung Hạc nói, hắn nói ngươi không cam lòng, nhưng lại nhận mệnh, nói lòng ngươi chờ mong, nhưng lại không biết chờ mong cái gì. Thiên Tổ công tước nghe như thế, thân thể khẽ run lên, hai mắt cũng đục ngầu, trọn vẹn một hồi lâu, Thiên Tổ công tước run nhẹ nhẹ nói, bệ hạ, Lâm Cung và Ngao Minh cảm thấy mình quá già, mà lại không đuổi kịp, đây là một loại tuyệt vọng mang theo buồn bã tự oán. Nhưng trên thế giới này người buồn bã tự oán nhất chính là ta. Bệ hạ, Thiên Tổ công tước vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đã từng đến gần vị trí cao nhất thế giới này. Dù chỉ là hư ảo, lúc ấy ta chỉ là một con cờ, nhưng ít ra trong mắt đại đa số người, trong thế giới này, ta đã từng tiếp cận vị trí cao nhất kia đúng không? Đương nhiên lúc đó Thiên Tổ Thần Hoàng hoàn toàn không biết mình là con cờ đấu tranh giữa đại doanh. Hoàng đế cùng Bạch Vân thành chủ, lúc ấy lão tuyệt đối uy phong bát diện, như là bán thần, kém chút trở thành hoàng đế thế giới này. Thiên Tổ công tước nói, nhưng hiện tại, ta vẻn vẹn chỉ là một công tước, ngài đã từng là một thần tử của ta, mà bây giờ ta lại quỳ gối trước mặt của ngài, chẳng lẽ ta không buồn bã tự oán sao? Chẳng lẽ ta cam lòng sao? Vân Trung Hạc nói, nhưng ngươi lại có vẻ rất lạnh nhạt. Thiên Tổ công tước nói, bệ hạ, ta quỳ gối trước mặt của ngài, nhưng ngài cũng không đắc ý, ngược lại lộ ra cẩn thận, còn có một cảm giác nguy cơ, thậm chí tràn đầy cảm giác như dẫm trên băng mỏng. Sao lại như vậy? Vân Trung Hạc nói, thấy rõ một phần chân tướng thế giới, nên phải kính sợ, nhưng chân tướng cao nhất, vẫn một phần thấy không rõ lắm, tràn ngập nguy cơ, như dẫm trên băng mỏng. Thiên Tổ công tước nói, ta cũng như vậy, ta thấy rõ một phần chân tướng, chí ít thấy rõ chân tướng của ta. Ta biết mình đã thua trò chơi này, mà lại không có chút hy vọng nào, cho nên đương nhiên ta sẽ chấp nhận. Người sang tự biết, mặc dù có một câu nói khá hay, nhân định thắng thiên. Nhưng đây có lẽ chỉ là tộc đàn nào đó, mà không phải một người nào đó, cho dù là một quần thể nào đó, câu nói này có lẽ cũng không thành. Khi đại thế cuốn tới, ta thấy rõ ràng ta chỉ là một phàm nhân, ta không thể ngăn cản, cho nên ta chấp nhận, ta từ bỏ chống lại, ta quỳ gối trước mặt của ngài, từ bỏ tôn nghiêm một người đã từng là đế vương. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Thiên Tổ công tước nói, đương nhiên, kỳ thật ta hoàn toàn có thể ẩn cư. Vậy không cần quỳ gối trước mặt của ngài, chịu đủ khuất nhục, đương nhiên ngài không làm nhục ta, nhưng loại khuất nhục này phát ra từ nội tâm của ta. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi hoàn toàn có thể ẩn cư, nhưng ngươi không làm, mà vẫn như cũ lưu tại trung tâm phong bạo, ngươi đang chờ mong cái gì? Thiên Tổ công tước nói, Lâm Cung nói rất đúng, ta chờ mong, nhưng lại không biết chờ mong cái gì. Vân Trung Hạc nói, Thiên Tổ, ngươi có biết ngươi đang chờ mong cái gì không? Thiên Tổ công tước nói, Thánh Minh không quá bệ hạ, hiện tại ta muốn là một người chứng kiến, ta muốn nhìn kết cuộc thế giới này là gì, ta muốn nhìn xem kết quả cuối cùng là gì. Vân Trung Hạc nói, càng thêm chu tâm một chút đi. Thiên Tổ công tước nói, càng chu tâm một chút, Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc không phải không ai bì nổi sao. Ta muốn nhìn hắn ngã xuống, hoặc là ngài ngã xuống thế nào, bởi vì hai người các ngươi hiện tại là người chơi cao nhất thế giới này. Ta đã từng là người chơi cao nhất, chí ít có người bồi tiếp ta thất bại, người kia là Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc cũng tốt, là ngài cũng tốt, tóm lại để cho ta nhìn thấy một kết quả là được. Chí ít giải quyết lo nghĩ này cho ta, cũng không uổng công ta phấn đấu cả đời, cũng không uổng phí ta bị lừa gạt một đời. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm Thiên Tổ thật lâu, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên vẫn biết một chút gì đó. Thiên Tổ công tước nói, bệ hạ nếu như khai ân. Vậy để ta tiếp tục chứng kiến, ta là một người tinh thần sa sút, ta đã vô dụng, ta có tác dụng duy nhất chính là đứng ở một bên chứng kiến. Thuận tiện quỳ xuống hô to vạn tuế, ta không có bất luận ảnh hưởng gì cả. Đương nhiên nếu như ngài cảm thấy ta chướng mắt, vậy, ngài cũng có thể giết ta. Vân Trung Hạc nhìn kẻ trước mắt này, đã từng là người cường đại nhất, người có tâm cơ nhất, người đáng sợ nhất này. Sau đó, hắn chậm rãi nói, tốt. Vậy ngươi chờ chứng kiến đi, mà ta cũng muốn xem, ngươi sẽ mang đến cho ta kinh hỉ gì. Chương 451, Xưng Đế, Vân Trung Hạc triệu kiến Chu Hắc Vương. Ta, không biết vì sao ta không tiếp tục tiến một bước, ngược lại kỳ thác tất cả hy vọng vào trên người của ngươi. Chu Hắc Vương chậm rãi nói, ngươi cũng biết, ta đã từng là người không tim không phổi nhất thế giới này. Cũng là người thiện lương tỏa sáng nhất, bởi vì lúc ấy ta biết, trái tim của mình có vấn đề. rất khó sống qua 20 tuổi, cho nên mỗi một ngày đều trân quý không gì sánh được. Mà phụ mẫu yêu quý ta thuần túy như vậy, cho nên ta muốn ôm mỗi một ngày, ta muốn sống tốt mỗi một ngày, ta không cừu hận bất luận kẻ nào, cho nên mới có Ngao Ngọc ánh nắng ấm áp kia. Nói đến đây, Chu Hắc Vương dừng lại một lát, sau đó, y lại nói, về sau ta gặp ngươi, song bào thai đệ đệ của ta, ta có thể hy sinh chính mình mà cứu sống ngươi, thật phi thường thỏa mãn, phi thường hạnh phúc, một chút xíu không cam tâm cũng không có, thật, về sau, ta vậy mà sống lại, sau đó biết rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm thân phận chúng ta, ngươi đã cưới Hương Hương. Chu Hắc Vương trầm mặc một lát, nói, ta đố kỵ sao, ta cừu hận sao, đố kỵ một chút, nhưng, thật chỉ có một chút, hoàn toàn không cừu hận, đó cũng không phải lòng dạ ta rộng lớn, cũng không phải ta không yêu Hương Hương, ta vô cùng yêu nàng, ta không biết nên hình dung như thế nào, ta chính là không dám tới quá gần nàng, bởi vì ta cảm thấy mình không xứng, cho nên lúc đó ta đào hôn là thật, yêu quý không gì sánh được, nhưng lại liều mạng trốn tránh, ta không thể hình dung loại cảm giác này, băng phong trong quan tài rất nhiều năm, về sau ta bị ném vào trong hắc ám kim tự tháp. Chu Hắc Vương lại nói, sau đó, ta thuế biến, ta trở nên cường đại, nhưng hết thảy không liên quan đến ý chí bản thân ta. Thuần túy là vì huyết mạch, bởi vì tính đặc thù của bản thân ta. Ta muốn cứu phụ thân, ta muốn cứu Hương Hương, ta cũng đi liều mạng, nhưng ta thấy được cực hạn của ta. Ta biết cửa ải khó khăn kia ta không vượt qua nổi. Ta không phải người kia, ta không phải người có thể đăng đỉnh thế giới. Không, không, giống như miêu tả này cũng không chính xác. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, có lẽ, cửa ải khó khăn kia ta có thể đi qua, ta cũng có thể tiếp tục thuế biến, tiếp tục cường đại, ta có thể thăng cấp so với hiện tại, nhưng, ta giống như e ngại một chuyện khác, có thể là vượt qua một bậc này, trở nên càng thêm cường đại, ta phải đối mặt chân tướng càng thêm tàn nhẫn, đúng rồi, ta e ngại chính là chân tướng cấp bậc cao hơn, cho nên sâu trong linh hồn ta rút lui, một khi linh hồn rút lui, vậy khó mà đi tới. Ngươi e ngại chân tướng gì? Vân Trung Hạc hỏi, ta không biết chân tướng gì, nhưng chính là e ngại. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, lẽ ra ta không ngừng cường đại, trực tiếp tiêu diệt Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, cứu ra phụ thân, cứu ra Hương Hương, nhưng, chỗ sâu linh hồn ta e ngại chuyện này. Ta sợ nhìn thấy chân tướng cao nhất, không phải là vì sợ chết, bởi vì ta đã chết qua một lần. Vân Trung Hạc nói, ngươi hận Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc sao? Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta muốn nói ta hận, nhưng, trên thực tế không có, chí ít gỗ hận ý này hoàn toàn kém ngươi, bởi vì hắn lừa gạt và phản bội ngươi sâu nhất, nhưng đối với ta, hắn chưa bao giờ không thương hại ta, mặc dù phụ thân bị hắn nhốt, ta cũng vô cùng muốn cứu phụ thân ra, nhưng, ta không biết nên nói thế nào. Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, ngươi e ngại một người. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc trầm mặc. Sau đó hỏi, đệ đệ, ngươi e ngại gì? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, ta e ngại rất nhiều chuyện, bởi vì ta yêu người nhà, ta yêu quý con dân đế quốc, nhưng loại e ngại đến từ sâu trong linh hồn kia, để cho ta dừng bước không tiến lên thì không có, ta nguyện ý đối mặt chân tướng thế giới này, dù là chân tướng này tàn nhẫn, ta cũng không quan tâm. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, đệ đệ, ngươi tin tưởng vận mệnh không? Vân Trung Hạc nói, ta tin. Chu Hắc Vương nói, vậy ngươi e ngại vận mệnh không? Vân Trung Hạc nói, kính sợ không gì sánh được. Chu Hắc Vương nói, nếu như vận mệnh là do một bàn tay điều khiển, không phải quy luật thượng thiên, không phải vũ trụ vận chuyển, không phải triết học, mà thật sự là một bàn tay, tràn ngập mỉa mai điều khiển thì sao? Vân Trung Hạc nói, ta kính sợ thượng thiên, kính sợ triết học, nhưng nếu quả thật có một bàn tay đang điều khiển vận mệnh vô số người, ta sẽ rút kiếm chém. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, đệ đệ, người dũng cảm hơn ta. Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, người cơ hồ là người thông minh nhất ta gặp. Chu Hắc Vương nói, thông minh, bởi vì nhìn thấy phía trước đáng sợ, cho nên rút lui, cái này cũng gọi là thông minh sao? Vân Trung Hạc nói, có thể thấy xa như vậy, đương nhiên là thông minh, ngươi và thiên tổ đều rất thông minh, là người thông minh nhất thế giới này, người thông minh như vậy. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc đang suy nghĩ gì? Đang làm cái gì? Chu Hắc Vương nghĩ một hồi nói. Hắn đã vô địch, cho nên hẳn là điên cuồng hơn. Tiến lên mục tiêu càng hư ảo hơn. Mấy ngày sau, Đại Hàm Ma Quốc Chu Hắc Vương chính thức tuyên bố rời khỏi Đại Hàm Ma Quốc, quy hàng Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, liên tiếp có người mưu phản, Vân Trung Hạc phái ra mấy chục vạn đại quân lắng lại phản loạn. Không chỉ là quân Đại Viêm Đế Quốc, còn có quân Chu Hắc Vương, còn có Bạch Vân Thành. Trong vòng hơn một tháng, mưu phản bị lắng lại, giết chết mười mấy vạn người. Lại hơn một tháng sau, bản thổ Đại Viêm Đế Quốc, mấy hành tỉnh đặc thù, Vân Châu, Nam Cảnh, tất cả khu vực, tất cả trọng thần, liên kết phái tới thư thỉnh nguyện, tất cả đại quân đế quốc, liên danh dâng tấu chương, xin Vân Trung Hạc đăng cơ xưng đế. Mà lần này, Vân Trung Hạc không tiếp tục từ chối, mà thuận theo dân ý, đăng cơ xưng đế, hắn lại một lần nữa quay trở về Hoàng Cung Tiền Đại Chu Đế Quốc. Thật sự là không ngờ, hắn xưng đế ở Hoàng Cung này, đương nhiên, Hoàng Cung này cũng là nơi hắn ngây ngẩn thời gian lâu nhất. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hơn ngàn thần tử, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, hành lễ, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đăng cơ trên nghi thức, tiến hành đại lễ quỳ lại, về sau quỳ lễ sẽ bị hủy bỏ. Cùng lúc đó, đế đô bản thổ Đại Viêm Đế Quốc, Xu Mật Viện và nội các, cũng tiến hành quỳ lại đại lễ về phía phương đông, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó, mỗi một tòa thành thị Tân Đại Viêm, bắt đầu đốt hỏa diễm. Mùng 9 tháng giêng, Vân Trung Hạc trở thành tân hoàng đế Đại Viêm Đế Quốc. Từ đây, hắn ngồi ngang hàng với hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, cương thổ Đại Viêm Đế Quốc này, bao gồm bản thổ, mấy thuộc địa, Thánh Vương Hành Tỉnh, Nộ Châu, Vân Châu, Nam Cảnh, Tiền Đại Chu Đế Quốc, Bạch Vân Thành các loại, diện tích hơn 30 triệu cây số vuông. Luận cương vực, lúc này Đại Viêm Đế Quốc đã tương xứng Đại Hàm Ma Quốc. Ngày mùng 8 tháng 3, sau khi Vân Trung Hạc lên ngôi 2 tháng, Đại Viêm Đế Quốc bắt đầu bắc phạt, hải quân, lục quân, tăng thêm quân đoàn biến dị không trung, trăm vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng vô chủ chi địa, thẳng hướng Đại Doanh Đế Quốc. Nửa năm sau, bắc phạt kết thúc, ti di, chú thích, tiếp đó, nội dung cốt truyện tiết tấu sẽ phi thường nhanh, nội dung cốt truyện liên quan đến chiến tranh không phải một chương là viết xong. Sẽ đặt tất cả các chương ở trong lo lắng và suy nghĩ. Cầu nguyệt phiếu, quỳ liếm, chương 452, Đại Doanh Quốc diệt vong. Vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông, bị Đại Doanh Đế Quốc thống trị gần 20 năm, Đại Hàm Ma Quốc thành lập xong, có một người nhanh chóng quật khởi, đó chính là Đạp Đài Kính. Thiên phú của gã rất cao, đại khái tương đương với tỉnh Trung Nguyệt, nhưng gã liều mạng hơn nhiều, một mình gã kéo lên hưng suy toàn gia tộc. Thế là gã điên cuồng tu luyện, điên cuồng tiến hành dị biến, mỗi một lần đều không để ý sinh tử của mình. Sau đó, gã trở thành công tước Đại Hàm Ma Quốc, toàn bộ vô chủ chi địa trở thành lãnh địa của gã. Công tước này phân lượng mặc dù không bằng tỉnh Vô Xương, thống trị cương vực cũng không lớn như vậy, quân đội dưới trướng cũng không vượt qua 200.000, nhưng gã đã thực hiện điều tổ tông chưa hoàn thành, triệt để thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa. Đạm Đài Thành đã mất đi vài chục năm, được gã đoạt lại, sau đó, gã liều mạng xây dựng thêm Đạm Đài Thành, bởi vì lần trước Đạm Đài Thành thất thủ, mang đến cho Đạm Đài gia tộc đau xót quá lớn, cho nên lần này, toàn bộ tường thành Đạm Đài Thành cao đến 50 mét, chu vi 30 dặm, đã trở thành một pháo đài khổng lồ vững như thành đồng. Vì lo lắng bị hỏa pháo nổ xuyên, cho nên độ dày tường thành cũng tăng lên 15 mét. Đạm Đài Kính luôn trầm mặc ít nói, hung ác với địch nhân, đối với mình còn ác hơn, cho nên được Đại Doanh Vương trọng dụng, phái tới cho gã 30 tên đại tế sư, còn có vô số kẻ quân đoàn biến dị, bởi vì Chu Hắc Vương đầu hàng, Bạch Vân Thành cũng đầu hàng, trăm vạn đại quân Vân Trung Hạc bắc phạt, đừng mũi chịu sào chính là vô chủ chi địa. Vì trợ giúp vô chủ chi địa, Đại Doanh Vương liên tục không ngừng điều động viện quân xuôi nam. Lúc đó Chu Hắc Vương còn chưa đầu hàng, nhưng lúc sắp đầu hàng, Đại Doanh Vương đã điều động mấy chục vạn quân đội xuôi nam. Chờ đến lúc Vân Trung Hạc bắt đầu bắc phạt, quân phòng tuyến vô chủ chi địa đã gần trăm vạn, cho nên tại khu vực 50 cây số vuông này, 2 triệu đại quân song phương sẽ tiến hành chém giết. Trước đó Vân Trung Hạc tiến đánh Nam Cảnh tỉnh Vô Xương, từ đầu tới cuối dùng không sai biệt lắm hơn nửa năm. Mà lúc này tại vô chủ chi địa, thực lực hắn cường đại hơn trước nhiều, cho nên hẳn là có thể ngăn trăm vạn đại quân Vân Trung Hạc tại vô chủ chi địa biến thành một cối xay thịt. Sau đó, mấy đại vương quốc Đại Hàm sẽ liên tục không ngừng phái quân tiến vào vô chủ chi địa. dùng gấp 3-4 lần quân lực, triệt để tiêu diệt Đại Viêm Đế quốc. Mấu chốt chính là, chiến trường phải nằm ở vô chủ chi địa, không thể tiến lên phía Bắc. Đạm Đài Kính xác thực từng theo Hầu Vân Trung Hạc, nhưng thời gian phi thường ngắn, vẻn vẹn không đến một năm mà thôi. Nhưng Đại Doanh Vương coi trọng Đạm Đài Kính đã nhiều năm. Không chỉ như vậy, Đạm Đài gia tộc còn bị Vân Trung Hạc tiêu diệt, cho nên Đạm Đài Kính sao lại trung thành với Vân Trung Hạc? Tất cả mọi người tập trung nhìn vào vô chủ chi địa, cảm thấy nơi này sẽ trở thành lò sát sinh thế chiến. Mấy trăm vạn đại quân hai đại đế quốc sẽ ở chỗ này đổ máu hy sinh, điên cuồng chém giết, mỗi một tấc đất nơi này sẽ bị máu tươi ướt đẫm. Mấy chục năm qua, vô chủ chi địa là đại chiến trường, tuần tự hai trận chiến tranh siêu cấp quy mô lớn đều phát sinh ở nơi này, chân chính vùng giao tranh binh ra. Nhưng mà, khi đại quân Vân Trung Hạc đến tường thành, còn chưa đánh, Đạm Đài Kính đã trở mặt, Chu Diệt tướng lĩnh và đại tế sư Đại Doanh Vương phái tới. Điều này khiến người ta sợ ngây người. Đạm Đài Kính, ngươi điên rồi sao? Song phương còn chưa đánh trận nào, tất cả vinh hoa phú quý của ngươi đều là Đại Hàm Ma Quốc cho. Nếu như không phải Đại Doanh Vương, ngươi vẫn là một nô tài, mà bây giờ ngươi trở thành công tước, hơn nữa còn có được toàn bộ vô chủ chi địa, khiến gia tộc huy hoàng trước nay chưa từng có. Kết quả hiện tại song phương còn chưa chiến, Vân Trung Hạc cũng không biểu hiện ra trạng thái sẽ thắng. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi lại trở mặt. Ngươi và Vân Trung Hạc không có giao tình sâu như vậy, độ trung thành lại sâu như vậy. Mà lúc này tại vô chủ chi địa, Đạm Đài Kính mặc dù là danh nghĩa thống soái, nhưng tổng cộng có 200.000 đại quân, còn lại 800.000 đều trong tay tướng soái Đại Doanh Vương phái tới. Cho nên Đạm Đài Kính dù không nắm chắc vẫn phản bội. Sau khi phản bội, trăm vạn đại quân Vân Trung Hạc còn bên ngoài mấy trăm dặm, vô chủ chi địa đã bắt đầu nội chiến. Quân đội dưới trướng Đạm Đài Kính khai chiến cùng quân Đại Doanh Vương. Mà Đạm Đài Kính phản bội quá đột ngột, cho nên rất nhiều quân dưới trướng gã cũng không đi theo, cũng không nguyện ý phản bội Đại Hàm Ma Quốc. Cho nên Đạm Đài Kính phản bội không đến 3 ngày, toàn bộ vô chủ chi địa đã giết đến máu chảy thành sông. Đạm Đài Kính nguy cơ sớm tối, Đạm Đài Thành tràn ngập nguy hiểm, lại sắp bị Đại Hàm Ma Quốc cướp đi. Mà lúc này, quân Đại Viêm Đế Quốc đuổi tới, không quân Bạch Vân Thành, Chu Hắc Vương, bất kể giá nào trợ giúp Đạm Đài Kính, huyết chiến mấy ngày mấy đêm, trợ giúp Đạm Đài Kính duy trì cục diện. Sau đó, mấy chục vạn đại quân Đại Viêm dựa vào đại pháo bắn phá, giết tới dưới Đạm Đài Thành, mấy thống soái Đại Hàm Ma Quốc biết đại thế đã mất, thế là xuất quân bại lui, rút về Liệt Phong Thành. Quân Đại Viêm Đế Quốc tiến vào chiếm giữ Đạm Đài Thành. Thần Đạm Đài Kính, bái kiến bệ hạ. Đạm Đài Kính mang theo đám người Đạm Đài gia tộc, quỳ gối trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nhìn Đạm Đài Kính trước mặt, nội tâm cảm khái không gì sánh được, thật cơ hồ hoàn toàn không nhận ra. Thiên chi kiêu tử đã từng tuấn Mỹ vô địch đi nơi nào rồi? Lúc này toàn thân Đạm Đài Kính lít nha lít nhít vết thương, như là côn trùng cắn qua, mặt mũi tràn đầy vết chấm. Gã vốn rất cao, lúc này đã 2 mét khối. Mười mấy năm qua, gã gần như điên cuồng thí luyện thuế biến, mỗi một lần đều không thèm đếm xỉa đến tính mệnh. Dù trở thành công tước Đại Hàm Ma Quốc, nhưng gã cũng đã hoàn toàn thay đổi. Đạm Đài công tước vất vả. Vân Trung Hạc đỡ gã lên nói, Đại Viêm Đế Quốc đã bỏ quỷ lễ. Sau đó, Đạm Đài Kính đứng lên, khôi phục vẻ trầm mặc ít nói. Vân Trung Hạc nhìn một người hùng tráng như núi khác, luận khổ người y còn to cao hơn Đạm Đài Kính, thật giống như là kim cương. Đạm Đài Vũ Trụ, Vân Trung Hạc hỏi, là ta, bệ hạ. Đạm Đài Vũ Trụ khom xuống nói. Vân Trung Hạc vỗ một cái vào bộ ngực y, khen, đúng là mãnh tướng. Sau đó, Vân Trung Hạc đi tới trước mặt một vị phụ nhân. Lúc này đã là phụ nhân, bởi vì đã hơn 40 tuổi, đây chính là Đạm Đài Phù Bình, bởi vì nàng không trải qua dị biến, mặc dù được nuôi tốt, nhưng đã không còn thanh xuân. Đạm Đài tiểu thư, Vân Trung Hạc nói. Đạm Đài Phù Bình chậm rãi hành lễ nói, Đạm Đài Phù Bình, bái kiến bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh cũng quay về rồi, ngay tại Vân Châu, nếu ngươi muốn, có thể đi tìm nàng chơi đùa. Đạm Đài Vô Diệm vẫn sống tốt, tại Đại Viêm Đế Quốc bên kia được tiếp nhận, mà lại trải qua dị biến nhỏ, cho nên khôi phục một chút, hiện tại có một đứa bé. Đạm Đài Phù Bình khẽ run lên, không dám tin nhìn Vân Trung Hạc. Trong Đạm Đài gia tộc, người thua thiệt nhiều nhất, không hề nghi ngờ chính là Đạm Đài Vô Diệm. Nữ hài sinh ra đã điên điên khùng khùng, lúc ấy bị xem như lễ vật, tùy hiện ném cho tỉnh Vô Biên, không ngờ nàng vẫn còn sống, hơn nữa còn sinh một đứa bé. Đạm Đài Phù Bình dưng dưng nói, thần thiếp muốn lập tức đi Vân Châu, đi gặp Ninh Thanh tỷ tỷ, gặp Vô Diệm muội muội. Vân Trung Hạc nói, tốt, trong vòng vài ngày sẽ có một chi hạm đội từ Giang Châu Cảng trở về Vân Châu Đại Lục. Ta phái người đưa ngươi đi. Vâng, bệ hạ, nói thật, Đạm Đài Kính quy hàng là phi thường ngoài ý muốn, bởi vì trước đó không có bất kỳ thương nghị gì, gã cũng không điều động bất luận sứ giả nào tới. Cứ như vậy bỗng nhiên phản bội Đại Hàm Ma Quốc, nguyên nhân đơn giản chính là một câu, nghe lời phụ thân. Mười mấy năm trước, Đạm Đài Diệt Minh trước khi chết đã ân cần dạy bảo Đạm Đài Kính. Thế giới này quá phức tạp, quá nguy hiểm, thật là đáng sợ, hoàn toàn thấy không rõ con đường phía trước, vậy cứ đi theo một người có thể thấy con đường rõ ràng. Đạm Đài Kính một mực nhớ kỹ, khi Vân Trung Hạc không còn ở thế giới phương Đông, gã liều mạng thí luyện thuế biến, bảo hộ gia tộc. Vân Trung Hạc trở về, gã lập tức thực hiện di ngôn phụ thân, không chút do dự lựa chọn đứng sau lưng Vân Trung Hạc. Lấy được Đạm Đài Thành, đại quân nghỉ dưỡng sức chừng 10 ngày. Sau đó, Đạm Đài Kính, Đạm Đài Vũ Trụ xuất lĩnh 200.000 đại quân, Chu Hắc Vương và Bạch Phi Phi xuất lĩnh 200.000 đại quân. Cơ Diễm, tỉnh Trung Nguyệt, Võ Chính xuất lĩnh 500.000 đại quân tiến lên phía Bắc. Tam Lộ đại quân từ ba hướng bao vây một cứ điểm khác của Đại Hàm Ma Quốc tại Vô Chủ Chi Địa. Liệt Phong Thành, mà lúc này chủ soái Liệt Phong Thành là Ngũ Hoàng Tử, thân đệ đệ đương kim Đại Doanh Vương, Doanh Bãi. Mặt khác, còn có một người quen của Vân Trung Hạc, Tiền Khôi Thủ Hắc Long Đài, Công Tôn Dương. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phương gần 2 triệu quân trải dài vài trăm dặm trên phòng tuyến Liệt Phong Thành, điên cuồng chém giết. Hơn một tháng sau, đại chiến kết thúc. Gần 100.000 đại quân Đại Doanh Vương chiến bại, thương vong hơn phân nửa, còn lại một nửa quân đội Bắc trốn. Đại Viêm Đế Quốc chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa về tới nhà cũ, phủ thành chủ Liệt Phong Thành. Đương nhiên, pháo đài khổng lồ này mới tu kiến lại, phủ thành chủ tỉnh thị gia tộc đã triệt để cháy rụi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là nhà của chúng ta sao? Vân Trung Hạc nói, một chiếc thuyền, trong nhiều năm, đổi toàn bộ linh kiện. Đó còn là chiếc thuyền cũ kia không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, dĩ nhiên không phải. Vân Trung Hạc nói, nàng phát sinh nhiều lần dị biến, cho nên tế bào thân thể nàng đã đổi nhiều lần. Vậy nàng vẫn là nàng sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta có phải người lúc đầu hay không? Ngươi có quyền lên tiếng nhất. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, vâng, nhưng có tư vị khác. Sau câu nói kia, hai người lại lăn cùng nhau. Ta thật may mắn, từng phát sinh dị biến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình đã già rồi, nếu như ta không phát sinh dị biến, sẽ không có dũng khí với ngươi. Vân Trung Hạc nhìn tỉnh Trung Nguyệt, nàng trở nên càng thêm mỹ lệ, dáng người càng thêm ma quỷ, nhưng nhìn thật không hơn 30 tuổi. Ngươi cảm thấy loại dị biến này có bỏ ra đại giới không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cũng không thể tự dưng mà trở nên trẻ ra, thế giới này không có trường sinh bất lão chân chính. Vân Trung Hạc nói, nàng cảm thấy là đại giới gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tuổi thọ của con người thế giới này, cao nhất chừng 100 tuổi, có thể một mực duy trì trẻ tuổi, nhưng số tuổi vừa đến, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ếch, Vân Trung Hạc không hiểu thấu nghĩ đến nộ đế, người này thật chết bất đắc kỳ tử sao?